Dụng thời điểm, nhân tài sẽ có phản ứng. Cho nên chờ cái ly bên trong nước uống xong rồi, liền lại nghe kia sợi thuốc bột, dược hiệu liền sẽ phát tác. Nói như vậy, hai cái nhiễm thời điểm trực tiếp liền gạo nấu thành cơm, hắn muốn không phụ trách nhiệm đều khó. Nhưng là nàng hoàn toàn đều không có suy xét quá, Triệu Tế Hoa là một cái hoàn toàn không dựa theo kịch bản ra bài người. Nàng căn bản là không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa đối nàng chán ghét, ngay cả nàng lấy quá đồ vật đều lười đến bính một chút. Chính mình đi uống kia một ly nước trà, vẫn là xem ở phu tử mặt mũi thượng, uống lên hai khẩu ý tứ đã thực sự không có lỗi với nàng. Sau đó Lý Yên Nhi tưởng chính là, chính mình làm bộ té ngã, chờ hắn đem chính mình kéo qua đi, hai cái tha khoảng cách tương đối gần thời điểm, nàng lại múa may khăn, nói như vậy dược hiệu liền sẽ càng tốt. Nhưng là Triệu Tế Hoa căn bản là không có đỡ nàng, mà là trực tiếp túm nàng cánh tay, đều không có cùng nàng tiếp xúc gần gũi. Nàng chính mình không nghĩ muốn từ bỏ cái này cơ hội tốt, cho nên liền chạy nhanh múa may khăn. Nói như vậy, kỳ thật rất nhiều thuốc bột đều rất ở lâm thượng, còn có lúc này hứng gió, nhưng cái đó thuốc bột càng có rất nhiều Lý Yên Nhi chính mình nghe thấy được. Lý Yên Nhi ở ban đầu thời điểm, liền ở trong ấm trà mặt hạ dược. Nàng chính mình làm loại chuyện này cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa lần đầu, không có kinh nghiệm. Hơn nữa loại chuyện này, nàng căn bản là ngượng ngùng cùng người khác ra tới, sau đó cùng nhau bày mưu tính kế, cho nên liền dẫn tới nàng chính mình làm một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Trong ấm trà mặt hạ dược, nàng chính mình làm ngông một ngụm, một ly nước trà nàng là toàn bộ đều uống tới rồi trong bụng. Lúc ấy nàng là như vậy tưởng, chính mình một cái cô nương ra, trước nay đều không có đã làm chuyện như vậy. Kia còn không bằng liền đi theo cùng nhau uống lên, đến lúc đó ở dược hiệu dưới tác dụng, chính mình cũng không cần thẹn thùng. Nhưng là sự tình cùng nàng dự tính khác biệt rất lớn, cho nên kết quả cuối cùng chính là, Triệu Tế Hoa nhưng thật ra không có chung nhiều ít chút dược, ngược lại là nàng chính mình, tình huống muốn nghiêm trọng nhiều. Chương 35. Triệu Tế Hoa từ Lý Phủ ra tới thời điểm, trong nhà xe ngựa đã ở chỗ này chờ đã lâu. Bởi vì trước kia tan học, Triệu Tế Hoa đều là phi thường đúng giờ, nay này phía trước phía sau trì hoãn gần có nửa canh giờ. Sa Phu còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì đâu. Lao ra, nay thư viện có chuyện gì sao? Sa Phu thấy Triệu Tế Hoa ra tới, chạy nhanh dò hỏi. Không chuyện gì, chính là phu tử kêu ta đi qua nói mấy câu. Hảo, hiện tại chạy nhanh về nhà đi. Triệu Tế Hoa mặt, bởi vì chúng chung dược, hiện tại đều là hồng, chẳng qua hắn hơi chút túi đầu, cũng không có làm Sa Phu nhìn ra cái gì không thỏa đáng tới. Bất quá hắn phân lượng thực nhẹ, chính mình còn có thể đủ khiêng lấy. Hắn hiện tại liền tưởng về nhà, trở về nhìn xem nhất nhất. Sa Phu chạy nhanh vội vàng xe về nhà, bởi vì nay thời gian chậm, phu nhân ở nhà khẳng định lo lắng đến không được. Triệu Tế Hoa đem cửa sổ xe mở ra, hiện tại là trạng vạng thời điểm, gió nhẹ thổi tới, mang theo từng trận mát lạnh, làm người cảm thấy thập phần sảng khoái, giảm bớt hắn thân thể khô nóng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lý Yên Nhi thế nhưng học xong như vậy bị ổi thủ đoạn, thế nhưng học xong thanh lâu nữ tử cái loại này bất nhập lưu thủ đoạn, dùng ở chính mình trên người. Nhất nhất mỗi lần tiếp tuyên cùng về nhà lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hiện tại nàng ở nhà mặt cũng không có quá nhiều sự tình nhưng làm. Sinh ý thượng sự tình chỉ là vài lần đi một chuyến, bình thường ở chỗ này nói, chính là cho chính mình còn có một đại một hai cái nam tử hán làm xiêm y trừ cái này ra, chính mình nhìn xem sách giải trí, cũng không có chuyện khác. Hiện tại nàng liền cùng một gia đình bà chủ giống nhau, ở nhà mặt cấp hai cái đi học nấu cơm đưa cơm. Nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo, chỉ là vẫn luôn lo lắng đề phòng. Bởi vì luôn là cảm giác bên người có một cái bom hẹn giờ, không biết khi nào liền nổ mạnh, sau đó đem nguyên bản bình đạm sinh hoạt cấp tạc phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì tuyên cùng không phải trong nhà mặt hài tử, hắn sinh ra cao quý, không biết khi nào đã bị mang về nhận tổ quy tông. Đặc biệt là trải qua lần này sự tình lúc sau, nhất nhất trong lòng thực sợ hãi. Nàng sợ hãi nào vừa mở mắt lúc sau, liền không thấy được tuyên cùng. Hiện tại một nhà ba người sinh hoạt, nàng cảm thấy chính là trộm tới hạnh phúc. Cho nên hiện tại nhất nhất phi thường quý trọng hiện tại thời gian, đây là một phần khó được hạnh phúc. Nay tiếp tuyên cùng về nhà, nàng ở trong phòng bếp bận rộn. Tuyên cùng còn lại là ở trong thư phòng mặt làm này tác nghiệp. Mỗi hắn kiên trì không ngừng mà hạng nhất tác nghiệp chính là luyện tự, nhiệm vụ này là Triệu Tế Hoa cho hắn bố trí, bất quá tuyên cùng chính mình cũng không cảm thấy cái này là hạng nhất gánh nặng, mỗi thực vui vẻ mà ở nhà mặt luyện tự. Hiện tại khí nhiệt, cũng không có gì ăn uống ăn cái gì, cho nên nhất nhất làm đều là một ít ngon miệng rau trộn dưa. Cái này cũng coi như là nhất nhất chuyên môn, làm được hương vị tươi mới ngon miệng. Kỳ thật đồng dạng đồ ăn. Bất đồng người làm được hiệu quả đều là không giống nhau. Kỳ thật ở trong thôn mặt, nhất nhất đều rất ít nấu cơm. Trong nhà mặt đồ ăn đều là khói nhẹ thanh xương còn có thái đại nương thay phiên làm. Nhưng là từ lần đó tuyên cùng xảy ra chuyện về sau, Nhất Nhất liền bắt đầu tự mình nấu cơm đồ ăn. Tuyên cùng cùng Triệu Tế Hoa càng thích Nhất Nhất làm đồ ăn, khả năng chính là bởi vì nàng người này, luôn là cảm thấy nàng làm được đồ ăn muốn phá lệ thơm ngọt một ít. Nhưng là hai người cũng biết, nếu là làm Nhất Nhất nấu cơm nói, sẽ phi thường mệt, cho nên hai người cũng không có yêu cầu Nhất Nhất tới nấu cơm. Nhưng là hiện tại mỗi có thể ăn đến Nhất Nhất tự mình làm, liền cảm thấy đây là một loại hạnh phúc. Bởi vì là hạ, Nhất Nhất nấu cháo, bên trong thả đậu đỏ cùng đậu xanh, nhan sắc so gạo trắng cháo nhìn phải đẹp một ít, ăn lên cũng phá lệ hương. Tài lời nói, Nhất Nhất làm rau trộn dưa chuột, rau trộn mộc nhĩ, cà chua xào trứng gà, trừ cái này ra còn có một mâm thịt kho. Trong nhà mặt liền ba người cùng nhau ăn cơm, những người khác còn lại là Thái Đại Nương các nàng mấy cái thay phiên nấu cơm, chính mình giải quyết ăn cơm vấn đề. Nhất Nhất nhìn sắc, biết hiện tại thời gian không còn sớm. Trước kia lúc này, trong nhà mặt đều đã bắt đầu ăn cơm, nay Triệu Tệ Hoa còn không có trở về. Nhất Nhất, ta đói bụng. Tuyên cùng tác nghiệp đều đã hoàn thành, chữ to cũng đã viết xong, đi đến phòng bếp cửa, muốn điền no chính mình bụng. Tuyên cùng đói bụng đúng không? Tới, ăn trước một cái đùi gà nhi. Nhất Nhất đi trong phòng bếp cầm một cái để ở Tuyên cùng trong tay. Ca ca sao còn không có trở về đâu? Tuyên cùng xác thật đói bụng, bất quá hắn bắt được lúc sau, chính mình không có ăn đệ nhất khẩu, mà là làm Nhất Nhất cắn lân một ngụm lúc sau, chính mình mới bắt đầu ăn. Tuyên cùng, trong thư viện mặt hiện ở có phải hay không rất bận a? Hoặc là không phải có cái gì khảo thí a? Nhất Nhất cũng lấy không chuẩn, Triệu Tế Hoa mỗi lần về nhà đều là phi thường đúng giờ, trong khoảng thời gian này đi học tới nay, buổi tối đều không có vãn trở về quá. Lúc này đây, chẳng lẽ trong thư viện mặt có cái gì an bài sao? Nhất Nhất, chúng ta phu tử cái gì đều không có thời điểm đâu. Nhưng là ca ca cùng chúng ta không giống nhau, cho nên ta cũng không biết. Tuyên cùng một bên ăn một bên. Hắn hiện tại đúng là ở trường cái đầu thời điểm, ăn uống cũng tăng nhiều. Hiện tại nhìn Tuyên cùng, ai đều không thể tưởng được 2 tuổi phía trước hắn là cái loại này châu phi dân chạy nạn thức hải tử. Hắn hiện tại thân thể khỏe mạnh, cái đầu so trong thư viện mặt mặt khác cùng tuổi hải tử còn muốn cao một chút. Đây đều là Nhất Nhất công lao, từ nàng tới lúc sau, liền tỉ mỉ chiếu cô Tuyên cùng, mới đem hắn cấp chiếu cổ tốt như vậy. Vậy ngươi ăn trước một cái đùi gà nhi lót lót bụng, nơi này còn có quả tử, ăn 2 cái, chúng ta chờ ca ca đã trở lại lúc sau cùng nhau ăn cơm. Nhất Nhất đem tẩy tốt trái cây bưng ra tới, đặt ở sân trên bàn đá. Bởi vì sân chung quanh loại một vòng ngải thảo, nói như vậy trùng rồi liền tương đối thiếu, buổi tối ngồi ở trong viện hóng mát vẫn là thực thoải mái. Hai người ngồi ở chỗ này, một bên chờ Triệu Tế Hoa, một bên nhàn thoại. Triệu Tế Hoa hiện tại ở trên xe ngựa, hắn thân thể cũng không chịu nổi. Bởi vì trong xe ngựa quá buồn, hơn nữa hiện tại đi một đoạn này lộ, còn có lui tới người đi đường. Nói như vậy, xe ngựa tốc độ liền nhất không nổi tới, trong xe ngựa cũng không có nhiều ít gió thổi tiến vào. Triệu Tế Hoa vốn dĩ thân mình liền không thoải mái, hiện tại cũng cảm thấy thực oi bức, hảo tưởng một đầu liền chui vào trong nước mặt, cho chính mình mát mẻ mát mẻ. Lao ra, hiện tại đã về đến nhà. Tới rồi cửa nhà, Sa Phu đã đỉnh hảo xe, nhưng là phát hiện bên trong không có động tĩnh. Hắn đợi hảo đã trong chốc lát, bên trong đều không có người động. Cho nên hắn liền hô 2 tiếng, bên trong cũng không có người trả lời. Hắn trong lòng cả kinh, chạy nhanh kéo ra màn xe, nhưng là bên trong người nào đều không có, giống tuyết. Sa Phu trong lòng hoảng sợ, hắn căn bản là không nghĩ tới, như thế nào hảo đoàn đánh cuộc một người, cứ như vậy biến mất không thấy đâu. Kỳ thật vừa rồi đi ở trên đường thời điểm, bởi vì xe ngựa tốc độ quá chậm, Triệu Tệ Hoa phi thường khó chịu. Hắn tìm một cơ hội, chính mình liền từ trong xe ngựa nhảy xuống tới, sau đó chính mình đi đường tắt về nhà. Hắn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cho nên liền không có nói cho Sa Phu. Hơn nữa hắn hiện tại tình huống thân thể, nếu là Sa Phu vừa thấy, liền biết là chuyện gì vậy. Hắn đầy mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, người như vậy thực không bình thường. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể đủ biết hắn là trung dược. Triệu Tế Hoa về nhà thời điểm, Nhất Nhất cùng Tuyên cùng còn ở trong sân mặt lời nói, nghe cửa có động tinh thời điểm, Nhất Nhất liền đón đi ra ngoài. Người này như thế nào như vậy vãn nàng lời nói còn không có xong đâu, liền trực tiếp bị Triệu Tế Hoa cấp gắt gao mà ôm lấy. Nhất Nhất nhớ tới, Tuyên cùng còn ở trong sân mặt đâu, hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Người trước cho ta buông ra. Tuyên cùng còn ở nơi này nhìn. Nhất Nhất, ta yêu cầu nước lạnh, nhanh lên làm Thái Đại Nương đem một thùng nước lạnh đưa đến trong phòng mặt tới, muốn mau, muốn mau. Triệu Tế Hoa xong, trực tiếp buông lỏng ra Nhất Nhất, chính mình chạy đến bên cạnh giếng thượng, ước lượng đi lên một xô nước liền trực tiếp hướng chính mình trên đầu rót xuống dưới. Tuyên cùng còn trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy Triệu Tế Hoa, sợ tới mức trực tiếp hét lên một tiếng. A, ca ca ngươi đang làm gì? Nhất Nhất lúc này cũng phản ứng lại đây. Triệu Tế Hoa khẳng định là xảy ra chuyện gì. hơn nữa liền hắn hiện tại cái này phản ứng, đó chính là chúng chun dược mới đúng. Tuyên cùng, ngươi không cần sợ hãi, ca ca chỉ là sinh bệnh. Hắn hiện tại thân thể thực năng, yêu cầu dùng nước lạnh tới hàng hạ nhiệt độ. Ngươi không cần sợ hãi, hiện tại giúp tỷ tỷ đem Thái Đại Nương kêu lên tới hảo sao. Chỉ cần Thái Đại Nương một người lại đây, Khói Nhẹ cùng Thanh Xương hai người liền không cần lại đây. Nhất Nhất trấn an Tuyên cùng, sau đó chính mình liền đi tới Triệu Tế Hoa nơi này. Hảo, Nhất Nhất ngươi chờ ta. Tuyên cùng xong, chính mình liền đặng đặng đặng mà chạy tới kêu người. Bởi vì hiện tại là hạ, mỗi đêm thượng đều phải tắm rửa. Trước kia ở trong thôn mặt không có cái điều kiện kia, Nhất Nhất ban đầu tắm rửa đều là dùng bồn gỗ, sau lại mới chậm rãi biến thành thùng gỗ, hiện tại còn lại là dùng một cái đại thùng gỗ. Mỗi lần buổi tối ngủ phía trước, ở chỗ này nằm phao tắm, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra, phi thường thoải mái. Bên này có rửa sạch sẽ thùng gỗ, cho nên trực tiếp làm Thái Đại Nương lại đây nâng thủy thì tốt rồi. Đến nỗi vì cái gì không cho Khói Nhẹ Thanh Xương hai người lại đây, đó là Nhất Nhất có tư tâm. Nàng không muốn làm người khác nhìn đến giờ này khắc này Triệu Tế Hoa, liền tính là hắn hiện tại là trung dược cũng không thể. Còn có Triệu Tế Hoa hiện tại tình huống thân thể, nếu là làm hai cái cô nương lại đây, không chừng ngược lại sẽ chuyện xấu nhi. Cho nên, làm Thái Đại Nương trở về mới là ổn thỏa nhất. Nhất Nhất đột nhiên nghĩ tới, nay lại xe ngựa đi đón đưa Triệu Tế Hoa, như thế nào liền hắn một người đã trở lại, Sa Phu đi nơi nào đâu. Xe ngựa lại ở nơi nào đâu. Nhưng là nhìn Triệu Tế Hoa hiện tại khó chịu bộ dáng, chính mình vẫn là trước không hỏi nhiều như vậy. Phu nhân, ngài có cái gì phân phó? Thái Đại Nương nghe được thanh âm, chính mình liền chạy nhanh chạy tới. Hiện tại cầm thùng nước, đem trong phòng tắm mặt cái kia thùng gỗ cấp rót mãn, hiện tại chạy nhanh qua đi. Nhất Nhất phân phó Thái Đại Nương kế tiếp phải làm sự tình. Thái Đại Nương vừa rồi ra tới thời điểm, còn không có đi đến tiến cái tha trước mặt, nàng liền thấy được lao ra có chút không quá bình thường. Nhưng là nàng chính là một cái nô tỳ, thiếu nhiều làm, đây là nàng tín điều. Hảo, phu nhân ta hiện tại lập tức liền đi. Thái Đại Nương cũng biết hiện tại sự tình khẩn cấp, chính mình liền chạy nhanh bận việc đi lên, cái gì đều không có hỏi, cái gì đều không có. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nhất Nhất dò hỏi Triệu Tế Hoa, nàng thật sự thực lo lắng thân thể hắn. Cũng không biết hắn nay đã xảy ra sự tình gì. Không phải ở thư viện niệm thư, như thế nào liền sẽ trúng loại này dược đâu. Ngươi làm ta chậm rãi. Nhất Nhất, ta Triệu Tế Hoa chuẩn bị cấp Nhất Nhất lời nói, nhưng là cảm giác không thích hợp nhì, chính mình thế nhưng liền chảy máu mũi. Ngươi đừng, chạy nhanh túi đầu. Nhất Nhất nhìn hắn chảy máu mũi cũng hoảng sợ, chạy nhanh làm hắn túi đầu. Trị liệu chảy máu mũi có một cái phương thuốc cổ truyền, người chạy nhanh đem đầu cấp thấp hèn, sau đó dùng tay tiếp điểm nước lạnh sau này cổ từ nơi đó chụp phủi, đây là trị liệu chảy máu mũi tương đối tốt một cái biện pháp. Triệu Tế Hoa dựa theo Nhất Nhất chỉ thị túi đầu. Thái Đại Nương một bên múc nước, một bên hướng trong phòng mặt nâng thủy. Bởi vì nàng cũng không phải thường xuyên làm chuyện như vậy, cho nên vẫn là có chút cố hết sức. Ngươi hảo điểm nhi không? Nhất Nhất muốn vội muốn chết, trước kia xem, cái gì chúng chun dược linh tinh, cần thiết muốn kia gì mới có thể đủ giải trừ dự tính. Nói như vậy, kia chính mình làm sao bây giờ? Chính là nhìn Triệu Tế Hoa cái dạng này, cũng không giống như là như vậy nghiêm trọng, có thể hay không chính mình hừng hực nước lạnh tắm thì tốt rồi đâu. Không được, nói như vậy khẳng định đối thân thể có thương tổn. Hẳn là đi tìm đại phu lại đây nhìn xem. Tuyên cùng, ngươi hiện tại đi tìm một chút Khói Nhẹ, làm nàng chạy nhanh đi đem đại phu mời đi theo, ra gấp đôi tiền khám bệnh. Nhất Nhất lo lắng nhân gia không tới, chỉ có thể đủ thêm tiền. Cổ đại nhất không có phương tiện chính là xem đại phu. Đầu tiên, hiện tại đại phu nhân số không đủ, y quán cũng rất ít, cũng không phải mỗi một cái trong thị trấn đều cùng Liên Hoa trấn giống nhau, chỉ là y quán đều có mười mấy. Trong thôn mặt liền càng từ bỏ, chỉ có những cái đó xích cước đại phu. Xem bệnh cũng là gà mờ, căn bản là sẽ không chữa bệnh. Còn có, nơi này xe ngựa đã xem như nhanh nhất đi ra ngoài phương thức, nhưng là cùng hiện đại ô tô căn bản là không có cách nào so sánh với. Nhưng là người đều đã đi vào nơi này, còn có thể đủ làm gì đâu. Chỉ có thể đủ tuân thủ quy tắc của thế giới này, nói cách khác, liền sẽ bị trở thành dị loại. Tuyên cùng được đến phân phó, chính mình liền chạy nhanh chạy đi tìm người. Triệu Tế Hoa máu mũi ngừng lúc sau, hắn liền chạy nhanh chạy vội đến trong phòng mặt đi. Thùng nước đã lấp đầy nửa số nước, hắn xiêm y đều không có cởi ra, trực tiếp liền nhảy vào đi. Thái Đại Nương, ngươi đi trong phòng bếp xem một chút, trong nồi mặt bắt đầu nấu đậu xanh, nấu nồng đậm cái loại này. Nhất Nhất nghĩ tới, đậu xanh là thanh nhiệt giải độc, đối với loại này dược, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút dự tính. Cho nên chạy nhanh đi lộng chè đậu xanh, một lát liền cho hắn rót hết. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tuy rằng có nửa số nước, nhưng là bởi vì đây là một cái đại thùng gỗ. Cho nên Triệu Tế Hoa ngồi vào tới lúc sau, mặt nước liền bay lên. Triệu Tế Hoa ngồi ở bên trong, vừa lúc đem chính mình nửa thanh thân mình đều cấp bao phủ đi xuống. Con hảo, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, không cần xuất hiện ở cái này trong phòng. Triệu Tế Hoa hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Nhất Nhất, cho rằng nhìn nàng, hắn cảm thấy chính mình tự chủ liền phải hỏng mất. Ngươi thật là chó cắn Lữ Động Tân không biết người tốt tâm. Nhất Nhất nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, sau đó giữ cửa cấp dùng sức đóng lại. Chương 36. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất rời đi bóng dáng, lại bắt đầu chảy máu mũi. Hắn sờ sờ cái mũi, dứt khoát toàn bộ thân mình đều chôn ở trong nước mặt. Hắn thân mình ở trong nước, cảm giác thủy đều có chút nhiệt. Bất quá tình huống hiện tại muốn so vừa mới bắt đầu hảo một ít, chậm rãi ở trong nước, là có thể đủ chuyển biến tốt đẹp. Nhất Nhất ra cửa lúc sau, nàng đương nhiên minh bạch Triệu Tế Hoa làm chính mình ra tới là có ý tứ gì. Chính mình nếu là đứng ở trong phòng, chính là bậc lửa hỏa dược kiếp nổ kia một cái ngọn lửa, thực mau liền sẽ làm Triệu Tế Hoa nổ mạnh. Cho nên chính mình trước ra tới, nghĩ cách lại cho hắn hàng hạ nhiệt độ. Trước kia ở bên trong nhìn đến, hắn trong thân thể dược nói, vậy yêu cầu nhiệt độ thấp hạ nhiệt độ. Hiện tại trong nhà mặt từ giếng nước đánh ra tới thủy liền rất lạnh, nhưng là phỏng chừng hắn còn cần càng thêm lạnh băng độ ấm. Hiện tại là đại hạ, hơn nữa hiện tại ở tại trong thị trấn, mua đồ vật tương đối phương tiện, cho nên trong nhà trong phòng bếp còn tồn một ít băng. Khi có chút nhiệt, tuy rằng không thể đủ làm kem ăn, nhưng là có thể ăn chút nhi đá bào nhi, cũng vẫn là man không tồi. Thanh Sương, trong phòng bếp còn có bao nhiêu băng? Nhất Nhất mỗi lần chỉ phụ trách dùng, cụ thể còn dư lại nhiều ít, nàng chính mình cũng không nên rõ ràng. Phu nhân, hiện tại trong nhà mặt còn có 2 thùng băng, phu nhân hiện tại phải dùng sao? Thanh Sương chạy nhanh dò hỏi. Ngươi hiện tại đem băng thùng cho ta xách ra tới, ta và ngươi cùng nhau nâng đến chính phòng cửa. Nhất Nhất chính mình một người còn dọn bất động, muốn hai người hợp tác một chút mới giáo. Phu nhân, nô tỳ chính mình một người tới là được. Thanh Sương chạy nhanh đi dọn đồ vật. Nhất Nhất vẫn là hỗ trợ phụ một chút, hai người đem băng thùng lộng đi qua. Mặt sau phải nhờ vào Nhất Nhất một người, nàng thở dài một hơi, chính mình cái này số khổ người. Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất ở vội vàng, chính mình cái này thân thể cũng lại đầy hỗ trợ. Nhất Nhất, ta tới giúp ngươi dọn đồ vật. Tuyên cùng đỡ thùng gỗ, hắn hiện tại chính là cái chú lùn. Không cần, chính ngươi ở bên cạnh chơi thì tốt rồi. Nhất Nhất sợ đem Tuyên cùng cấp lộng quăng ngã, làm hắn đứng ở một bên, chính mình liền dùng ra ăn mãi kính nhi, đem thùng gỗ cấp lộng đi vào. Tới, cho ngươi đưa khối băng tới, chạy nhanh nhường một chút. Bởi vì thùng bên trong đều là đại khối băng nhi, Nhất Nhất còn chuyên môn cầm một cái một cây búa, chuẩn bị đem cái này cấp vỡ vụn. Triệu Tế Hoa cảm thấy thực nhiệt, hiện tại băng thùng lại đây, hắn trực tiếp từ thùng nước bên trong đứng lên, chính mình liền đem băng thùng cấp xách lại đây đặt ở thùng nước bên trong. Lập tức liền cảm giác được độ ấm giáng xuống, khối băng đem thùng gỗ bên trong độ ấm giáng xuống, cũng đem trong phòng mặt độ ấm cấp giáng xuống. Nhất Nhất cảm thấy như vậy đối thân thể không tốt, nhưng là tuyển lúc này cũng không có mặt khác lựa chọn. Chỉ có thể đủ dùng như vậy thổ biện pháp, tới cấp hắn điều tiết một chút thân thể. Người trước kiên trì trong chốc lát, nếu là cảm giác hảo liêu lời nói, liền từ trong nước mặt ra tới. Ta đã làm khói nhẹ đi thỉnh đại phu đi, trong chốc lát đại phu liền tới rồi. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa cái dạng này, rất là đau lòng. Hiện tại nàng trong lòng tưởng không phải hắn thế nào mới tạo thành cái dạng này, mà là thân thể hắn có phải hay không đã chịu hư hao. Nàng tin tưởng Triệu Tế Hoa, tin tưởng hắn sẽ không làm những cái đó sự tình. Người với người chi gian ít nhất chính là tôn trọng cùng tín nhiệm. Nói như vậy, một gia đình bên trong mới có thể hài hòa. Nếu người một nhà liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, như vậy cái này ra, sớm hay muộn liền phải tan. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng ta. Ngươi cùng Tuyền cùng đi trước ăn cơm, không cần lo cho ta. Triệu Tế Hoa trong lòng ấm áp, Nhất Nhất mỗi lần mang cho chính mình đều là cảm động. Nếu là có phụ nhân, nhìn đến chính mình tướng công như vậy về nhà nói, đầu tiên khẳng định là chất vấn nghi ngờ, mới sẽ không nghĩ thân thể hắn có thể hay không đã chịu thương tổn linh tinh. Cho nên Triệu Tế Hoa cảm thấy, chính mình cùng Nhất Nhất chi gian, thật sự không cần rất nhiều, là có thể đủ biết đối phương tâm ý, biết đối phương đang làm những gì. Người hiện tại cái dạng này, chúng ta như thế nào nuốt trôi đi đồ ăn đâu. Nhất Nhất trắng Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái, chính mình liền trước ra tới, lại hự hự đem một khắc thùng khối băng cấp lộng đi vào. Ngươi nếu là có chuyện đã kêu ta, ta liền ở cửa thủ ngươi. Nhất Nhất đem Triệu Tế Hoa cấp dàn xếp hảo, liền phải tới dàn xếp trong nhà cái kia. Tuyên cùng, ca ca hiện tại không có việc gì, hắn ở trong phòng thao tắm, cho nên hiện tại còn không thể đủ ra tới cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hiện tại chính ngươi đi trước ăn cơm được không? Hiện tại Thanh Sương đang ở trong phòng bếp, ngươi đi trước đem cơm chiều ăn, đợi chút cho ngươi tắm rửa ngươi liền chạy nhanh ngủ. Minh còn muốn tiếp theo đi thư viện niệm thư, nếu là ngủ vãn liêu lời nói, sáng mai thượng ngươi liền khởi không tới. Nhất Nhất hống tuyên cùng. Nhất Nhất, ca ca rốt cuộc thế nào? Hắn nay trở về so thường lui tới đều phải vãn một ít, hắn là sinh bệnh sao? Tuyên cùng là một cái phi thường cẩn thận hài tử, hắn luôn là cảm thấy nay ca ca có chút không thích hợp nhi. Tuyên cùng, ngươi không cần lo lắng, ca ca chính là có chút mệt mỏi, cho nên yêu cầu tắm rửa, sau đó phao tắm. Trong chốc lát hắn thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chạy nhanh đi ăn cơm được không? Ăn xong rồi ta cho ngươi tắm rửa, sau đó đi ngủ. Nhất Nhất cảm thấy quá thông minh hài tử cũng không tốt, bởi vì sự tình đều không thể gạt được hắn hai mắt. Không cần, Nhất Nhất, ta muốn ở chỗ này bồi ngươi chờ ca ca ra tới. Nếu là ta đi liêu lời nói, liền ngươi một người ở chỗ này. Tuyên cùng không đi, hắn hiện tại tuy rằng có chút đói bụng, nhưng là hắn vẫn là biết, hiện tại không thể đủ đi ăn cơm. Nhất Nhất cũng không có chuyện, liền đi theo Tuyên cùng ở chỗ này chờ. Nàng ngồi ở chỗ này, trong đầu vẫn là nghĩ đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì đâu. Chính mình tin tưởng Triệu Tế Hoa, nhưng là cũng muốn biết sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Nói cách khác, trong lòng liền cùng có mấy trăm con kiến ở chỗ này cào ngứa giống nhau, không thoải mái. Phu nhân, đại phu đã mời đi theo. Khói nhẹ đều là từ trong nhà mặt chạy ra đi, sau đó đem khoảng cách gần nhất một nhà y quán đại phu cấp mời đi theo. Đương nhiên là trước thanh toán gấp đôi tiền khám bệnh. Hảo, ngươi hiện tại nơi này chờ một chút, đem Tuyên cùng chiếu cố hảo, ta đi vào xem một chút. Nhất Nhất vừa rồi ôm Tuyên cùng liền vẫn luôn ngồi ở bên ngoài, không có nghe được bên trong có động tĩnh gì, cho nên hiện tại đại phu tới lúc sau, còn muốn đi xem một chút mới biết được. Ngươi hiện tại thế nào? Đại phu đã tới, cho ngươi xem. Nhất Nhất đi vào tới, nhìn Triệu Tế Hoa cánh tay liền ghé vào thùng gỗ ven, cả người cấp tha cảm giác thực lười biếng. Cảm giác vừa rồi dược hiệu đều đã qua đi, cho nên lúc này hắn mới có như vậy biểu tình. Nhất Nhất, ta không có gì sự tình, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại đại phu tới, cho ta bắt mạch, như vậy ngươi cũng hảo yên tâm một ít. Triệu Tế Hoa trực tiếp từ thùng gỗ bên trong nhảy ra, cả người đều là ướt rầm rề. Nhất Nhất chạy nhanh tìm sạch sẽ quần áo cho hắn thay, cảm giác thân thể hắn đã khôi phục tới rồi bình thường. Hai thùng băng đều đã dùng xong rồi, xem ra vẫn là có chút hiệu quả. Vị này lão gia thân thể không có gì trở ngại, chính là vừa rồi hàn khí nhập thể, uống hai tể chén thuốc thì tốt rồi. Đại phu bắt mạch lúc sau, đã biết không có gì vấn đề lớn. Nhất Nhất tâm liền buông xuống, còn hảo lúc này đây không phải cái gì bá đạo dược, nói cách khác, chính mình thật là không có cách nào. Triệu Tế Hoa vẫn là thực hành duyệt, từ Lý Phủ ra tới lúc sau, về nhà ở thùng gỗ bên trong phao nước đá, liền đem dược hiệu cấp triệt tiêu. Như vậy phương pháp có thể hữu hiệu. Đệ nhất còn lại là hắn trong thân thể dược lượng không phải rất nhiều, còn không có Lý Yên Nhi ở trong thân thể 1/3 lượng. Trừ cái này ra, hắn vẫn luôn ở luyện công phu, cho nên thân thể chống cự năng lực hiếu thắng một ít, đối này đó dược phản ứng không phải như vậy đại. Chuyện này đầu sỏ gây tội lại là không có như vậy may mắn, lúc ấy Triệu Tế Hoa trước rời đi, nàng chính mình còn ở hồ hoa sen bên cạnh. Nàng ở trong thân thể có đại lượng thuốc bột, giờ này khắc này nàng đã là đầu choáng váng nao trướng. Hơn nữa nàng chính mình uống lên một ly thêm có liêu nhi nước trà, dẫn tới hiện tại nàng, cả người đều đi theo phát hỏa giống nhau. Nàng hiện tại chính mình căn bản là không thể đi đường, trực tiếp liền nằm ở bên này trên mặt đất. Bởi vì trên mặt đất là lạnh, nằm ở chỗ này thực thoải mái. Nàng hẳn là may mắn chính mình là tìm được lâm mặt là lạnh, nói cách khác, nàng chính mình liền phải nhảy tới hồ hoa sen bên trong. Mỗi trạng vạng thời điểm, tiền viện tư sẽ tới hậu trạch nơi này tới hội báo tình huống, cũng là Lý Yên Nhi xui xẻo. Nay đi vào hậu trạch bên này chính là một cái ngày thường không đàng hoàng tư. Chính hắn đã có thê nhi, nhưng là bởi vì là người hầu cộng thêm thượng con một, cho nên chỉnh đều là chơi bời lêu lổng. Hắn tới rồi hậu trạch nơi này, vốn là muốn đi phòng bếp bên kia dò hỏi mình chọn mua rau dưa ăn thịt linh tinh phân lượng, nhưng là trải qua hồ hoa sen nơi này thời điểm, liền nghe được một ít không giống bình thường thanh âm truyền ra tới. Hắn trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì loại này thanh âm là ở loại địa phương kia phi thường thường thấy. Nhưng là ở một cái thư hương nhân gia hậu trạch, xuất hiện loại tình huống này vậy có chút không thích hợp nhi. Hắn đi qua đi vừa thấy, hơi kém máu mũi liền ra tới. Bởi vì hắn thấy được trong nhà mặt đại tỷ thế nhưng nằm trên mặt đất. Hắn liếc mắt một cái liền biết nàng là chuyện gì vậy. Hắn thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai cao cao tại thượng đại tỷ, còn có như vậy một mặt. Lý Yên Nhi hiện tại hành vi đã không chịu chính mình đại nào không chế, nàng hành vi đều là vô ý thức. Nàng cảm giác thân thể thực nhiệt, quần áo đều là dư thừa. Thư không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đi tới. Bởi vì chuyện như vậy, đối hắn tới là tuyệt đối chuyện tốt nhi. Bởi vì Lý Yên Nhi trước tiên bố trí, làm Hà Hoa Đình bên này không thể đủ có người tiến vào, cho nên hiện tại cũng không có người nhìn đến hai người. Đen nhánh đêm, mang cho tha điên cuồng, còn có tùy theo mà đến hủy diệt. Mắt thấy tới rồi đen, Xuân Thảo vẫn luôn là ở trong sân mặt chờ Lý Yên Nhi. Nàng biết nay tỷ đi tìm lão gia, có chuyện quan trọng phải làm, chính mình liền không cùng đi qua. Nhưng là mắt thấy hiện tại đều đen, tỷ còn không có trở về, nên làm cái gì bây giờ đâu. Xuân Thảo nghĩ nghĩ, chính mình đi trước phu nhân nơi đó một chút. Lý phu nhân đêm nay thượng liền có chút tâm thần không yên, luôn là cảm thấy có chút sự tình gì không thích hợp nhi, hiện tại nghe được Xuân Thảo như vậy thời điểm, chính mình lập tức liền ốc. Nàng trong lòng có điểm ẩn ẩn manh mối, tổng cảm thấy là nữ nhi đây là muốn xảy ra chuyện nhi. Bởi vì hiện tại tìm không thấy người, cho nên Lý phu nhân liền an bài trong nhà mặt nha hoàn đều binh phân mấy lộ bắt đầu tìm người. Người đi trước người gác cổng hỏi một câu, nhìn xem nay trong phủ có hay không người nào đi ra ngoài. Lý phu củ tâm nữ nhi là trộm chạy ra đi, chính mình hiện tại cũng không thể đi ra ngoài, đi trước hỏi một chút tình huống lại xem. Nha hoàn được mệnh lệnh liền chạy nhanh chạy tới chấp hành, hiện tại Lý phủ nội trạch người, đều vội vội vàng vàng. Phu nhân, phu nhân, không hảo không hảo. Có một cái nha hoàn người còn chưa tới nơi này tới, nhưng là thanh âm cũng đã truyền tiến vào. Lý phu nhân trong lòng lại lần nữa lột bột một chút. Lỗ mạng hấp tấp còn thể thống gì? Lý phu tha đại nha hoàn ngụy tím lớn tiếng quát lớn, nàng trong lòng cũng thực nôn nóng, bởi vì mỗi lần nghe được như vậy thanh âm, luôn là sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Phu nhân, vừa rồi nô tỳ đi Hà Hoa đình bên kia nha hoàn mặt đỏ, không biết như thế nào tiếp theo đi xuống. Ngươi dẫn ta qua đi nhìn xem. Lý phu nhân trong lòng có không tốt suy đoán, chạy nhanh làm cái này nha hoàn mang theo đường đi. Lý phu nhân ở trên đường đã làm sung túc chuẩn bị, nhưng là thấy được trước mắt chứng kiến cảnh tượng, vẫn là chân đều mềm, hơi kém không ngất xỉu đi. Nàng xem cũng chưa xem cái kia tư, chạy tới đem Lý Yên Nhi cấp nâng dậy tới, sau đó trực tiếp liền đem xiêm y đi cho nàng bọc, đỡ nàng. Ngụy tím, đem tỷ cho ta đưa tới trong phòng. Lý phu nhân chạy nhanh lên tiếng, sau đó xem cũng không nghĩ xem hiện trường một chút. Các ngươi vài người đều cho ta lại đây, đem hắn cho ta ném đến trong ao mặt. Lý phu nhân trực tiếp mệnh lệnh nha hoàn. Này đó nha hoàn mặt đều là hồng, nhưng là hiện tại cũng không thể trốn tránh, không thể đủ phản kháng Lý phu tha mạng lệnh, chỉ có thể đủ rón ra rón rén mà đi phía trước đi, ai đều không có dũng khí vươn tay. Các ngươi là không muốn sống nữa đúng không? Lý phu nhân lớn tiếng quát lớn một tiếng, mấy cái nha hoàn cũng bất chấp như vậy nhiều, chuẩn bị đem người kia cấp đẩy xuống. Nhưng là tư cũng không phải cái ngốc tử. Chạy nhanh bỏ dậy liền chuẩn bị chạy, đem nha hoàn cấp sợ tới mức hét lên lên. Lý phu nhân nhìn không ra thể thống gì một mặt, lập tức khí huyết dâng lên, một hơi không có xuyên đi lên, trực tiếp liền ngã xuống đi. Đêm nay, toàn bộ Lý phủ đều là đèn đuốc sáng trưng. Trong thị trấn y quán đại phu, đều bị gõ mở cửa, đưa tới Lý phủ nơi này xem bệnh. Đệ nhị, bọn hạ nhân phát hiện, trong phủ mặt vài cái nha hoàn đều không thấy, căn bản là tìm không thấy người. Trừ cái này ra, còn có từng nhà sinh con. Trong một đêm chẳng biết đi đâu. Toàn bộ trong phủ mặt bị một loại áp suất thấp cấp vây quanh, bọn hạ nhân đều là nơm nớp lo sợ, sợ chính mình làm sai điểm nhi sự tình gì, đem chủ tử cấp trọc. Mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy, vậy minh là có đại sự tình đã xảy ra. Trong phủ mặt không có người nghị luận chuyện này, nhưng là đại gia trong lòng đều minh bạch. Có người không thể, liêu lời nói, liền sẽ mất mạng. Từ kia lúc sau, trong nhà mặt hạ nhân liền không còn có nhìn thấy trong nhà đại tỷ, có người nàng là điên rồi. Chuyên môn đem nàng nhốt ở một cái trong viện không cho nàng ra tới, nhưng là cũng có người, tỷ đã chết. Lý phủ sự tình ở bên ngoài cũng truyền ồn ào huyên náo, chủ yếu là từ y quán bên trong truyền ra tới. Những cái đó tin đồn nhảm nhí, Lý Yên Nhi là không có cách nào nghe được, bởi vì lúc này nàng đã thành một sợi u hồn. Chương 37. Đệ nhị Triệu Tế Hoa tỉnh lại thời điểm, đã là thần thanh khí sảng. Hắn vốn dĩ thân thể đấy đều hảo, liền tính là tạc ở nước đá bên trong thao, nhưng là uống thuốc. Ngủ một giấc lúc sau liền chuyện gì đều không có. Nhất nhất buổi tối mang theo Tuyên cùng ở cách vách xương phòng ngủ, bởi vì lo lắng Triệu Tế Hoa thân thể, buổi tối còn đi lên rất nhiều lần lại đây xem tình huống của hắn. Bất quá hắn bởi vì uống dược duyên cớ, buổi tối ngủ thật sự an ổn. Nhất nhất tình huống liền rất kém, bởi vì buổi tối không có ngủ hảo, hơn nữa nàng hiện tại làn da trắng nõn, cho nên quầng thâm mắt nhìn liền phi thường rõ ràng. Nhất nhất, ngươi tối hôm qua thượng đi ra ngoài trộm đồ vật sao? Tuyên cùng nhìn Nhất nhất hắc hắc vành mắt. Rất là không hiểu. Bởi vì hắn nhớ rõ chính mình là cùng Nhất nhất cùng nhau ngủ, sao chính mình không có, nàng thành như vậy đâu. Bởi vì tạc Triệu Tế Hoa hành vi, Nhất nhất lo lắng cấp Tuyên cùng trong lòng để lại không tốt ấn tượng, lo lắng hắn buổi tối ngủ không tốt, cho nên chính mình liền hống hắn ngủ. Bất quá mặt sau bởi vì chính mình động tác thực nhẹ, cũng không có đem hắn cấp đánh thức. Cho nên Tuyên cùng là không biết Nhất nhất lên liêu. Ngươi mới đi trộm đồ vật đâu. Chạy nhanh ăn cơm, đây là ngươi thích nhất ăn chút bánh mì. Nhất nhất tạc một đêm đều không có như thế nào ngủ ngon, càng tới rồi mặt sau càng là không có gì buồn ngủ, cho nên nàng liền sáng sớm lên, dùng trứng gà cùng bột mì ở làm đơn giản bánh kem. Bởi vì công cụ hữu hạn, làm được hương vị không có khả năng cùng hiện đại so sánh với, nhưng là nhất là tâm linh thủ xảo, làm được hương vị cũng không tồi. Bất quá làm cái này quá phiền toái, may mắn mỗi buổi sáng thời điểm, nhiệt độ không khí rất thấp, trong phòng mặt thực mát mẻ, nhất liền chạy nhanh chính mình động thủ, đem bánh kem cấp làm được. Nàng làm được có chút giống cái loại này ly giấy bánh kem, dùng cây trúc làm được thùng, bên trong bôi lên một tầng nhàn nhạt du, mặt sau bánh kem làm ra tới lúc sau, liền sẽ không dính ở mặt trên lộng không xong. Cái này vẫn là nhất nghĩ ra được, nơi này lại không có cái loại này dùng một lần cái ly, chỉ có thể đủ chính mình nghĩ cách đi sáng tạo điều kiện. Nhất, ca ca như thế nào không có ra tới ăn cơm? Có phải hay không ca ca thân thể còn không có hảo? Tuyên cùng nhìn Triệu Tế Hoa nhà ở, trong ánh mắt đều là lo lắng. Ca ca lên so ngươi sớm, hiện tại đang ở hậu viện bên trong đánh quyền đâu. Ngươi nhìn xem ngươi cái này đồ lười, chính mình lên chậm, đều không có nhìn đến ca ca khai đi. Nhất buổi sáng ở phòng bếp vội thời điểm, Triệu Tế Hoa liền tới đây một chuyến. Ta đây chờ ca ca tới lại ăn cái gì, chúng ta chờ một chút. Tuyên cùng không muốn chính mình một người ăn trước, chờ mọi người đều tới lại cùng nhau. Nhất biết Tuyên cùng thói quen, chính mình cũng không có gì, chờ Triệu Tế Hoa lại đây. Triệu Tế Hoa buổi sáng tỉnh lại lúc sau, cảm giác thân thể không có gì trở ngại, chính mình liền tiếp tục đi luyện võ. Phải biết rằng, đi khoa cử khảo thì nói, chính mình năng lực cùng tri thức rất quan trọng, nhưng là càng quan trọng còn lại là có một cái hảo thân thể. Bởi vì đi tham gia mặt sau kỳ thi mùa thu nói, đó là yêu cầu vài thời gian, tham gia thí sinh ở một cái trong phòng, ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong. Nếu là vận khí không tốt, đụng tới mưa dầm liền mùa, khí hạ nhiệt độ, kia thực dễ dàng cả đêm liền đem người cấp đông lạnh suy sụp. Cho nên có một cái thân thể cường tráng, đó là so cái gì đều phải tốt. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Nếu là không có một cái cường tráng thân thể, kia làm chuyện gì đều phiền toái một ít. Nhất, Tuyên cùng, về sau các ngươi liền không cần chờ ta, đi trước ăn cơm. Triệu Tế Hoa nhìn hai người ngồi ở cái bàn bên cạnh chờ chính mình, trong lòng ấm áp. Đây là chính mình đời này, thân cận nhất hai người. Ngươi chạy nhanh tới ăn cơm, nào có như vậy nhiều nói. Nhất cầm chén đũa dọn xong, liền bắt đầu ăn cơm. Triệu Tế Hoa có rất nhiều lời nói muốn đối Nhất, tặc sự tình, lại nàng quầng thâm mắt. Chính là Tuyên cùng hiện tại đang ở bên cạnh ngồi. Chính mình cũng không dễ làm hài tử mặt xuất khẩu. Kaka, ngươi tạc là làm sao vậy? Có phải hay không ngươi việc học không có hoàn thành, sau đó phu tử đem ngươi lưu lại? Tuyên cùng tạc bị Triệu Tế Hoa lấy nước lạnh hướng chính mình trên người hướng về phía bộ dáng cấp dọa tới rồi, hắn đều không có nghĩ đến chính mình Kaka sẽ làm như vậy điên cuồng động tác. Chính là nhất ngươi sinh bệnh, Kaka ngươi làm sao vậy? Vì cái gì phải dùng nước trôi chính mình? Vì cái gì còn muốn nằm ở nước đá bên trong đâu? Tuyên cùng thật là tràn ngập tò mò, nhưng là càng nhiều vẫn là đối Triệu Tế Hoa quan tâm cùng quan ái. Tuyên cùng, ca ca là sinh bệnh, ăn dược lúc sau, hiện tại liền tốt hơn nhiều rồi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không thể sinh bệnh, nói cách khác, tỷ tỷ liền không thể ngủ ngon giấc, biết không? Triệu Tế Hoa không có khả năng cấp Tuyên cùng lời nói thật, chỉ có thể đủ trước như vậy lừa gạt hắn. Hảo, ta thân thể nhưng hảo. Tuyên cùng xong, liền đem trứng gà một ngụm cấp cắn. Triệu Tế Hoa tìm một cơ hội, đem nhất kéo đến phòng bếp, bắt đầu thẳng thắn tạc phát sinh sự tình. Tạc hạ học lúc sau, phu tử có chuyện muốn tìm ta, liền mang theo ta đi hắn thư phòng. Bởi vì trước kia cũng có chuyện như vậy, tiên sinh cho ta giảng một ít văn trường, cho nên ta liền trực tiếp đi qua. Mặt sau phu tử liền như vậy, hy vọng. Nhất nghe xong Triệu Tế Hoa sở, trong lòng phi thường khiếp sợ, bởi vì nàng thật là không nghĩ tới, Lý Yên Nhi thế nhưng sẽ làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới. Nàng là một cái tiểu thư khuê các. Như thế nào sẽ, nghĩ ra như vậy hạ tam lạm thủ đoạn đâu. Nàng thật là làm chính mình tam quan đều làm hỏng. Ngươi nhìn xem, ngươi chính là một cái hương bánh trái, vẫn luôn là. Nàng đều nhớ thương ngươi đã nhiều năm thời gian, lần này thật là bạo phát. Nhất đột nhiên cảm thấy, Lý Yên Nhi hiện tại cái này cách làm, trước mặt Trương Ngọc Châu giống nhau, đều là lấp kín chính mình cả đời. May mắn ngươi tương đối cơ trí, không có trúng chiêu, bình yên vô sự đã trở lại. Nói cách khác, ta nhất cũng không biết chính mình sẽ thế nào, rốt cuộc sự tình còn không có phát sinh đến kia một bước. Nàng vẫn luôn là một cái tư tưởng bảo thủ người, cho nên ở trước kia, là đặc biệt xem thường những cái đó chưa kết hôn đã có thai hoặc là còn ở giao nam nữ bằng hữu liền buổi tối đi ra ngoài trụ khách sạn người. Khả năng những cái đó nữ không thèm để ý này đó, nhưng là đối nhất tới không phải như thế. Nàng đặc biệt để ý này đó, nàng hy vọng chính mình có thể tìm được một cái cùng chính mình có đồng dạng ý tưởng một nửa kia. Nhưng là nàng biết, chuyện này ở lạm tình hiện đại, là rất khó gặp được. Cho nên nàng vẫn luôn lại chờ đợi chính mình mệnh trung chú định người kia. May mắn Triệu Tế Hoa chính mình đã trở lại, may mắn thân thể hắn không có gì thương tổn, may mắn hắn kiên trì. Nếu là hắn thật sự không tâm phạm sai lầm, chính mình thật sự không biết muốn làm sao. Rời đi cái này ra là không có khả năng, nhưng là chính mình cùng Triệu Tế Hoa, mặt sau phỏng chừng cũng sẽ không tiếp tục đi xuống đi. Bởi vì chính mình trong lòng sẽ có một cây thứ, vẫn luôn dưới đáy lòng chắt chính mình, thời thời khắc khắc đều ở kích thích chính mình liền. Cho nên, tạc vận mệnh cho chính mình khai cái vui đùa, bất quá cũng may cái này là vui đùa, cũng không phải sự thật chân tướng. Nhất nhất, về sau trừ bỏ trong nhà mặt làm đồ ăn còn có nước trà, còn lại đồ vật ta là chạm vào đều không chạm vào. Triệu Tế Hoa hiện tại là rốt cuộc trường điểm trí nhớ. Đôi khi, thật là khó lòng phong bị. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn mặt sau sẽ càng thêm tâm. Bất quá cũng không phải ai đều cùng Lý Yên Nhi như vậy điên cuồng, nàng liền cùng một cái kẻ điên giống nhau, làm được sự tình, căn bản là không suy xét hậu quả, chỉ là dựa vào chính mình ý nguyện. Người như vậy, ích kỷ, lấy tự mình vì trung tâm, sẽ không vì người khác suy nghĩ. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt cầu nguyện, về sau ngàn vạn đừng làm chính mình tái ngộ đến chuyện như vậy, bằng không chính mình thật sự sẽ hỏng mất. Chính ngươi trường trí nhớ liền hảo, ngươi cái này hương bánh trái, còn có rất nhiều nhập nhớ kỹ ngươi. Ngươi cần phải đem chính mình cấp chiếu cố hảo, không hảo lại bị người khác cấp hạ dược, bằng không luôn như vậy, đối thân thể cũng không tốt. Nhất nhất lôi kéo Triệu Tế Hoa tay, hy vọng hắn có thể về sau không hề xảy ra chuyện nhi. Hắn bàn tay rất lớn, có thể đem nhất nhất tay cấp toàn bộ bao lên, một cái bàn tay to, một cái tay, nắm ở bên nhau, chính là một cái da. Cũng chỉ có ngươi cảm thấy ta hảo, người khác ai cùng ngươi giống nhau đâu. Bất quá nhất nhất ngươi yên tâm, ta sẽ không ở bên ngoài sang bậy. Triệu Tế Hoa đem tay nàng cấp bao ở, càng xem càng thích. Nhất nhất thì tay, thịt mung mút. Kỳ thật nhất nhất cũng không béo, nhưng là tay nàng, thật là cái loại này mập mạp, mu bàn tay thượng còn có thể đủ nhìn đến mấy cái hoa. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất tay thực đáng yêu, nhìn liền rất thoải mái, càng không cần nắm. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bằng không tối hôm qua, ta liền sẽ chất vấn ngươi. Ngươi không cần hoài nghi ta đối với ngươi tín nhiệm. Chúng ta cùng nhau sinh sống 3 năm nhiều, ngươi còn không hiểu biết ta sao. Nhất nhất cũng không có bắt tay cấp rút về tới, khó được có như vậy một chút thời gian. Ta đương nhiên biết, ngươi đối ta là tốt nhất. Trên thế giới này, cũng chỉ có ngươi một người, chỉ có ngươi một người, đối ta tốt như vậy. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình vẫn là hạnh duyệt, cứ việc chính mình ở phía trước đã không có cha mẹ song thân, nhưng là chính mình gặp nhất nhất. Hắn cảm thấy, nhất nhất chính là thượng phái cho chính mình xử, đối chính mình là toàn tâm toàn ý. Tuy rằng cái này ra không có cha mẹ là không hoàn chỉnh ta, nhưng là nhất nhất xuất hiện, nàng một người đền bù nhà này tàn khuyết, làm cái này ra trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Một cái trong nhà mặt, có nam nhân nữ nhân mới xem như hoàn chỉnh. Triệu Tế Hoa không dám tưởng tượng, nếu là ở 3 năm phía trước, chính mình không có gặp được nhất nhất, hoặc là chính mình không có mang theo nàng về nhà, như vậy hiện giờ sinh hoạt sẽ là bộ dạng gì? Nàng chính là hắc ám giữa một bó quang, cho chính mình chiếu sáng đi trước lộ, làm chính mình đi trước lộ không hề cô đơn, không hề tịch mịch. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất đều quầng thâm mắt, nhịn không được túi xuống thân mình, ôm lấy nàng bả vai. Nhất nhất, thân thể của ta cũng không tệ lắm, không phải cùng tuyên cùng giống nhau, yếu đuối mong manh. Cho nên ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, không cần như vậy nhất biến tới xem ta. Ngươi nhìn xem ngươi quầng thâm mắt, đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần ngươi uống tuyên cùng đều là hảo hảo, ta mới sẽ không đau lòng khó chịu. Triệu Tế Hoa luôn là ở trong lòng mặt nghĩ một câu, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Nhất nhất nói cái gì đều không có, bởi vì ra tới lúc sau, cũng không có gì tác dụng. Nàng dám khẳng định, nếu là chính mình sinh bệnh, Triệu Tế Hoa cũng sẽ cùng chính mình giống nhau, tình nguyện chính mình sẽ không ngủ, cũng sẽ ở bên cạnh chiếu cố chính mình. Đây là một phần ái, tuy rằng thực bình đạm, nhưng là lại rất chân thật, thực ấm lòng. Hai người một hồi lâu nói, nếu không phải lại đi xuống sẽ đến muộn, hai người còn có thể đủ tiếp theo đi xuống. Triệu Tế Hoa mang theo Tuyên cùng đi thư viện, trước đêm, ra hỏa cấp đưa qua đi. Sau đó chính mình mới hồi ban. Nhưng là nay phòng học có chút yên lặng, mọi người đều an an tĩnh tĩnh mà ngồi, không có cái loại này châu đầu ghé thai đều thanh âm, cái này làm cho Triệu Tế Hoa cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hơn nữa nhất ngoài ý muốn chính là, hắn tiến vào thời điểm, mọi người đều là nhìn chằm chằm chính mình nhìn, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Triệu Tế Hoa nghĩ tới Lý Yên Nhi, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra, chính mình cũng đoán không được. Đã xảy ra sự tình gì? Triệu Tế Hoa ở đệ nhất tiết khóa phu tử còn chưa tới thời điểm, hắn nhịn không được hỏi ra tới. Huynh đệ, ngươi tin tức này quá lạc hậu, buổi sáng phu tử liền tới đây, hắn có việc muốn quá mấy lại đến. Nhà của chúng ta hỏi tham gia tới tin tức, đó chính là Lý tỷ xảy ra chuyện nhi, tối hôm qua thượng trong thị trấn đại phu đều cấp mời đi theo. Hình như là tình huống không tốt lắm. Có một vị tin tức linh thông cũng đã ra tới. Triệu Tế Hoa nghĩ tới tạc chính mình tao ngộ, lời nói thật, hắn một chút đều bất đồng tình Lý Yên Nhi. Nàng đủ loại, toàn bộ đều là gieo gió gặt bão. Một người, nhất định phải vì chính mình hành vi phụ trách. Một người, nhất định sẽ vì chính mình không phụ trách nhiệm hành vi, trả giá đại giới. Chương 38. Triệu Tế Hoa căn bản là không có đem chuyện này cấp để ở trong lòng, không phải bởi vì chính mình lãnh tình, mà là bởi vì Lý Yên Nhi người này, cùng chính mình thật sự là không có quá lớn quan hệ. Hà tất phải vì không liên quan người lãng phí chính mình tâm thần đâu. Bất quá lúc này Triệu Tế Hoa còn không biết Lý Yên Nhi đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ là cho rằng nàng là sinh bệnh. Tối hôm qua, Lý Yên Nhi bị Ngụy Tím nâng trở lại phòng lúc sau, nàng cả người đều không ở trạng thái. Nàng thật sự là không nghĩ tới, sự tình cuối cùng, như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu. Chính mình rõ ràng là đi theo hắn cùng nhau, vì cái gì? Vì cái gì? Nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, nàng chính mình liền bắt đầu nôn khan, bởi vì nàng cảm thấy, quá ghê tởm, quá dơ bẩn. Nàng nước mắt ở không tiếng động mà rơi xuống, nàng cảm thấy chính mình không xứng sống ở trên thế giới này. Nàng sở dĩ có thể làm được này một bước, đó là bởi vì nàng chính mình là đánh tâm nhãn bên trong thích Triệu Tế Hoa, ái Triệu Tế Hoa, muốn thông qua như vậy một cái thủ đoạn, hai người gạo sống nấu thành cơm, sau đó chính mình là có thể đủ đi theo hắn về nhà. Liên tính là hắn không thích chính mình thì thế nào, chỉ cần chính mình có thể nghe đồ nhìn đến hắn, vậy thỏa mãn. Nàng có thể mạo lớn như vậy nguy hiểm, làm ra cùng hiện tại xã hội phong tục tương vi phạm sự tình, chính là bởi vì nàng yêu hắn, vì hắn nguyện ý buông tay một bác, làm một cái bị người phỉ nhổ người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, nàng chính mình có thể tiếp thu một cái không liên quan hạ tiện người. Cho nên đương nàng tỉnh táo lại, nhìn cái kia diện mạo đáng khinh người, chính mình muốn chết tâm đều có. Ngụy Tím nhìn tỷ, trong lòng đều là lo lắng. Nàng đỡ nàng bả vai, cảm thấy tỷ hiện tại đều đi không đặng, nàng hiện tại chính là một cái không có linh hồn người, liền cùng một cái rối gỗ giống nhau, chính mình đẩy nàng mới ở động. Như vậy tỷ, về sau phải làm sao bây giờ đâu? Ngụy Tím cũng là nhìn Lý Yên Nhi lớn lên, nàng trước kia cũng không có cảm thấy tỷ có cái gì không ổn, nhưng là hiện tại phát hiện, trong khoảng thời gian này tới nay, tỷ thật là thực không thích hợp Nhi. Đặc biệt là lúc này đây làm sự tình, quả thực là làm người mở rộng tầm mắt. Hiện tại nàng như vậy, về sau phải làm sao bây giờ đâu? Cái kia tư, nàng trong lòng biết, khẳng định là sẽ không nhìn thấy Minh Thái Dương, còn có nay trong viện nha hoàn, phỏng chứng hết thể đều sẽ theo hắc ám biến mất. Những người đó có thể đều đem xử lý, nhưng là trải qua quá sự tình, đó là không có cách nào làm thời gian chảy ngược, sau đó thay đổi nguyên bản phát sinh sự tình. Lý Yên Nhi mặt vô biểu tình chảy nước mắt, nàng chính mình cũng không biết hiện tại là đi ở nơi nào. Ngụy Tím đỡ nàng tới rồi nàng khuê phòng, bởi vì hiện tại trong phủ mặt tương đối loạn, nha hoàn bà tử vừa rồi trên cơ bản đều là toàn viên xuất động, tới tìm kiếm Lý Yên Nhi. Cho nên, hiện tại lộn xộn, chính là muốn kêu một cái nha hoàn lại đây hỗ trợ đều tìm không thấy người tới. Tỷ, nô tỷ hiện tại đi cho ngươi lộng điểm nước cấm tới, ngươi tắm một cái, sau đó ngủ một giấc. Ngụy Tím nhìn cùng người gỗ giống nhau tỷ, chính mình trong lòng thực đau lòng, nhưng là sự tình đã xảy ra, cảm giác cái gì cũng đều là tái nhợt vô lực. Bởi vì cái kia bị thương tổn người không phải chính mình, cho nên tuy rằng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là cũng không thể thay thế. Lý Yên Nhi hiện tại liền đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là chính mình không cần sống. Chính mình là một cái dơ bẩn người, chính mình không xứng tiếp tục sinh hoạt trên thế giới này. Chính mình cách làm trong nhà mặt người mất mặt, làm chính mình cha mẹ không dám ngẩng đầu. Quan trọng nhất chính là, người mình thích đều không thích chính mình, đều không muốn nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, như vậy chính mình sống ở trên thế giới này còn có cái gì ý tứ đâu. Chính mình nay làm như vậy mất mặt sự tình, cùng với chờ minh cha mẹ cở trách còn có trừng phạt, kia còn không bằng chính mình lựa chọn như thế nào làm tốt. Ngụy Tím nhìn Lý Yên Nhi cái này trạng thái, nghĩ chính mình không dám đi. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình đi rồi lúc sau, tỷ ở chỗ này làm việc ngốc nhi. Tỷ, ngươi hiện tại nơi này ngồi, nô tỷ đi cho ngươi đến một ly trà. Ngụy Tím đỡ Lý Yên Nhi ngồi ở tú ghế thượng. Không cần, ta muốn rửa mặt, ngươi đi cho ta lộng điểm nước cấm tới. Lý Yên Nhi trong lòng có ý tưởng, liền phân phó Ngụy Tím đi. Tỷ, hiện tại cũng không có cá nhân ở chỗ này hầu hạ ngươi. Ta hiện tại đi kêu nha hoàn lại đây hỗ trợ. Ngụy Tím cũng không thể đủ đem chính mình lo lắng cấp ra tới, liền thay đổi cái pháp. Không cần, ngươi hiện tại chạy nhanh đi cho ta lộng nước cấm, ta muốn tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Lý Yên Nhi liền cùng đột nhiên nổi điên giống nhau. Trực tiếp liền ở nhà ở bắt đầu ném đồ vật, trên bàn ấm trà ly nước, nàng lập tức toàn bộ đều ném tới trên mặt đất. Gốm sứ rơi trên mặt đất thanh âm, đặc biệt chói tai. Gốm sứ mảnh nhỏ trên mặt đất băng khai, nơi nơi đều có bột phấn. Ngụy Tím vừa lúc đã bị gốm sứ cấp tạp tới rồi, chân nhi kia khối lập tức liền đổ máu. Nàng thật sự không nghĩ tới tỷ lúc này thế nhưng sẽ như vậy điên cuồng, làm được sự tình căn bản là không trải qua đại não tự hỏi. Nàng trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy tỷ. Nàng hiện tại trên đùi đều ở đổ máu, nhưng là nàng nói cái gì cũng không dám, bởi vì Lý Yên Nhi hiện tại liền cùng điên rồi giống nhau, bắt đầu ở trong phòng tạp đổ vật. Tỷ, ngươi không cần như vậy, nô tỷ cho ngươi lộng nước cấm đi, làm ơn ngươi không cần như vậy. Ngụy Tím bất chấp chính mình trên đùi đau đớn, chạy nhanh chạy tới đem Lý Yên Nhi cấp ôm. Bởi vì nàng vừa rồi ném đổ vật thời điểm, chính mình tay bị gốm sứ cấp cắt qua, đỏ thám huyết từ trên cổ tay mặt chảy xuống tới, nhìn phá lệ bắt mắt. Lý Yên Nhi vừa rồi tạp đồ vật lúc sau, cảm giác chính mình trong lòng một cổ tử buồn bực đều đã tiêu tán, nàng đỗng nhiên chi gian liền thích như vậy phương thức. Dù sao chính mình cũng sống không được đã bao lâu, còn không phải chính mình như thế nào hài lòng như thế nào tới. Ngụy Tím, ngươi buông ta ra, ta muốn tắm rửa. Ta muốn tắm rửa. Ta muốn tắm rửa. Lý Yên Nhi cảm thấy chính mình trên người đều là nhao dinh, dính, trên người luôn có một cổ tử vừa rồi cái kia nam tha hương vị, chính mình quá chán ghét như vậy cảm giác. Muốn tắm rửa một cái, đem chính mình sở hữu đều cấp tẩy rớt. Tỷ, ngươi hiện tại không cần thương tổn chính mình, nô tỷ hiện tại đi cho ngươi tìm nước ấm, ngươi ngồi ở chỗ này đừng cử động, được không? Nô tỷ lập tức liền đem nước ấm đưa lại đây. Ngụy Tím sợ tới mức nước mắt đều rơi xuống. Hảo, ngươi chạy nhanh cho ta đưa tới. Lý Yên Nhi cánh tay thượng miệng vết thương, nàng tử hiện tại là căn bản là không có cảm giác. Cho nên nàng chính mình ngồi ở trên ghế, mặt vô biểu tình nhìn phía trước cửa. Nói cái gì đều không có. Nàng nghĩ, chính mình nếu muốn chết, như vậy cũng muốn thể diện chết đi. Chính mình trên người dơ hề hề, chính mình đều chịu không liêu, như thế nào có thể sau khi chết là cái dạng này trạng thái đâu. Cho nên muốn tắm rửa một cái, đem trên người dơ đổ vật đều cấp tẩy rớt, sau đó thay chính mình thích nhất quần áo, cứ như vậy nằm ở trên giường, chờ đợi sinh mệnh chung kết. Ngụy Tím thật sự không dám yên tâm, vừa lúc này có cái nha hoàng từ bên này trải qua, Ngụy Tím đã kêu ở nàng. Phân phó một chút sự tình. Ngụy Tím tỷ tỷ, nô tỳ hiện tại lại đây đúng là tới tìm ngươi. Phu nhân xảy ra chuyện nhi, ở phía trước té xỉu. Bên kia hiện tại một cái chủ sự nhi người cũng không có, đều là năm bẻ bảy mảng. Ngụy Tím tỷ tỷ, ta ở chỗ này cho ngươi thủ tỷ, ngươi liền chạy nhanh qua bên kia xem tình huống. Nha hoàn là từ Hà Hoa Đình bên kia lại đây, bên kia phu nhân té xỉu lúc sau liền bắt đầu lộn xộn. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngụy Tím nghe được phu nhân té xỉu sự tình, chính mình trong lòng liền lộn bột một chút. Nàng vừa rồi là từ bên kia lại đây, cho nên nàng suy đoán, phu nhân chuyện này khẳng định cùng vừa rồi có quan hệ. Ở trong đầu ngẫm lại chính mình vừa rồi chỗ đã thấy cảnh tượng, trong lòng chính là lạnh nửa thanh tử. Vậy ngươi ở chỗ này thủ tỉ, ta qua đi nhìn xem liền trở về. Ngụy Tím rốt cuộc vẫn là Lý phu nhân bên người đại nha hoàn, lúc này nghe nàng bị thương ngất đi rồi, chính mình khẳng định là muốn qua đi xem một chút tình huống. Hảo, Ngụy Tím tỉ tỉ ngươi yên tâm thì tốt rồi. Nha hoàn đáp ứng. Lý Yên Nhi trong lòng là tính toán chính mình không cần sống, nhưng là không phải hiện tại. Nàng vừa rồi phát tiết một phen lúc sau, trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Thì, ngươi hiện tại yêu cầu chút cái gì đâu? Nha hoàn đi vào tới, liền bắt đầu dò hỏi. Ta muốn nước ấm, chạy nhanh cho ta lộng lại đây, ta muốn tắm rửa. Lý Yên Nhi liền trực tiếp ra tới. Tỷ, có sự tình phải cho ngài tiếp theo. Chính là phu nhân vừa rồi té xỉu, vừa rồi Ngụy Tím tỷ tỷ chính là bởi vì cái này đi qua. Nha hoàn nhìn trên mặt đất mấy thứ này cạn, chính mình trong lòng cũng lo lắng, sợ hãi chính mình bị tỷ cấp đánh, trở thành nàng nơi chút giận. Ta đã biết, ta muốn nước ấm. Chạy nhanh cho ta đưa nước ấm. Lý Yên Nhi hiện tại tâm tư đều không ở cái này ra, cho nên cứ việc là chính mình mẫu thân té xỉu, nàng giờ này khắc này cũng không có tâm tình qua đi nhìn xem tình huống của nàng. Nàng ở kia một câu điên cuồng nói thời điểm, lại bắt đầu ném đồ vật. Trong phòng mặt một cái chổi lông gà, lập tức liền tạp tới rồi nha hoàn trên trán. Nha hoàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tỷ, trước kia trước nay đều không có nhìn thấy quá. Nàng che lại chính mình cái chán, khóc lóc liền chạy ra đi. Nàng thật sự thực sợ hãi giờ này khắc này tỷ, nàng liền cùng một cái chó điên giống nhau, nhìn thấy ai liền cắn ai một ngụm. Nàng loáng thoáng biết nay đã xảy ra sự tình gì, tỷ cái dạng này, thật sự làm nhậm quá thất vọng rồi. Nàng đối phu nhân cũng thật là quá lạnh nhạt, nàng hiện tại liền cùng một cái không lương tâm người giống nhau. Nhân tài như vậy để cho người cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng trong lòng đã không có ai ấm áp ý. Lý Yên Nhi cũng không có nhàn rỗi, nàng đi chính mình tủ quần áo bên trong, đem chính mình thích nhất kia một kiện xiêm y cấp tìm đến. Trong chốc lát tắm rửa xong lúc sau liền tới đây thay quần áo. Hiện tại sự tình gì đều không thể đủ ngăn cản chính mình bước chân, sở hữu hết thể đều là đi theo đại gia cùng nhau. Lý phu nhân ngất xỉu đi lúc sau, bên này nha hoàn chạy nhanh đem nàng cấp đỡ. Nhưng là bên này còn có một cây sa đều không có mặc ở trên người tư, các nàng căn bản là không dám dùng đôi mắt loạn nhìn. Hà Hoa Đình nơi này chính là một cái trò khôi hài, hoang đường bất kham. Ngụy Tím lại đây thời điểm, Lý Sơn trưởng cũng được đến tin tức lại đây. Hắn trực tiếp khiến cho người đem tư cấp tún đi lên, không khỏi phân mà đem hắn cấp ném vào trong hồ nước mặt. Mặt trên còn có người chuyên môn cầm cây gậy trúc tử, hắn nếu là hướng lên trên mặt bò dậy nói, vậy trực tiếp đem hắn cấp lộng đi xuống. Cứ như vậy, qua một hồi lâu, trong nước mặt là hoàn toàn mà không có thanh âm, lại đem cái kia xác thi thể cấp vớt lên đây, trực tiếp cấp đặt ở bên này trên mặt đất. Lý Sơn trưởng rốt cuộc là một cái bản thổ người, hắn một chút đều không cảm thấy hạ tha mạng chân quý, cho nên người đã chết liền đã chết. Còn có đêm nay thượng nhìn đến sự tình nha hoàn, toàn bộ đều phải bị xử lý. Hiện tại ai đều không có nghĩ đến Lý Yên Nhi, bởi vì Lý Phu Nhân nơi này đã ngất đi rồi, sự tình vẫn là tương đối nghiêm trọng, cho nên đều canh giữ ở nàng nơi này, nhìn xem nàng vấn đề nghiêm trọng không. Chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, đuổi tới Lý Yên Nhi khuê phòng nơi này, liền nhìn đến nàng ăn mặc mới nhất làm được xiêm y liễu, thắt cổ. Lý Sơn trưởng mang theo người lại đây thời điểm, nhìn trước mắt cảnh tượng, chính mình thật là một ngụm lao huyết liền phun ra tới. Chờ đến đem người cấp lộng xuống dưới thời điểm, phát hiện vẫn là có chút hơi thở, còn không có hoàn toàn tắt thở nhi. Cho nên Lý Sơn trưởng mới đem trong thị trấn đại phu đều cấp mời đi theo, chính là cấp Lý Yên Nhi xem bệnh. Nhưng là nàng tâm đã chết, căn bản là không có một chút cầu sinh dục vọng, cho nên này đó đại phu lại đây cũng là bó tay không biện pháp. Theo Lý Yên Nhi qua đời, Lý Phủ cũng lâm vào xưa nay chưa từng có khủng hoảng cùng khói mù. Chuyện này ở đệ nhị thời điểm, Triệu Tế Hoa mới biết được toàn bộ sự tình. Hắn thật sự là không nghĩ tới Lý Yên Nhi thế nhưng cứ như vậy không có. Hắn về nhà lúc sau, liền đem chuyện này cấp Nhất Nhất nói. Nàng, cứ như vậy đã chết, đáng tiếc. Nhất Nhất nghe xong lúc sau cũng thực ngoài ý muốn, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bởi vì chính mình trước nay đều không có trải qua quá sinh ly tử biệt, ở hiện đại thời điểm cũng là cái dạng này. Ở chính mình đặc biệt thời điểm, mãi mãi cùng bà ngoại cũng đã qua đời. Lúc ấy tuổi quá, cho nên căn bản là không hiểu đến cái gì là tử vong, theo thời gian trôi đi, dần dần mà đều quên mất. Chờ tới rồi hiểu chuyện nhi tuổi, hoặc là tới rồi nhớ tuổi tác, chính mình bên người trí thân chi tha thân thể đều khá tốt, cho nên từ đến đại chính mình xem như đều không có trải qua quá cái loại này sinh ly tử biệt. Hiện tại mãnh lập tức chính mình bên người có một người đã chết, vẫn là một cái chính mình trước hai mới nhìn thấy quá, vẫn là một cái hoa quý thiếu nữ, cứ như vậy nàng sinh mệnh kết thúc, cứ như vậy nàng về sau chính mình không bao giờ sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, trong lòng vẫn là rất khổ sở. Nhất Nhất tuy rằng thực chán ghét Lý Yên Nhi, nhưng là còn chưa tới cái loại này làm nàng đi tìm chết nông nỗi. Hiện tại nghe được nàng tin người chết, trong lòng nặng trĩu. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Tế Hoa, nghĩ muốn cái gì, nhưng là dài quá mở miệng, vẫn là cái gì đều không có xuất khẩu. Nàng đi tới, ôm Triệu Tế Hoa vòng eo, đem đầu liền chôn ở hắn phía trước. Thời gian cứ như vậy yên lặng, hai người đều không có lời nói. Triệu Tế Hoa trong lòng cũng là nặng trĩu, tuy rằng Lý Yên Nhi làm người thực chán ghét, nhưng là thật sự không đến mức liền chán ghét làm nàng không thể sống. Hiện tại một người mệnh, cứ như vậy ở chính mình trước mặt biến mất. Triệu Tế Hoa đảo không phải có cái gì tâm lý gánh nặng, chỉ là có chút trầm trọng thôi. Hắn tại tâm lý mặt tiến lặng, nếu là có kiếp sau, vậy không bao giờ muốn gặp nhau hảo, nguyện ngươi tiếp theo đời, tìm được một cái thương ngươi người yêu thương ngươi. Chương 39. Lý Phu Tử bởi vì trong nhà mặt có chuyện, cho nên này một hồi đều không có tới thư viện. Lý Yên Nhi sự tình, hiện tại trong thị trấn váy là không có truyền lưu ra tới cái gì tin đồn nhảm nhí, nhưng là một cái đại người sống cứ như vậy đã không có. Lý Phủ đối bên ngoài pháp là, nàng sinh bệnh nặng, về sau liền tránh phủ không ra khỏi cửa. Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất trong lòng tuy rằng cảm giác được thực trầm trọng, nhưng là chuyện này, chính yếu nguyên nhân vẫn là Lý Yên Nhi nàng chính mình, cho nên hai cái tha sinh hoạt vẫn là cùng thường lui tới giống nhau tiếp tục qua chứ. Ở trong thị trấn Nhật Tử, Nhất Nhất chính là một cái tiêu chuẩn gia đình bà chủ, chiếu cố trong nhà mặt một năm nhất. Nàng không có việc gì thời điểm, liền đi cửa hàng bên trong nhìn xem, hoặc là ở trên phố mua điểm đồ vật. Tuy rằng trong thị trấn không có trong thôn mặt như vậy yên lặng, nhưng là chỉnh thể tới, ở chỗ này sinh hoạt vẫn là cổ kính thực thích ý. Thời gian nhoáng lên liền đến 9 tháng, kỳ thi mùa thu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Triệu Tế Hoa hiện tại thân phận là một cái tú tài, hắn liền năm nay tham gia kỳ thi mùa thu, chính là đi khảo cử tha. Bởi vì Triệu Tế Hoa năm đó khảo thí, là ở Bạch Thủy huyện khảo thí. Lúc ấy, hắn lấy 12 tuổi tuổi, thi đậu tú tài công danh, ở lúc ấy đó là chấn động toàn bộ huyện thành. Tuy rằng lúc ấy cũng không có lấy được huyện án đầu hảo thành tích, nhưng là hắn thứ tự là ở đệ tam danh, như vậy thành tích, cùng những cái đó đã 12-20 tuổi người so sánh với, đã là phi thường khả quan. Mặt sau Triệu Tế Hoa bởi vì gia đình đồ sinh biến cố, mặt sau liền không có niệm thư, trong thư viện mặt phu tử đều cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nhưng là hắn ngay lúc đó gia đình tình huống, không chỉ là không có tiền vấn đề, hắn còn muốn mang theo một cái mới mấy tháng đệ đệ. Cho nên nói như vậy, người khác có thể hỗ trợ cũng không nhiều lắm. Nếu là chỉ có hắn một cái tha lời nói, kỳ thật có thể giúp đỡ hắn tiếp tục đọc đi xuống, nhưng là hắn còn có cái đệ đệ liền không giống nhau. Mấy năm nay thời gian, Triệu Tế Hoa tuy rằng không ở trong thư viện mặt niệm thư, nhưng là hắn thanh danh vẫn là ở trong thư viện mặt truyền lưu. Cho nên cứ việc hiện tại hắn chỉ ở trong thư viện mặt niệm thư không đến hơn một tháng thời gian, tiếp theo hắn liền phải đi tham gia kỳ thi mùa thu, trong thư viện mặt phu tử đối hắn vẫn là tràn ngập tin tưởng. Triệu Tế Hoa đối chính mình cũng là tràn ngập tin tưởng, bởi vì mấy năm nay chính mình tuy rằng nhàn ở trong nhà, nhưng là việc học không có rơi xuống, nên xem thư nên viết tự, chính mình ở nhà mặt đều hoàn thành. Hơn nữa bởi vì sinh ý thượng sự tình, chính mình đã từng đi theo Vương Nhân Sinh đi ra ngoài quá hai tranh. Một đường đi một đường học, kiến thức bất đồng phong tục nhân tình, này đó đều là ở sách giáo khoa đi học không đến đồ vật. Có câu cách ngôn đến hảo, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Rất nhiều đồ vật, sách vở thượng giải thích đều có vẻ có chút tái nhợt vô lực, vẫn là yêu cầu chính mình đi thực tế thể nghiệm, mới có thể phát hiện bất đồng đồ vật. Cho nên Triệu Tế Hoa lúc này đây đi tham gia kỳ thi mùa thu, chính mình cũng là tin tưởng tràn đầy. Hắn trong lòng cũng có tính toán, năm nay chính mình đã 18 tuổi, kỳ thi mùa thu là 3 năm một lần, chính mình lần này nếu là không đi tham gia nói, vậy phải chờ tới 3 năm lúc sau mới có thể. 3 năm lúc sau, chính mình cũng đã 21, hơn nữa lúc ấy nhất cũng đã 16 tuổi. Năm nay chính mình nếu là kết cục nói, thông qua kỳ thi mùa thu lúc sau, sang năm xuân liền đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân. Nói như vậy, một đường thuận lợi, chính mình là có thể đủ ở phía sau nên thú nhất. Triệu Tế Hoa là một cái phi thường có kế hoạch người, hắn có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa sẽ vì mục tiêu của chính mình đi không ngừng nỗ lực, đi thực hiện mục tiêu của chính mình. Cho nên hắn năm nay báo danh lúc sau, trừ bỏ ở trong thư viện mặt niệm thư, mỗi đêm thượng đều sẽ lên ôn thư một canh giờ. Kỳ thật là ôn thư cũng không hoàn toàn đối, bởi vì hắn xem càng nhiều chính là trước kia thí sinh giải bài thi. Bởi vì trong thư viện mặt có một cái tàng thư các, bên trong không chỉ có bày ra rất nhiều số lượng phồn đa thư tịch, trừ cái này ra, còn có rất nhiều danh gia danh họa. Này đó đối học sinh lực hấp dẫn đều không phải rất lớn, nhất có lực hấp dẫn chính là nơi này thu nhận sử dụng mỗi năm kỳ thi mùa thu khảo thí để thi cùng với cao phân giải bài thi. Các học sinh có thể mượn đọc lúc sau, chính mình căn cứ này phân đề thi, chính mình viết một đáp án. Triệu Tế Hoa phi thường quý trọng cơ hội như vậy, chính mình sau khi xem xong, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu tới viết một thiên văn chương. Như vậy mới là nhanh nhất để cao hữu hiệu con đường. Lúc này đây tham gia kỳ thi mùa thu nói, quy mô liền khá lớn, muốn đi đều châu phủ tham gia. Nói như vậy, chỉ là ở trên đường liền phải chậm trễ rất nhiều thời gian. Trừ cái này ra, ở đều châu phủ nói, ở bên kia khảo thí lại không phải lập tức là có thể đủ trở về, yêu cầu ở đều châu phủ nơi này tìm một gian phòng ở, đến lúc đó đi qua là có thể đủ ở lại. Bởi vì trong nhà mặt sinh ý đề cập đến Liên Hoa trấn bên ngoài, chủ yếu chính là Vương Nhân Sinh ra ở khơi thông quan hệ, hoặc là liền an bài ở Vương gia cửa hàng bên cạnh. Nói như vậy, có thể dùng nhất dùng ít sức làm, nhanh chóng đem một cái cửa hàng cấp khai lên. Cho nên lúc này nếu là ở Đều Châu Phủ tìm phòng ở nói, vậy yêu cầu đi làm ơn Vương Nhân Sinh. Nhà bọn họ ở Đều Châu Phủ là có đại lượng dân cư, cho nên tìm phòng ở chuyện như vậy, đối hắn tới, đều là chuyện này một cọc. Bởi vì Vương Nhân Sinh là biết Triệu Tế Hoa tính toán, cho nên ở ngay từ đầu cũng đã đem phòng ở cho hắn tìm hảo. Nhất, ta muốn đi Đều Châu Phủ nói, qua lại hơn nữa khảo thí thời gian, không có nửa tháng thời gian là sẽ không trở về. Nếu không, ngươi mang theo Tuyên cùng, chúng ta cùng đi Đều Châu Phủ. Chờ ta thi xong, chúng ta lại cùng nhau về nhà tới thế nào? Triệu Tế Hoa không nghĩ phải rời khỏi hai người lâu như vậy. Chính là ta nếu là cùng Tuyên cùng đi qua, nói vậy liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nhất tuy rằng trong lòng rất muốn đi nhìn xem Châu Phủ bộ dáng, nhưng là nàng biết. Hiện tại hết thể đều là yêu cầu Triệu Tế Hoa quyết định. Hắn hiện tại chính là trong nhà mặt lão đại, tất cả mọi người muốn nghe hắn an bài. Còn có, năm trước lúc này, đều đã bắt đầu làm miến. Năm nay lúc này, chúng ta còn không có bắt đầu, đã so năm trước muốn chậm. Nhất rất muốn đi bồi Triệu Tế Hoa, nhưng là chính mình như thế nào có thể mặc kệ sinh ý đâu. Nhất sẽ không, nếu là các ngươi không có cùng ta cùng đi nói, lòng ta bên trong sẽ vẫn luôn nhớ mong của các ngươi. Nói như vậy, ta ngược lại không thể đủ càng thêm chuyên tâm mà niệm thư. Ngươi cùng Tuyền cùng đi theo ta cùng đi thì tốt rồi, như vậy chúng ta người một nhà liền vẫn luôn ở bên nhau. Không chừng hai người các ngươi đi, ta liền khảo càng tốt đâu. Triệu Tế Hoa không nghĩ muốn như vậy liền không thấy được hai người, như vậy chính mình sẽ điên mất. Còn có, những cái đó miến, hiện tại ngươi không cần lo lắng. Chờ ta thi xong trở về lúc sau, chúng ta lại cùng nhau trở về. Nô Tâm An chỗ là Nô gia, mặc kệ chính mình ở nơi nào, chỉ cần có nhất nhất thân ảnh, nơi đó chính là chính mình tránh gió cảng, chính là chính mình nghỉ chân chậm dịch, chính là chính mình đi tới động lực. Cho nên, Triệu Tế Hoa mới kiên trì làm nhất nhất đi theo đi, bởi vì hắn nhìn không tới nhất nhất thời điểm, trong lòng chính là trống không. Hắn không rời đi nhất nhất, không rời đi có nàng làm bạn thân ảnh, không rời đi có nàng điểm mị thanh âm. Nếu ngươi như vậy muốn ta cùng Tuyên cùng đi bồi ngươi khảo thí, ta đây hai cũng đi thu thập đồ vật, chúng ta sớm một chút xuất phát. Nhất nhất sao có thể không biết Triệu Tế Hoa trong lòng suy nghĩ đâu. Người vĩnh viễn là so tiền tài muốn càng quan trọng. Tiền đã không có thể lại đi tránh, nhưng là người nếu là ra gì vấn đề nói, vậy không có cơ hội. Cho nên cái này nhất nhất vẫn là Linh Đắc Thanh. Nàng tuy rằng đặc biệt tái tiền, nhưng là càng thích vẫn là chính mình gả chồng, chính mình thân nhân. Cho nên, đương Triệu Tế Hoa muốn đi tham gia chính mình nhân sinh chung nhất quan trọng một hồi khảo thí thời điểm, chính mình làm người nhà, sao có thể không đổi hắn đi đâu. Kỳ thật hiện tại nhất nhất, không biết vì sao liền nghĩ tới chính mình trước kia thi đại học thời điểm. Lúc ấy ở thi đại học trước hơn phân nửa tháng, chung quanh khách sạn sớm đều bị dự định đi ra ngoài. Đó chính là gia trưởng muốn lại đây bồi khảo, cho nên trước tiên tìm hảo trụ địa phương. Trừ cái này ra, khảo thí thời điểm, ở trường thi cửa cũng có rất nhiều người nhà liền ở chỗ này thủ. Hai tử ở bên trong tham gia khảo thí, gia trưởng liền đứng ở bên ngoài chờ. Mỗi năm thi đại học đều có cùng loại đưa tin, nhìn làm người thực chấn động. Chính mình hiện tại cũng thành gia trưởng, nhìn Triệu Tế Hoa định liệu trước bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy đều là vui mừng. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng, bởi vì lúc này đây khảo thí nhân số lượng rất nhiều, hơn nữa Triệu Tế Hoa mấy năm nay đều không có ở trong thư viện mặt niệm thư, cũng không biết hắn cụ thể thực lực. Bất quá nhất nhất vẫn là đối Triệu Tế Hoa tràn ngập tin tưởng, bởi vì hắn chính là một cái đại học bá. Chính mình như thế nào có thể nghi ngờ học bá đâu? Học bá liền tính là không nghe giảng. Nhân ra khảo thí thời điểm, cũng có thể đủ khảo mãn phân. Hảo, ta nay đi thư viện thời điểm, liền cho hắn phu tử một tiếng trước hết mời giả. Triệu Tế Hoa trong lòng tới rồi khẳng định đáp án lúc sau, thực vui vẻ. Lúc này đây bởi vì đường xá xa xôi, chúng ta mấy cái cùng đi tham gia khảo thí người liền ước định, chờ mình xuất phát thời điểm, liền ở thị trấn cổng lớn nơi đó tập hợp, vài người cùng đi châu phủ, nói như vậy, trên đường cũng có thể đủ tránh cho một ít phiền toái. Trong thư viện mặt không chỉ có những lời này một người đi khảo thí, còn có mặt khác. Bởi vì cái này khảo thí nói, danh ngạch xét duyệt thông qua lúc sau, liền phải chính mình vội vàng đi châu phủ tham gia khảo thí. Cái này đi quá trình, bao gồm qua bên kia khảo thí thời điểm cư trú địa phương, này đó hết thảy đều yêu cầu chính mình tới nghĩ cách. Nhất nhất cảm thấy cổ đại liền điểm này nhi không tốt, thư viện căn bản là không có kết thúc toàn bộ trách nhiệm. Bất quá cũng không thể đủ như vậy, bởi vì mỗi cái thư viện đều là cái dạng này. Mỗi lần tương đương là cho học sinh báo danh lúc sau, sự tình phía sau liền hoàn toàn mặc kệ, đưa một cái phủi tay trưởng quầy. Sở hữu sự tình đều yêu cầu học sinh tự hành giải quyết, bao gồm từ trong nhà mặt xuất phát đến khảo thí địa điểm, sau đó tìm kiếm điểm dừng chân. Nhất nhất nghĩ tới trước kia mặc kệ là trung khảo vẫn là thi đại học, bởi vì không phải ở bổn giáo khảo thí, cho nên trường học liền chuyên môn thuê xe buýt, đem học sinh cấp đưa tới trường thi. Chờ đến khảo thí kết thúc thời điểm, lại đem học sinh cấp mang về tới ăn cơm. Đến giờ Nhi lại đem hải tử đưa qua đi. Đáng tiếc ở cổ đại liền không có như vậy phục vụ. Từ từ, nhất nhất nghĩ tới nơi này, đột nhiên liền linh quang vừa động, mỗi 3 năm liền có 2 lần viện thí, tham gia thí sinh cũng không phải số ít, mỗi 3 năm còn có một lần kỳ thi mùa thu lúc sau còn có kỳ thi mùa xuân. Như vậy tính toán, còn không tính khai ấn khoa. Khổng phu tử đề xướng tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao, cho nên vẫn là có rất nhiều người đều ở niệm thư. Liên tính là ở trong thôn mặt, có người ra cũng là ở đập nồi bán sắt mà đem hải tử đưa đến trong thư viện mặt đi niệm thư. Nói như vậy, mỗi năm đi tham gia khảo thí người vẫn là có rất nhiều, lưu động tính rất lớn. Chính mình sao không chuyên môn sáng lập một môn sinh ý, chính là vì tham gia khảo thí cử tử khai thông một cái màu xanh lục thông đạo đâu. Nói như vậy, chính mình không lấy kiếm tiền vì mục đích, chỉ vì có thể đến cùng này đó cử tử đánh hảo giao tế, về sau này đó đều là chính mình nhân mạch. Đặc biệt là những cái đó nhà nghèo người đọc sách, bọn họ phẩm hạnh là đáng giá tin cậy. Nhất nhất nghĩ tới nơi này, trong lòng liền có một ít kích động. Nhưng là chuyện này hiện tại còn không thể đủ khởi động, bởi vì tuy rằng có cái ý tưởng, chính mình vẫn là muốn đi làm một phen thị trường điều tra. Mấu chốt nhất chính là, trong nhà mặt hiện ở tuy rằng có nhất định tài sản, nhưng là có tiền là không thể đủ động. Trong nhà mặt áo lông vũ sinh sản tuyến giai đoạn trước là yêu cầu đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực tài lực, còn có làm khoai lang đỏ miến thời điểm, giai đoạn trước đều yêu cầu đầu tư. Cho nên tuy rằng trong nhà mặt có không ít tiền bạc, nhưng là có một nửa tiền cần thiết lưu chứ không thể động. Cho nên cái kia ý tưởng, chính mình liền trước giữ lại, đến lúc đó nhìn xem năm nay thu vào lại đi. Hảo A, chúng ta dọc theo đường đi cùng nhau đi, còn có thể đủ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta hiện tại liền đi thu thập đồ vật, ngươi chạy nhanh đem đồ vật cũng lại lần nữa sửa sang lại một phen. Nhất nhất nghĩ hiện tại kỳ thật đã xem như nhập thu, mặt sau khí sẽ dần dần biến lạnh, mang quần áo có thể đem hậu quần áo cấp trang hảo. Tuyên cùng biết chính mình cũng có thể đi theo cùng đi thời điểm, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Hai tử, cái nào không thích đi ra ngoài chơi đâu. Chương 40. Hiện tại thời gian thực khẩn cấp, Triệu Tế Hoa đi trong thư viện mặt cấp Tuyên cùng xin nghỉ, nhất nhất còn lại là trở về thôn một chuyến. Hiện tại khí tương đối nhiệt, đúng là đem những cái đó nhung lông bị tẩy hảo phơi nắng, mặt sau làm áo lông vũ thời điểm, liền trực tiếp cầm lấy tới dùng. Hơn nữa hiện tại nhiệt độ không khí cao, dưỡng những cái đó ra cầm vẫn là yêu cầu chú ý vệ sinh, nói cách khác dễ dàng khiến cho bệnh truyền nhiễm linh tinh. Lúc này đây nàng đi theo cùng đi đều châu phủ nói, nhanh nhất cũng là một tháng thời gian mới có thể đủ gấp trở về. Nói như vậy, liền yêu cầu trước tiên cùng Chu Đình Vũ câu thông một chút, đem trong thôn mặt sự tình cấp an bài hảo. Nói cách khác, chính mình chính là đi ra ngoài cũng là không yên tâm. Đặc biệt là lần này đi thời gian còn tương đối lâu. Nơi này là một cái không có điện thoại không có internet thời đại, mặc kệ làm chuyện gì, thật sự thực không có phương tiện. Viết một phong thơ muốn vài tháng nhân ra mới có thể đủ thu được. Có tiền gia đình giàu có mới có chuyên môn bổ câu đưa tin, nhưng là cái này cũng là không đáng tin cậy. Bởi vì nhất nhất phỏng đoán, nếu là có người thấy được, trực tiếp liền đem bổ câu cấp bắn xuống dưới, truyền tin người cũng là không biết. Cho nên nhất nhất liền cảm thấy ở chỗ này thật là phi thường không có phương tiện, đặc biệt là chính mình trải qua quá điện thoại video chờ đặc biệt phương tiện công năng, đi vào nơi này, lập tức về tới trước giải phóng. Ngày thường còn không cảm thấy có cái gì, bởi vì chính mình chính là đi trong thị trấn cùng trong thôn mặt, ngồi xe ngựa thực mau cũng liền đến, cho nên cũng không có cảm thấy gì. Nhưng là lúc này đây chính mình muốn ra xa nhà, cùng trong nhà mặt liên hệ liền phải từ đây gián đoạn. Có cái gì chuyện khẩn cấp, chính mình cũng không biết. Như vậy thật là phi thường không có phương tiện. Ngẫm lại hiện đại những cái đó tha quốc tế video hội nghị, hoặc là viễn chỉnh thao tác công năng, ở chỗ này hết thể đều không có. Đáng tiếc chính mình không phải học lý ngành kỹ thuật, mấy thứ này chính mình đều không hiểu được là cái gì nguyên lý. Bất quá liền tính là chính mình là ngành khoa học và công nghệ cũng vô dụng, bởi vì ở cổ đại là không có cách nào chế tạo ra máy tính, sau đó xây dựng di động thư từ qua lại thiết bị. Nếu đi tới nơi này, chính mình liền nhập ra tùy tục đi. Không thể đủ thay đổi hoàn cảnh, vậy chỉ có thể đủ thay đổi chính mình, sau đó đem sinh hoạt quá đến càng tốt. Nhất nhất, ta lớn như vậy còn không có ra quá Liên Hoa Trấn. Ngươi đi cần phải hảo hảo chơi một chút, đến lúc đó chờ ngươi đã trở lại cho ta giảng gặp được thú sự nhi, nhìn đến hảo ngoạn, như vậy liền cùng ta đi giống nhau. Trương Ngọc Châu là thực hâm mộ nhất nhất, chính mình đều không có cơ hội này đi ra ngoài. Hảo, ngươi yên tâm hảo, chờ đi đều châu phủ, trở về thời điểm cho ngươi mang lễ vật. Ngươi hiện tại ở trong thôn mặt, chờ đến Thái Dương không phải như vậy đại thời điểm, ngươi liền ra tới đi một chút, không cần vẫn luôn nằm ở trên giường, như vậy đối thân thể không tốt. Đối trong bụng bảo bảo liền càng thêm không hảo. Nhất nhất nhìn Trương Ngọc Châu mượt mà khuôn mặt, cho nàng kiến nghị. Bởi vì Chu Đình Vũ quá, Trương Ngọc Châu gần nhất có chút lười biếng, luôn là thích nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nói như vậy, đối thân thể thật là trăm hại mà không một lợi. Nhất nhất cũng biết, thai phụ cũng không thể đủ vẫn luôn ăn ngủ ngủ ăn, như vậy cuối cùng sinh sản thời điểm, chính là một cái khó điểm mấu chốt. Giống như là lạc đà tường tử bên trong hồ lưu, nàng cuối cùng chính là ở sinh hài tử thời điểm, khó sinh tử vong. Nàng đang mang thai thời điểm, liền không thế nào chú ý rèn luyện thân thể, dẫn tới cuối cùng sinh sản thời điểm bị tội, cuối cùng liền mệnh đều không có. Cho nên nhất nhất hiện tại mới đến khuyên một chút. Nàng làm Trương Ngọc Châu hảo bằng hữu, ra tới khẳng định là vì nàng hảo. Nhất nhất còn phát hiện một chút, trước kia Trương Ngọc Châu nhìn gầy gầy nhược nhược, giống như là Lâm muội muội giống nhau, đặc biệt mảnh khảnh. Tuy rằng nàng tính cách không giống Lâm muội muội, nhưng là lớn lên nhược liễu phù phong, giống nhau Lâm muội muội. Hiện tại nàng mang thai lúc sau, biến mượt mà không ít, hơn nữa nàng tính cách vốn chính là cái loại này rất lớn hào phóng phương mà, cho nên hiện tại nhìn liền có chút giống Bảo tỷ tỷ. Nhất nhất cảm thấy, mang thai thật là một kiện thực thần kỳ sự tình. bởi vì rất nhiều người đang mang thai lúc sau, cả người đều đã xảy ra biến hóa. Một cái tân sinh mệnh, thật sự có thể ảnh hưởng đến chung quanh một vòng tha. Nhất nhất, ngươi luôn là cái gì đều biết. Nhưng là ta cũng không phải vẫn luôn nằm ở nơi đó. Ta mỗi lần đứng liền cảm thấy eo đau bối đau, thực không thoải mái, nằm ở chỗ này mới dễ chịu một chút. Hơn nữa hiện tại đôi khi, Chu Đình Vũ liền buổi tối trở về, bồi ta ăn bữa cơm, mặt khác thời gian theo ta một cái cá nhân ở nhà, cũng không ai có thể đủ đi theo ta lời nói, ta liền nghĩ dứt khoát nằm ở trên giường ngủ thì tốt rồi. Trương Ngọc Châu hiện tại thường xuyên cảm thấy thực cô độc, bởi vì chính mình liền một cái lời nói người đều không có. A Châu, là ta xin lỗi ngươi. Hiện tại nhà của chúng ta liền một cái quản sự nhi người cũng chưa anh hiện tại chúng ta muốn đi đều châu phủ, bởi vì đường xá xa xôi, chỉ có thể đủ làm ngươi tướng công đi hỗ trợ nhìn chằm chằm xem một chút. Chờ chúng ta trở về lúc sau, liền cấp Chu đại ca phong cái giả, làm hắn ở nhà mặt hảo hảo bồi ngươi. Nhất nhất xác thật cảm thấy thực xin lỗi. Trương Ngọc Châu trước kia chính là một cái đại gia tỷ, bên người luôn là không rời đi nha hoàn bà tử chiêu cố. Trước kia nàng chính là một cái trung tâm phụng nguyệt người kia. Nàng ở nhà mặt thời điểm, hẳn là trước nay đều không có quá, chính mình bên người một người cũng chưa anh nhưng là hiện tại nàng gả cho Chu Đình Vũ, ở tại trong thôn mặt còn có chuyện như vậy phát sinh, hơn nữa hẳn là thái độ bình thường, nhất nhất liền cảm thấy thực kia xin lỗi. Nhất nhất, ngươi không cần như vậy. Nếu không phải ngươi, chúng ta hai người là như thế nào đều sẽ không đi đến này một bước. Cho nên hiện tại có chuyện gì, ngươi cũng chỉ quản phân phó hắn tới làm. Ta là tuyệt đối duy trì, sẽ không cho ngươi rất dây xích. Vừa rồi ta cũng chính là thuận miệng lời nói, không nên tưởng thiệt. Hiện tại sinh hoạt ta đều đã thói quen, ngươi cũng không cần phá lệ an bài một ít cái gì. Trương Ngọc Châu vẫn là thực duy trì công tác. Không đương ra không biết dầu muối quý, hiện tại trong nhà mặt cũng chỉ có nàng cùng Chu Đình Vũ liền cá nhân. Trong bụng bảo bảo lại quá mấy tháng lúc sau liền sinh ra. Về sau trong nhà mặt dùng đến tiền bạc vấn đề, kia đều là chỉ nhiều không ít. Cho nên hiện tại muốn nỗ lực công tác, hảo hảo kiếm tiền. Nói như vậy, trong nhà mặt mới có thể đủ quật khởi. Hảo, hiện tại công tác tạm thời chính là như vậy an bài, chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cùng Tuyên cùng đồ vật đều còn không coi trăng lên, hiện tại còn phải đi về thu thập một chút. Nhất nhất lần này trở về chủ yếu chính là cấp Chu Đình Vũ một chút hậu kỳ cô nương cấp làm an bài. Nhất nhất, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, ở chỗ này trước tiên cầu chúc Triệu đại ca có thể lấy được hảo thành tích, chúng ta ở trong thôn mặt tĩnh chờ tin lành là được. Trương Ngọc Châu hiện tại trong bụng thai còn không có hoàn toàn ổn xuống dưới, cho nên nàng không dám mạo hiểm ngồi xe ngựa đến trong thị trấn tự mình cấp Triệu Tế Hoa một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể nói cho Nhất nhất, làm nàng trở về chuyển đạt một chút chính mình chúc phúc. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Cảm tạ ngươi căn ngôn. Nhất nhất vẫn là thực cảm kích Chu Đình Vũ cùng Trương Ngọc Châu. Cùng chính mình ra không có gì huyết thống quan hệ, chủ yếu chính là bằng hữu chi gian lẫn nhau hỗ trợ. Nếu là bọn họ hai người đều không có ở nơi này, như vậy lúc này đây chính mình là như thế nào đều sẽ không theo đi đều châu phủ. Triệu Đại Nưu biết Triệu Tế Hoa muốn đi đều châu phủ khảo thí lúc sau, chuyên môn ở bọn họ phải rời khỏi trước cả đêm, chính mình rất cái này bụng to liền tới đây tiễn đưa. Đại ca, ngươi liền phải đi châu phủ khảo thí. Muội muội cũng không có gì lấy đến ra tay, cho ngươi làm một thân xiêm y đi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, bởi vì không có Nhất nhất làm đẹp. Đại nữ lời này chính là phi thường khiêm tốn. Nàng cấp Triệu Tế Hoa làm chính là một kiện áo dài, ở cổ áo cùng cổ tay áo nơi đó là chuyên môn thêu cây trúc, nhìn phi thường thoải mái thanh tân. Đại nữ, ngươi hiện tại lớn bụng, liền không cần chống chính mình làm những việc này. Đại ca cảm ơn ngươi xiêm y đi khảo thí thời điểm, liền mặc ở trên người. Triệu Tế Hoa vẫn là thực cảm động, chính hắn không có thân muội muội, ở trong lòng mặt liền đem Triệu Đại Nữu trở thành thân muội muội đối đãi. Tế Hoa à, ngươi là chúng ta trong thôn mặt hy vọng, lần này muốn đi châu phủ tham gia khảo thí, ngươi hảo hảo khảo, như vậy ngươi cha mẹ ở thượng thấy, cũng sẽ vui mừng. Thím nơi này cũng không có gì thứ tốt, cũng là cho ngươi làm một thân xiêm y đi, không cần ghét bỏ. Triệu Thẩm là đi theo nữ nhi Đại Nữu cùng đi đến, nàng chính là lại đây cấp Triệu Tế Hoa lời nói. Thím. Xem ngươi chính là nói chi vậy. Cảm ơn thím, khảo thí thời điểm, ta liền ăn mặc các ngươi cho ta làm tân y y phục. Triệu Tế Hoa thật sự thực cảm kích Triệu Thẩm cùng Đại Nữu hai người, chính mình trong nhà mặt đã không có song thân, đều là Triệu Thẩm ở bên cạnh chỉ điểm. Đặc biệt là trong nhà mặt xây nhà thời điểm, chính mình đều không có nhớ tới muốn đi chuẩn bị thượng lương dùng đồ vật, đều là Triệu Thẩm, bằng không liền rất mất mặt. Tế Hoa à, ngươi là chúng ta trong thôn mặt nhất có tiền đồ người, về sau mặc kệ đi nơi nào à. Đều không cần quên ngươi căn nhi còn ở Thanh Long thôn, còn ở trong thôn mặt ta. Triệu Thẩm đối Triệu Tế Hoa là tràn ngập tin tưởng, cấp tha cảm giác chính là hắn chỉ cần một tham gia thi đấu, liền nhất định có thể lấy được tốt thứ tự. Kỳ thật không chỉ là Lý Thím một người như vậy tưởng, trong thôn mặt người nghe xong hắn muốn đi Đều Châu phủ khảo thí thời điểm, cũng đã minh xác một cái cộng đồng tín nhiệm, Triệu Tê Hoa nhất định sẽ kim bảng đề danh, hiện tại liền chờ mặt sau Đều Châu phủ ra thành tích. Trong thôn mặt người đều biết Triệu Tế Hoa là một cái thần đồng, hơn nữa cũng là vẫn luôn dùng hắn làm giáo dục hài tử tấm gương. Triệu Tế Hoa mang theo đại gia tràn đầy chúc phúc, sau đó ở nhất nhất cùng tuyển cùng đi hạ, nhích người đi Đều Châu phủ, chuẩn bị chính mình khảo thí. Triệu Tế Hoa à, ngươi thật là không đủ ý tư à, ngươi xem tuổi không lớn, như thế nào đều đã cưới vợ sinh con đâu. Bởi vì là cùng mấy cái cùng nhau khảo thí cùng trường ước hảo cùng nhau đi, cho nên ở thị trấn cửa chạm mặt thời điểm, có người thấy được nhất nhất. Trong lòng đều thực kinh ngạc, đặc biệt bên cạnh còn đứng một cái nam hài. Bọn họ còn tưởng rằng đây là Triệu Tế Hoa hài tử, bất quá chính là hắn tức phụ nhi nhìn tuổi có chút, không giống như là có lớn như vậy hài tử. Chẳng lẽ Triệu Tế Hoa vẫn là nhị hôn? Cái này lời nói người chính là Triệu Tế Hoa cùng trường, tên là Vương Nhân Đức, hắn cùng Vương Nhân Sinh là đường huynh đệ quan hệ. Trước kia niệm thư thời điểm cũng là nghe qua thần đồng Triệu Tế Hoa các loại quang huy sự tích, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Cuối cùng chính mình có thể cùng thần đồng trở thành cùng trường, hơn nữa hiện tại muốn đi theo hắn cùng đi tham gia khảo thí. Nhân Đức huynh đệ, ngươi lầm, cái này là ta đệ đệ, một chút nhãn lực kính nhi cũng chưa anh vị này chính là thê tử của ta Liễu Thị, đây là ta đệ đệ Triệu Tuyên Cùng. Triệu Tế Hoa liền cấp Vương Nhân Đức giới thiệu một chút. Gặp qua lễ lúc sau, Vương Nhân Đức nhìn Triệu Tế Hoa, mãn nhãn đều là hâm mộ. Huynh đệ, ngươi có như vậy một cái nũng nịu thê tử. Lăng là đem người cấp tàng được ngay a, nếu không phải lần này chúng ta cùng nhau đi, chúng ta đều còn không biết đâu. Vương Nhân Đức trong nhà mặt đã cho hắn đính hôn, nhưng là hắn hiện tại cũng không biết đối phương cô nương lớn lên là gì dạng. Tuy rằng có bức họa có thể xem một chút, nhưng là hắn nội tâm là không quá tin tưởng bức họa. Nhất nhất tuy rằng mỗi đều là tự cấp Triệu Tế Hoa đưa cơm, nhưng là hắn những cái đó cùng trường đều là không có đụng tới. Bởi vì hiện tại là hạ, không ở nhà ăn cơm đồng học. Đều là chính mình ở trong thư viện mặt tìm cái mát mẻ địa phương, chờ trong nhà mặt đưa cơm lại đây ăn. Cũng có rất nhiều giống nhất nhất như vậy, thê tử cấp tướng công đưa cơm. Cho nên vì không quấy rầy nhân ra hai khẩu lời nói, người khác cũng sẽ không biết điều nhi. Cho nên ở nhất nhất đưa cơm gần một tháng thời gian nội, liền không có gặp được quá Triệu Tế Hoa cùng trường. Bất quá liền tính là gặp được quá, nàng cũng là không quen biết. Chính ngươi không cũng sắp cưới vợ sao? Có cái gì hảo hâm mộ đâu? Triệu Tế Hoa có chút hối hận mang theo nhất nhất cùng nhau, bởi vì bọn họ nhìn nhất nhất ánh mắt nhi chính mình không quá thích. Ai, ta đến bây giờ cũng không biết ta muốn thành hôn thê tử lớn lên là mập hay ốm, là cao hay lùn, cái gì đều không rõ ràng lắm. Ta liền sợ ta nương cho ta cưới trở về một cái mẫu giả xoa, nói vậy, về sau ta liền xui xẻo, không còn có xuất đầu nhật tử. Vương Nhân Đức cũng là một cái tương đối hảo ngoan người, ra tới nói thực đầu. Người như vậy, đầu đều chuyển thực mau, phản ứng thực mau. Ngươi yên tâm hảo, ngươi nương là sẽ không hại ngươi, khẳng định sẽ cho ngươi tìm một cái vừa ý thế tử. Triệu Tế Hoa trong lòng thực may mắn, chính mình gặp nhất nhất, lúc này đây khảo thí hoàn thành lúc sau, sang năm chính mình liền đi tham gia kỳ thi mùa xuân. Nói như vậy, chờ đến nhất nhất 15 tuổi sinh nhật qua lúc sau, chính mình là có thể đủ cùng nàng thành hôn. Nếu là ta nương cho ta tìm một cái giống tẩu tử như vậy, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đúng rồi huynh đệ, tẩu tử trong nhà mặt còn có hay không có thành hôn tỉ muội a? Tẩu tử lớn lên cùng một cái tiên nhi giống nhau, nàng bọn tỉ muội hẳn là cũng cha không đến chạy đi đâu. Vương Nhân Đức cùng Triệu Tế Hoa lời nói thời điểm, còn nhanh tốc mà ngắm liếc mắt một cái nhất nhất. Triệu Tế Hoa thấy được hắn động tác, trực tiếp một cái mao hạt rẻ liền đập vào hắn trên đầu mặt. Ngươi đang xem thứ gì đâu? Ngươi này đã đính hôn liêu người, trong đầu còn đang suy nghĩ một ít lung tung rối loạn đồ vật, ngươi những cái đó sách thánh hiển đều đọc được chạy đi đâu? Ai nha Vương Nhân Đức che lại đầu mình, thật sự có chút đau. Hắn cũng không biết Triệu Tế Hoa là như thế nào làm được, mao hạt rẻ có thể đem người cấp đánh đến như vậy đâu. Triệu Tế Hoa cái đầu muốn so Vương Nhân Đức cao một cái đầu, cho nên gọi hắn mao hạt rẻ đó là đặc biệt dễ dàng một việc. Nhất nhất cùng tuyên cùng đứng ở bên cạnh, thấy vừa rồi sự tình phát sinh toàn quá trình, hai người đều không phúc hậu mà bật cười. Chương 41. Trong thư viện mặt, đoàn người muốn đi thi có 8 người, mọi người đều là một đường cùng nhau đi tới. Chứ bỏ Triệu Tế Hoa là mang theo ra. Còn có hai cái cùng trường cũng là đã thành thân liêu, đem chính mình thê tử mang theo. Triệu Tế Hoa vẫn là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn còn mang theo chính mình đệ đệ. Bất quá người nhiều cũng khá tốt, vô cùng náo nhiệt, cũng không cô đơn. Lúc này đây đi Đều Châu phủ khảo thí, bao gồm phía dưới các huyện, còn có các thị trấn thí sinh, đều là muốn đi Đều Châu phủ, cho nên một đường đi tới, trên đường có rất nhiều đi thi người. Giống Triệu Tế Hoa ra như vậy có xe ngựa, vẫn là đại đa số. Bởi vì có thể chống đỡ đi niệm thư nhân ra, trong nhà mặt hoặc nhiều hoặc ít đều là có điểm của cải. Nhưng là cũng có một bộ phận là nhà nghèo đệ tử, trong nhà mặt bạc là không đủ thuê một chiếc xe ngựa, có liền trực tiếp kỵ một cái con lừa, hoặc là dựa vào chính mình đi bộ, gặp thích hợp xe, liền đắp một đoạn tử, ngồi một chút đi nhờ xe. Nhất nhất đây là ở cổ đại lần đầu tiên đường dài lữ hành, nàng cảm thấy chính mình một thân xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Bởi vì nơi này lộ không giống như là hiện đại đường xi măng, đều là bùn lộ. Còn hảo hiện tại là đại hạ, nơi này còn không có mùa mưa. Thượng không có trời mưa, trên mặt đất bùn đất lộ liền không có lầy lội bất ham. Nói cách khác, xe ngựa muốn tiếp tục đi trước, quả thực chính là tai nạn. Tuyên cùng ngồi ở trên xe ngựa mặt, tuy rằng hắn là một cái hài tử, nhưng là hắn muốn so nhất nhất tình huống tốt một chút. Hắn vốn dĩ liền không phải một cái hiếu động hài tử, sinh tính tình chính là trầm ổn. Chẳng qua mặt sau gặp nhất nhất, làm hắn trở nên ái cười hoạt bát rộng rãi một phen. Hiện tại ở trên xe ngựa, bởi vì sóc này lợi hại, cho nên không thể đủ luyện tự viết chữ, nhưng là hắn cùng Triệu Tế Hoa có mặt khác lạc thú. Hai người hiện tại hạ cờ, chủ yếu là Triệu Tế Hoa giáo Tuyên cùng chơi cờ. Nhất nhất ngồi ở bên cạnh nghe xong một phen, nhưng là nghe liền cảm giác muốn ngủ rồi, hơn nữa nàng căn bản là nghe không hiểu. Nhất nhất đối này đó thật là không có gì hứng thú, hơn nữa cảm giác chính mình không gì phú. Trước kia chính là cái loại này chơi cờ năm quân đều có thể đủ người thua, càng không cần hiện tại cờ vây. Cho nên Tuyên cùng ngồi ở trên xe ngựa, luôn là cùng Triệu Tế Hoa thảo luận giả chơi cờ sự tình, hứng thú pha cao. Nhất nhất còn lại là cảm thấy thực nhàm chán, đôi khi lên nhìn xem thư, nhưng là xem một lát liền cảm thấy đôi mắt rất khó chịu, xem đến khó chịu liền nằm ở chỗ này ngủ, nhưng là vừa đến vãn nằm thân thể cũng không thoải mái. Triệu Tế Hoa là biết nhất nhất nhàm chán, nhưng là hiện tại ngồi xe ngựa chính là như vậy. Bất quá này vừa đến một cái khác trong thị trấn nghỉ ngơi thời điểm, Triệu Tế Hoa liền nói ra đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Cái này đề nghị được đến đại gia vẫn luôn tán đồng, sau đó đoàn người liền bình chia làm hai đường, mấy cái không có thành ra người ôm thành một đoàn, chính mình đi thư xã hoặc là dạp hát đi dạo, ba cái thành hôn, Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất còn không có thành hôn, nhưng là nếu là để cho người khác biết nhất nhất là Triệu Tế Hoa vị hôn thê, liền đi theo hắn cùng đi đi thi, nhân ra trong lòng sẽ xem thường nàng. Cho nên, Triệu Tế Hoa đối chính mình cùng trường giới thiệu thời điểm, nhất nhất là chính mình thê tử. Bất quá hai người là có sách vợ người, tuy rằng không có làm hôn lễ, nhất nhất xác thật là Triệu Tế Hoa thê tử. Cho nên hắn như vậy cũng không có sai. Tam đối phu thê cuối cùng chính là các dạo các, bởi vì luôn là có một ít lặng lẽ lời nói muốn, người khác đi theo cùng nhau cũng không có phương tiện, cho nên vẫn là đại gia các đi các, đến canh giờ trở lại khách điếm thì tốt rồi. Nay tới rồi Bạch Tăng Trấn, nơi này là một cái dưỡng tam đại trấn, lấy tơ lụa nổi tiếng. Bạch Tăng Trấn sở dĩ đặt tên vì Bạch Tăng, chính là bởi vì nơi này cây cối, chủ yếu là cây dâu tằm, nơi này cửa hàng phần lớn cũng là chủ yếu tiêu thụ tơ tằm cùng tơ lụa. Các thôn dân chủ yếu không phải trồng trọt, mà là dưỡng tằm. Nơi này đặc sản không phải ăn, mà là những cái đó tơ lụa chế phẩm. Liên Hoa Trấn giàu có phồn vinh nguyên nhân liền bởi vì giao thông tiện lợi, có vài cái bến tàu, thông qua tiện lợi giao thông, Liên Hoa Trấn liền thành một cái trạm trung chuyển. Các loại hàng hóa ở chỗ này đều có thể đủ mua được, mặc kệ là phía Nam vẫn là phía Bắc. Lượng người đại địa phương, liền kéo bên này khách điếm, tiểu lầu chờ sinh ý, cho nên Liên Hoa Trấn vẫn luôn là tương đối giàu có. Bạch Tăng Trấn cùng Liên Hoa Trấn lại không quá tương đồng. Liên Hoa Trấn là thủy nhiều, nơi này nhiều đến là bình nguyên, đương nhiên, trong thôn mặt cũng có sơn, nhưng là cùng mặt khác thâm sơn cùng cốc so sánh, Liên Hoa Trấn bên này sơn liền không phải nhiều như vậy. Nhất nhất căn cứ chính mình quan sát, nàng cảm thấy Liên Hoa Trấn hẳn là ở vào một cái bồn địa, bởi vì nguồn nước dư thừa, hoàn cảnh tuyệt đẹp, mưa thuận gió hòa, cho nên bá tánh sinh hoạt, đều là an cư lạc nghiệp. Cái này địa phương, có chút cảm giác như là hiện tại Tứ Xuyên bồn địa, phủ quốc gia. Nhưng là nơi này khí hậu cùng Tứ Xuyên nơi đó lại là không giống nhau, cho nên nhất nhất cũng không có cách nào phỏng đoán. Bất quá nơi này cảm giác lại như là Trường Giang Trung Hạ Du Bình Nguyên, nhưng là hạ cũng không có như vậy nhiều vũ. Bất quá tổng thể tới xem, Liên Hoa Trấn nơi này sinh hoạt hoàn cảnh là phi thường thích hợp tha cư trú. Bạch Tăng Trấn còn lại là lấy vùng núi đồi núi là chủ, nơi này vùng núi nhiều, cho nên nơi nơi đều có thể đủ nhìn đến cây dâu tằm. Bên này chủ yếu chính là trồng dâu dưỡng tằm, trên đường tùy ý có thể thấy được chính là cây dâu tằm. Hiện tại tang quả còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là trên cây Nga đô thị treo đầy chi đầu, nhìn rất là khả quan. Nếu là thành thục thời điểm, là có thể đủ đứng ở dưới gốc cây, duỗi tay là có thể đủ hái xuống ăn. Nhất nhất, thứ này ăn ngon sao? Ta trước kia ngẫu nhiên đọc không có gặp qua như vậy quả từ đâu. Tuyên cùng bị Triệu Tế Hoa ôm vào trong ngực, hắn nhìn ven đường thượng cây dâu tằm, tràn ngập tò mò. Nhất nhất ở Liên Hoa trấn thượng, bao gồm thôn mặt sau Thanh Long Sơn, đều không có nhìn đến quá cây dâu tằm. Dù sao chính là rất kỳ quái, một thân cây đều không có nhìn đến quá, càng đừng tới ăn. Tuyên cùng, cái này là cây dâu tằm quả tử kêu dâu tằm hoặc là tang quả, ăn ở trong miệng mặt lúc sau, miệng của ngươi cũng sẽ biến nhan sắc. Nhưng là tang quả ăn rất ngon, đặc biệt ngọt. Hiện tại cái này còn không có thành thục, cũng không biết chúng ta trở về thời điểm, có thể hay không đuổi kịp ăn tang quả. Nhất nhất cấp Tuyên cùng giải thích. Bên này quả tử đều không có người trích đâu. Bên này rất thấp địa phương, quả tử đều lớn lên hảo hảo. Nhất nhất, ngươi còn nhớ rõ thôn cửa kia một cây quả hồng thụ sao? Mỗi lần quả hồng vẫn là thanh thời điểm, tới gần phía dưới với tới địa phương quả hồng, đã bị người cấp trích đi rồi. Tuyên cùng nhìn bên này tang quả, cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cây dâu tằm vốn dĩ liền lớn lên không cao, tầm thường mười mấy tuổi hài tử là có thể đủ với tới phía dưới tang quả. Nhất nhất cảm thấy, hài tử đều không tới trích, kia minh cái này trong thị trấn người, hẳn là đời đời đều đặc biệt yêu quý cây dâu tằm. Nay chỉ là nàng suy đoán, giống như là nàng trước kia ở trên TV xem qua một cái đưa tin, chính là có một cái thôn, thế thế đại đại tín ngưỡng chính là trong sông mặt cá. Mỗi năm còn sẽ cử hành long trọng nghi thức, đem cá bỏ vào trong thôn mặt trong sông mặt. Bạch Tang Trấn là đều châu phủ phía dưới lịch sử dài lâu thị trấn, chính là Liên Hoa Trấn đều không có Bạch Tang Trấn lịch sử đã lâu. Bạch Tang Trấn thế thế đại đại đều là lấy dưỡng tằm ươm tơ là chủ, đời đời tương truyền. Cây dâu tằm là nơi này thánh thụ, mặc kệ là hài tử vẫn là lão nhân, đấu đặc biệt sùng bái cây dâu tằm. Cho nên, bên này tăng quả, đến bây giờ đều không có người trích, bởi vì bọn họ từ tiếp thu giáo dục chính là, muốn yêu quý cây dâu tằm, bao gồm nó quả tử. Ở không có thành thục thời điểm, cũng không thể đủ đi trích. Triệu Tế Hoa ở bên cạnh bổ sung. Này đó đều là ở địa vực trí bên trong nhìn đến, bên trong đối mỗi cái trấn mỗi cái huyện, đều có minh xác ghi lại. Kaka, ngươi biết đến thật nhiều a. Tuyên cùng liền đặc biệt sùng bái mà nhìn Triệu Tế Hoa. Tuyên cùng, ngươi biết Kaka như thế nào biết như vậy nhiều đồ vật sao? Bởi vì Kaka xem thư tương đối nhiều. Cho nên ngươi cũng muốn giống Kaka giống nhau, nhiều đọc sách, nói như vậy, ngươi cũng là có thể đủ nắm giữ rất nhiều tri thức. Nhất nhất cũng cảm thấy Triệu Tế Hoa rất lợi hại, ít nhất chính mình đều tính không dưới tâm tới xem như vậy nhiều thư. Chính mình có thể xem đi vào thư, cũng chỉ có. Những cái đó chính mình mới có thể đủ có hứng thú đi xem, mặt khác đồ vật, chính mình thật sự nhìn liền lười đến nhìn. Học ba chính là học bá, mặc kệ là cái gì thư, đều có đọc qua. Nhân ra không riêng gì xem đi vào, còn có thể đủ bối xuống dưới. Đã gặp qua là không quên được, là thật sự tồn tại. Nhất nhất cảm thấy chính mình nếu là không có theo bản năng mà đi ngâm nga nói, vậy xem như xem cái mười biến, kia đều là bối không xuống dưới. Ba người tiếp theo đi phía trước đi, bởi vì Bạch Tang Trấn nổi tiếng nhất chính là tơ lụa, nhất nhất bởi vì ở làm áo lông vũ sinh ý, liền muốn đến xem nơi này vải dệt. Trong nhà mặt vải dệt đều là từ Cẩm Tú Phường nơi đó tiến, những cái đó vải dệt chính là bình thường vải dệt, những cái đó quý báu cũng không có rất xa hoa. Cho nên nhất nhất cảm thấy, lần này vừa lúc có cơ hội này tới nơi này, chính mình liền tới thực địa khảo sát một phen, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này mua sắm vải dệt. Bởi vì nếu là đem áo lông vũ bán được kinh đô Long Thành nơi đó, bình thường vải dệt cũng chính là bán cho người bình thường ra, chân chính cái loại này thủ công tinh xảo xa hoa vải dệt, mới có thể đủ ở những cái đó trong quý tộc truyền lưu mở ra. Quả nhiên, quý là có quý đạo lý. Nhất nhất trong tay vướt cái này tơ lụa liêu giác, liền cảm thấy không giống nhau. Chủ quán có thể là cảm thấy nếu là một chỉnh thất bố đều đặt ở nơi này nói sẽ bị lộng hư, cho nên liền chuyên môn lộng một hình tam giác liêu giác đặt ở nơi này, làm đại gia đến xem hóa. Phương pháp này thực thông minh, trách không được này một nhà cửa hàng, trực tiếp chính là tam gia đại cửa hàng hợp với ở bên nhau, không riêng gì có tơ lụa, còn có chế thành thành phẩm quần áo. Nói như vậy, ở chỗ này có thể mua được các loại muốn đồ vật. Này đó màu sắc và hoa văn đều rất đẹp, này mấy con tương đối thích hợp người. Ngươi mua trở về may áo phục xuyên. Triệu Tế Hoa vốn dĩ đối này đó là rốt đặc cắn mai, nhưng là mấy năm nay trong nhà mặt làm sinh ý cùng vải dệt có quan hệ, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít. Ta đều đã có rất nhiều quần áo, làm như vậy nhiều đặt ở nơi đó cũng là lãng phí. Nhất nhất cũng thực thích như vậy màu sắc và hoa văn, nhưng là trong nhà mặt đều có, hà tất lại đi mua đâu. Hơn nữa thật sự có cái loại cảm giác này, rất nhiều vải dệt hoặc là quần áo, ánh mắt đầu tiên nhìn rất thích, nhưng là chờ đến làm tốt lúc sau, chính mình liền không nghĩ muốn mặc ở trên người. Tựa như có câu nói, nữ sinh tủ quần áo bên trong, vĩnh viễn thiếu một cái váy. Tủ quần áo bên trong khả năng có quần áo đều lạc hôi cũng không muốn xuyên, nhưng là vẫn là muốn đi mua tân váy. Một chút đều không lãng phí, ngươi mỗi xuyên một kiện, đổi xuyên, không mang theo lặp lại. Triệu Tế Hoa hiện tại thích nhất sự tình chính là đem Nhất Nhất cấp trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Miệng lươi chân chu. Nhất Nhất chọc chọc Triệu Tế Hoa bả vai, ở chỗ này dạo qua một vòng lúc sau, chuẩn bị đi tiếp theo cái cửa hàng dạo một dạo. Bởi vì đến lúc đó trở về còn phải trải qua Bạch Tăng Trấn, cho nên Nhất Nhất liền không có trước mua. Bởi vì nếu là mua liêu lời nói, vẫn là đặt ở trong xe ngựa, đến lúc đó còn muốn đem mang về tới. Chúng ta đem này đó đều cấp chuyển một vòng, nhìn xem mỗi nhà chênh lệch giá là nhiều ít. Nhất Nhất đi ở phía trước, Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng đi ở mặt sau. Kỳ thật Tuyên Cùng là không muốn bị ôm đi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình là một cái nam tử Hán, muốn chính mình đi đường. Nhưng là hiện tại trên đường người nhiều, hơn nữa sắc cũng đen, người khác khả năng một không tâm liền đem hắn cấp đụng vào. Ba người cùng nhau đi, nếu là Tuyên Cùng tuổi lại một chút, liền càng thêm giống một nhà ba người. Nhất Nhất hiện tại là không thi phấn trang, nhưng là đúng là nhị bát phương hoa, liền tính là không tô son điểm phấn, người cũng nhìn thủy linh linh, đặc biệt lóa mắt. Hiện tại là buổi tối, bởi vì cổ đại không có hiện đại đèn dây tóc, cho nên trên đường vẫn là mơ màng âm thầm, xem người xem đến không phải như vậy cẩn thận. Cho nên, Nhất Nhất đi ở Triệu Tế Hoa phía trước một chút, nàng dung mạo cũng không có khiến cho như vậy đại lực chú ý này nếu là Bạch liền không giống nhau, tỷ lệ quay đầu ra khẳng định sẽ rất cao. Nơi này Hoành Thánh nghe thơm quá a, chúng ta đi ăn một chén được không? Nhất Nhất nghe mùi hương, cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy ra. Nàng nghĩ tới trước kia buổi tối cùng đồng bọn đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm, luôn là sẽ cùng đi ăn trước nướng bờ bờ quờ, sau đó lại đi mua một chén giường đất khoai tây hoặc là đậu hủ thúi, lấy ở trên tay, vừa đi một bên ăn. Chính là từ đi tới nơi này lúc sau, chính mình căn bản liền không có ăn qua nướng bờ bờ quờ. Không được, như vậy không được, chính mình như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất đâu. Còn có tâm tâm niệm niệm cái lẩu, bởi vì không có tìm được ớt cay, đến bây giờ còn không có ăn qua một đốn địa đạo cái lẩu. Nhất Nhất cảm thấy chính mình thực xui xẻo, đi vào nơi này lúc sau liền gặp người nhà tử, sau đó tương đối gặp may mắn bị Triệu Tế Hoa dùng mấy cái động vật đồng giá trao đổi đem chính mình cấp mang về nhà, tiếp theo vốn dĩ liền phải ma đao soàn soạt chuẩn bị làm giàu, kết quả rất nhiều xui xẻo sự tình theo nhau mà đến. Sau đó tâm tâm niệm niệm ớt tay, vẫn luôn đều không có tìm được. Này đều làm ơn Vương Nhân Sinh tìm đã nhiều năm, kết quả một chút tin tức cũng chưa. Anh Nhất Nhất cảm thấy, không có ớt cay sinh hoạt là không hoàn chỉnh. Chính là vẫn luôn chính là tìm không thấy, chính mình có thể làm sao bây giờ đâu. Cũng không biết có phải hay không còn không có từ nước ngoài chuyển tới, dù sao đến bây giờ là không có nhìn thấy. Nhất Nhất muốn chạy nhanh tìm được ớt cay, sau đó chính mình là có thể đủ phóng đại chiêu, làm giàu. Đi, ngươi nếu là đói liêu lời nói, chúng ta này liền đi ăn. Triệu Tế Hoa đối Nhất Nhất là ngoan ngoãn phục tùng đều, hơn nữa vừa rồi ở khách điếm mặt ăn cơm, bởi vì hương vị quá khó ăn, cho nên mọi người đều không có ăn mấy khẩu. Hoành Thánh sạp bên này ngọn đèn dầu tương đối sáng sủa, Nhất Nhất mang theo Triệu Tế Hoa lại đây lúc sau liền tìm cái địa phương ngồi xuống, vừa lúc nàng mặt nâng lên tới lúc sau, bị mặt sau một bàn người xem đến rõ ràng. Lách cách một tiếng, một cái ly rớt ở lâm thượng, sau đó mảnh nhỏ ở lực đánh vào dưới tác dụng, nước bắn. Chương 42. Nhất Nhất nghe được thanh âm lúc sau, trong lòng thực buồn bực, cũng rất kỳ quái, chính mình liền ngẩng đầu hướng bên kia nhìn nhìn. Cũng chỉ có này liếc mắt một cái, hai người liền đối thượng tầm mắt. Nhất Nhất không rõ ràng lắm ngay lúc đó chính mình là thế nào cảm giác, chính là cảm thấy người này cho chính mình cảm giác rất quen thuộc, thực thoải mái. Đặc biệt là hắn kia một đôi mắt, chính mình tựa hồ là ở khi nào gặp qua, chỉ là giờ khắc này nghĩ không ra. Hắn trong ánh mắt bao hàm quá nhiều, Nhất Nhất liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, kia che giấu không được kinh hỉ. Đối, chính là kinh hỉ, giống như là chính mình trúng 500 vạn vé số kinh hỉ giống nhau. Hắn ánh mắt nhi quá mức nóng cháy, chính mình có chút không chịu nổi. Nhất Nhất không dám cùng hắn đối diện, chính mình tựa như một cái đã làm sai chuyện tình hài tử giống nhau, lập tức liền đem đầu cấp thấp hèn tới. Nàng mạc danh có chút chột dạ, tựa hồ cảm giác chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau, hiện tại căn bản là không dám nhìn hắn. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất động tác, trong lòng rất là buồn bực, ngẩng đầu nhìn nhìn Nhất Nhất, sau đó liền quay đầu nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Đương hắn quay đầu thời điểm, thấy được trong tầm mắt mặt nam tha thời điểm, đồng tử đều không cấm phóng đại. Tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt công tử, nhìn Triệu Tế Hoa thời điểm, cũng là chấn động, không nghĩ tới ở chỗ này gặp hắn. Nghĩ lại chính mình đã từng còn gặp qua hắn, lúc này hắn đối diện ngồi chính là chính mình tâm tâm niệm niệm cô nương, hai người cái gì quan hệ đã không cần nói cũng biết. Liên ở Triệu Tế Hoa khiếp sợ đồng thời, tuổi trẻ công tử cũng đã mở miệng. Thật sự hảo xảo, ở chỗ này lại gặp. Hắn lời nói thanh âm thực nhu nhược, giống như là bệnh nặng người. Hiện tại là đại hạ, người bình thường đều sẽ không như vậy, như vậy người này liền sáng tỏ hắn thân thể không giáo hơn nữa. Triệu Tế Hoa nghe thanh âm, cảm thấy hắn tựa hồ so lần trước gặp mặt thời điểm, thân thể hắn càng thêm yếu đi một ít. Đúng vậy, như vậy xảo. Lần trước ít nhiều ân công hỗ trợ. Triệu Tế Hoa phản ứng thực mau, chạy nhanh liền đi theo thượng. Vị này chính là tuổi trẻ công tử kia một đôi mắt, liền nhìn chằm chằm nhất nhất, trong ánh mắt nóng cháy đều bị hắn cấp thu hồi tới, hiện tại nhìn thực bình thường. Vị này chính là thê tử của ta, đây là ta đệ đệ. Triệu Tế Hoa liền mượn cơ hội giới thiệu một chút. Thê tử của ngươi. Thê tử của ngươi thoạt nhìn tuổi không lớn. Tuổi trẻ công tử tuy rằng trong lòng đã có cái này đáp án, nhưng là thật sự nghe hắn như vậy, trong lòng vẫn là chát tâm địa đau. Ân, chúng ta vừa mới thành hôn không lâu. Triệu Tế Hoa chỉ có thể đủ theo chính mình nói đi xuống. Nếu gặp nhau cũng là một loại duyên phận, không ngại chúng ta lại đây ngồi ở cùng nhau ăn cơm đi. Tuổi trẻ công tử tuy rằng là do hỏi lời nói, nhưng là hắn ở lời nói thời điểm, thân mình đều đã động. Triệu Tế Hoa còn có thể đủ cái gì đâu. Hắn biết cái này nam tử đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng là giờ này khắc này chính mình căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Tới tới bên này ngồi. Triệu Tế Hoa hoạt động một chút, chính mình cùng Tuyên cùng dựa gần nhất nhất ngồi, sau đó nhất nhất liền ngồi ở hai cái tha trung gian. Hắn ý tưởng là không thể làm nhất nhất cùng người nam nhân này ngồi ở cùng nhau. Bất quá nhân gia cũng không có như vậy tưởng, hiện tại chỗ ngồi là người kia vừa lúc liền ngồi ở nhất nhất đối diện, cũng càng phương tiện hắn nhìn chằm chằm nhất nhất xem. Triệu Tế Hoa có chút hối hận chính mình vừa rồi ngồi pháp, nhưng là hiện tại nếu là lại đổi chỗ ngồi nói, liền tương đối xấu hổ, cũng có vẻ chính mình thực cho dạng, cho nên lúc này cũng chỉ có thể như vậy ngồi. Tuổi trẻ công tử nhìn nhất nhất, hắn cảm giác được chính mình trên tay có cái gì ở lăn lộn, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình đôi tay, kia căn tơ hồng trùng, nguyên bản nhàn nhạt giống máu đổ vật, hiện tại trở nên nhiệt liệt, ở vui sướng lưu động, liền cùng muốn thiêu đốt một phen. Màu đỏ chất lỏng lúc này tựa hồ cũng là phi thường hưng phấn, nơi tay vòng bên trong quay cuồng. Tuổi trẻ công tử nhìn chính mình tay cổ, trong lòng mừng như điên. Bởi vì nói như vậy, liền tỏ vẻ đối diện cái kia cô nương, chính là chính mình tâm tâm niệm niệm muốn tìm nhất nhất. Khu khu, khu khu, khu khu. Tuổi trẻ công tử nhất thời có chút kích động, bắt đầu ho khăn lên. Bên cạnh cái kia tuổi lớn một chút lão nhân, liền chạy nhanh cho hắn đổ nước, thiếu gia, không cần kích động. Hắn vô hắn sống lưng, cho hắn thuận thuận khí nhi, chờ đến ho khan cường một chút lúc sau, hắn mới đem ly nước đưa cho hắn. Ngươi cái này là làm sao vậy? Như thế nào ho khan như vậy nghiêm trọng? Nhất nhất không biết vì cái gì, vừa rồi rõ ràng là không nghĩ muốn cùng hắn đối diện, nhưng là hiện tại vẫn là nhịn không được cùng hắn lời nói, muốn hiểu biết một chút tình huống của hắn. Ta, khu khu. Ta không có việc gì. Chính là trước kia thời điểm, trong nhà mặt cháy, sau đó hút vào yên, mặt sau liền bắt đầu ho khan. Tuổi trẻ công tử ở lời nói thời điểm, đôi mắt chính là nhìn nhất nhất. Hắn muốn nhìn xem nàng, có hay không cái gì phản ứng. Hiện tại đã qua đi 4 năm, nàng nếu là quên mất sự tình trước kia cũng là thực bình thường. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút chờ mong, hy vọng nàng có thể đối chính mình có điểm ký ức, không cần đem chính mình hoàn toàn cấp loại bỏ bên ngoài. Nhất nhất ánh mắt nhi lóe vài cái. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, lửa lớn, mấy năm phía trước, còn có hắn nhìn chính mình ánh mắt nhi, có phải hay không minh hắn cùng chính mình trước kia có quan hệ đâu. Bất quá nhất nhất hiện tại không dám mạo cái hiểm, chỉ có thể đủ tâm cẩn thận mà trả lời hắn vấn đề. Vậy ngươi cái này dùng đường phèn nấu tuyết lê, đỡ khát nhuật phổi, hẳn là có hiệu quả. Nhất nhất có thể nghĩ đến chính là cái này, mặt khác phương thuốc cổ truyền chính mình cũng không biết. Cái này biện pháp cô nương ngươi là làm sao mà biết được đâu. Bên cạnh lão đầu nhi kinh hỉ hỏi. Cái này chính là trước kia gặp được một cái hòa thượng nói cho ta, bất quá ta liền biết này một cái, không biết có hiệu quả hay không. Nhất nhất đương nhiên không thể đủ nói thật, lại dựa theo chính mình đứt quãng ký ức tới xem, chính mình là bị bà vú mang ra tới, sau đó hai người thoát đi, cuối cùng bà vú qua đời, cũng chỉ dư lại chính mình một người. Cho nên, liền tính là chính mình trên đường gặp một cái lao hòa thượng, bọn họ cũng không có cách nào đi kiểm chứng. Nơi này lại không phải hiện đại. Nơi trốn đều có theo dõi có thể xem xét. Hảo, đợi chút ta liền cấp thiếu gia thử xem, không chừng liền thật sự có thể trị hết đâu. Lão nhân trong lòng thực hưng phấn, đó là hận không thể hiện tại liền đi cho hắn lộng đường phèn tuyết lê thủy tới uống. Cái này lão nhân chính là Tế Bá, cái này tuổi trẻ công tử chính là lần trước cứu Triệu Tế Hoa vị nào. Nay cũng thật là quá xảo, liền như vậy gặp gỡ. Đôi khi thật là, sợ cái gì tới cái gì. Hơn nữa ở ngươi trăm triệu không nghĩ tới thời điểm, đột nhiên liền tới đây. Triệu Tế Hoa trong lòng thực sợ hãi, hắn sợ hãi nhất nhất ở gặp được cùng chính mình có quan hệ tha thời điểm, nghĩ tới sự tình trước kia, sau đó rời đi chính mình, rời đi Tuyên cùng, rời đi cái này ra. hắn tuy rằng tin tưởng chính mình cùng nhất nhất cảm tình, nhưng là nội tâm là ở sợ hãi. Tới, hoành thánh tới. Liên ở trên bàn cơm lâm vào một trận xấu hổ thời điểm, đưa tới hai chén hoành thánh. Bởi vì nhất nhất cùng tuyên cùng là hài tử, cho nên hai người bọn họ liền ăn trước đồ vật. Sau đó chính là an tĩnh, nhất nhất cùng tuyên cùng túi đầu ăn cái gì, còn thừa ba người đều tầm mắt liền nhìn chằm chằm nhất nhất nhìn. Nhất nhất chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu ăn xong đi. Kỳ thật giờ này khắc này, nhất nhất thật sự rất muốn hỏi đối diện cái này nam một ít vấn đề, nhưng là ngại với tuyên cùng còn ở nơi này, có lời nói không thể ở chỗ này, nàng chỉ có thể đủ nhịn xuống. Triệu Tế Hoa, trong chốc lát ngươi mang theo tuyên cùng đi nơi đó chờ ta được không? Ở ăn xong rồi xấu hổ hoành thánh lúc sau, nhất nhất mang theo khẩn cầu ánh mắt, nhìn Triệu Tế Hoa. Nàng tuy rằng hiện tại quá thật sự hạnh phúc, nhưng là nàng vẫn là muốn biết chính mình trước kia sinh hoạt. Đặc biệt là kia một hồi lửa lớn, ở chính mình trong đầu vẫn luôn vứt đi không được. Vậy Minh lúc ấy trong nhà mặt khẳng định đã xảy ra nghiêm trọng sự tình, bằng không chính mình cũng sẽ không bị bà Vũ cấp mang theo chạy ra tới. Chính mình nếu hiện tại đi tới bên này, hiện tại liền không hề là trước đây cái kia liêu nhất nhất, mà là một cái hoàn toàn mới liêu nhất nhất. Nguyên chủ thân nhân, nguyên chủ sở trải qua sự tình, chính mình đều phải biết rõ ràng. Nếu là thật sự có cái gì không tốt sự tình, chính mình khẳng định sẽ nghĩ cách cấp nguyên chủ người nhà lấy lại công đạo. Cho nên hiện tại hai người kia, rõ ràng là nhận thức chính mình. Cho nên, chính mình không thể đủ từ bỏ cơ hội này. Triệu Tế Hoa thật sự thực sợ hãi, thực lo lắng, nhưng là nhìn nhất nhất ánh mắt nhi, cự tuyệt nói là như thế nào đều không ra khẩu. Hảo, ngươi nhớ kỹ, ta cùng tuyên cùng liền ở bên kia chờ ngươi. Ngươi chừng nào thì xong rồi, chúng ta liền vẫn luôn ở nơi đó chờ. Cho nên nhất nhất, nhất định phải trở về tìm ta cùng tuyên cùng, không cần đi theo hắn rời đi. Hảo, ngươi yên tâm hảo. Tuyên cùng ngươi ngoan ngoãn mà cùng ca ca qua đi, ta một lát liền tới tìm ngươi. Nhất nhất ngồi xổm xuống, nhéo nhéo tuyên cùng khuôn mặt. Hảo, ta cùng ca ca đi chờ ngươi, ngươi muốn nhanh lên lại đây Nga, chúng ta còn muốn tiếp theo đi mua đồ vật đâu. Tuyên cùng tuy rằng có chút không muốn, nhưng là vừa rồi nghe được ca ca như vậy, hắn vẫn là vâng theo nhất nhất ý nguyện. Tuyên cùng ngoan. Nhất nhất hôn hôn hắn khuôn mặt, chính mình mới lên nhìn. Ta mất trí nhớ, ta trong đầu chỉ nhớ rõ có một hồi lửa lớn, chuyện khác, ta đều không nhớ rõ. Nhất nhất đối với tuổi trẻ công tử, trực tiếp liền như vậy. Lúc này, nhất nhất bừng tỉnh gian phát hiện, cái này tha đôi mắt, còn không phải là chính mình trước kia nằm mơ chung cái kia Nam Hải đôi mắt sao. Nam Hải ngũ quan diện mạo chính mình đều nhớ không rõ lắm, nhưng là kia một đôi mắt chính mình lại nhớ rõ. Bởi vì ở trong ngộng, cặp mắt kia, chính mình thấy được toàn bộ sao trời, thấy được xanh thẳm biển rộng. Cho nên, nếu là cái kia cảnh trong mơ không có làm lỗi nói, cái này nam tử, chính là chính mình Thanh Mai Trúc Mã. Người mất trí nhớ. Tuổi trẻ công tử phi thường kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ nàng thế nhưng sẽ mất trí nhớ. Trách không được nàng không nhớ được chính mình, trách không được nàng một chút ấn tượng đều không có, trách không được. Cái này ngươi còn nhớ rõ sao? Công tử đem chính mình thủ đoạn vươn tới, làm nhất nhất nhìn. Nhất nhất nhìn cái kia màu đỏ lắc tay, nhưng là nhìn rất kỳ quái. Bởi vì tài chất nhìn như là dùng dây thừng làm được, nhưng là trung gian có một bộ phận, cảm giác giống như là màu đỏ chất lỏng ở lưu động. Nói như vậy, kia bên ngoài liền không phải dây thừng, mà là một loại đặc thù tài chất. Nhưng là nhất nhất lúc này là một chút đều nhớ không nổi, liền tính là nhìn cái này tơ hồng, rõ ràng là cùng chính mình có quan hệ, nhưng là nhìn chính là rất tò mò, không còn có mặt khác. Ngươi có hay không nhớ tới thứ gì? Công tử vội vàng hỏi. Nhất nhất lắc lắc đầu, chính mình thật sự cái gì đều nhớ không được. Chính mình làm ngộng, duy nhất một cái còn có ấn tượng cảnh trong mơ, chính là kia một lần nhìn đến vương nhân sinh cấp tuyên cùng tặng một cái ốc biển, từ kia lúc sau. Chính mình tuy rằng lại nằm mơ, cũng từng mơ thấy quá bờ biển cảnh tượng, nhưng là cuối cùng đều không nhớ rõ. Ngươi cùng ta cái gì quan hệ? Ta cha mẹ ở nơi đó. Ta có huynh đệ tỷ muội sao? Nhất nhất chính mình không thể tưởng được không quan hệ, nàng hiện tại bức thiết mà muốn hiểu biết chính mình sự tình trước kia. Ta công tử trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời nhất nhất vấn đề. Bởi vì vấn đề này, quá trầm trọng, hắn không biết như thế nào mở miệng. Nếu là hiện tại dấu diếm nói, mặt sau nàng sớm hay muộn sẽ biết. Chính là hiện tại muốn hay không đâu. Còn có hai cái tha quan hệ, vị công tử này trong ánh mắt, có nồng đậm xấu bi. Bởi vì nếu không phải mấy năm trước đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, chính mình hiện tại cùng nhất nhất, hẳn là cũng là muốn bàn chuyện cưới hỏi đi. Nhưng là không nghĩ tới, một hồi lửa lớn, 4 năm thời gian, sở hữu hết thảy đều thay đổi, trở nên cảnh còn người mất, tất cả mọi người thay đổi chính mình nguyên lai quỹ đạo. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chính mình nếu là lời nói thật nói, nàng có thể hay không tiếp thu sự thật này. Công tử cảm thấy, chính mình nếu là ra tới, sẽ chỉ làm mọi người đều đồ sinh xấu hổ, bởi vì chính mình tâm tâm niệm niệm cô nương, hiện tại đã không còn là một cái cô nương, mà là trở thành người khác phụ. Này có lẽ chính là thượng đối chính mình trừng phạt đi. Bởi vì chính mình không có chiếu cố hảo nàng, chính mình đem nàng cấp đánh mất, cho nên lão gia khiến cho nàng từ chính mình bên người thoát đi, đi tới một cái khác tha bên người. Ta là ca ca ngươi, bởi vì trước kia xảy ra chuyện nhi, ngươi đi lạc, mấy năm nay ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Nhất nhất, thực xin lỗi, ca ca thực xin lỗi ngươi công tử lúc này ra tới nói, tâm đang nhỏ máu. Vốn dĩ hắn hẳn là nàng vị hôn phu, mà không phải cái gì ca ca. Nhưng là hiện tại nàng tướng công liền ở bên cạnh, nói như vậy, chính mình không thể, chính mình căn bản là không thể a. Thiếu gia, Tề Bá thực ngoại ý muốn thiếu gia sẽ như vậy, bởi vì thiếu gia mới là tỷ phu quân a. Ngươi thật là ta ca ca sao? Nhất nhất tổng cảm thấy hắn ánh mắt nhi có chút không giống nhau, hẳn là không phải ca ca xem muội muội ánh mắt nhi. Còn có cái kia cảnh trong mơ, nhất nhất cảm thấy hắn khẳng định là không có lời nói thật. Nhưng lại như bây giờ là vừa vặn hảo, chính mình cũng không cần xấu hổ. Đúng vậy, ta chính là ca ca của ngươi. Ta là ca ca của ngươi Lý Tề Quang. Tuổi trẻ công tử ở nhất nhất trong ánh mắt, khẳng định. Ngươi là của ta ca ca, vậy ngươi vì sao không cùng ta một cái họ đâu? Nhất nhất cố ý hỏi như vậy ra tới, nàng muốn nhìn cái này nam tử như thế nào trả lời. Chúng ta là không có huyết thống huynh muội, phụ thân ngươi cùng phụ thân ta là kết bái huynh đệ, chúng ta tự nhiên cũng là huynh muội. Lý Tề Quang nhìn nhất nhất như vậy hỏi chính mình nói, tựa hồ thời gian chảy ngược. Hắn lại thấy được cái kia cổ linh tinh quái nhất nhất cô nương. Chương 43. Nhất nhất biết hắn chỉ một bộ phận sự thật, mặt khác chính mình cũng không biết. Hơn nữa chính mình là cái gì đều nhớ không được, chỉ có thể đủ từ hắn giảng thuật chung, hiểu biết đến một ít. Không biết vì cái gì, kỳ thật vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm, người này chính mình cũng không có tiếp xúc quá, theo đạo lý, chính mình là không thể đủ như vậy tin tưởng hắn. Nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn thời điểm, chính mình trong lòng liền cảm thấy có chút bất đồng. Mạc Danh liền muốn tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt chính mình, sẽ không có sở giấu giếm. Đây là người với người chi gian duyên phận đi, có người, thật là ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền nhận định, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ thay đổi. Ta cha mẹ đâu? Nhất nhất thực quan tâm vấn đề này, tuy rằng chính mình trước nay đều không có gặp qua nguyên chủ cha mẹ, nhưng là chính mình hiện tại chính là nàng, trong lòng liền có một phần trách nhiệm cùng vướng bận. Đây là làm người con cái cơ bản nhất. Nhất nhất, Lý Tề Quang dừng một chút, ngừng lại. Ngươi cha mẹ hiện tại ở nhà mặt, ca ca mang ngươi về nhà được không? Ca ca tìm ngươi 4 năm, suốt 4 năm, hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi, chúng ta về nhà được không? Hắn nhìn nhất nhất, rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng. Triệu Tế Hoa ở bên kia dưới gốc cây, lôi kéo Tuyên cùng đứng, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tiến lên đem nhất nhất mang đi xúc động. Hắn, chính mình ở chỗ này chờ nàng trở về. Hơn nữa chính mình tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về. Kaka, vừa mới người kia là ai a? Hắn ở cùng nhất nhất chút cái gì? Hắn vì cái gì muốn ôm nhất nhất ta? Tuyên cùng so Triệu Tế Hoa càng sốt ruột, nhưng là hắn sự tình gì cũng không biết, chỉ có thể đủ đứng ở chỗ này lo lắng xuông. Tuyên cùng, không cần lo lắng, nhất nhất một lát liền lại đây. Người này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hắn trước kia giúp quá Kaka vội, hơn nữa là nhất nhất thân thích thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa tuy rằng là ở cùng Tuyên cùng lời nói, nhưng là hắn đôi mắt, thật là nhìn chằm chằm vào đối diện. Hắn một bàn tay nắm Tuyên cùng, một cái tay khác còn lại là gắt gao mà nắm chặt chính mình ống tay áo, cái loại cảm giác này liền cùng quần có thủ án giống nhau. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện, sợ chính mình một cái chớp mắt lúc sau, nhất nhất đã không thấy tăm hơi dường như. Hiện tại xuất hiện một người nam nhân, hơn nữa là đối nhất nhất như hổ rình mồi nam nhân, Triệu Tế Hoa cảm giác được thật sâu nguy cơ phúc. Chính mình bồi nhất nhất vượt qua cũng chỉ có 3 năm thời gian. Nhưng là hắn lại là bồi nhất nhất lớn lên người kia. Hai người thanh mai trúc mã, hắn bồi nhất nhất vượt qua nhất ngây thơ chất phác niên hoa. Hiện tại nhất nhất vẫn là không có nhớ tới sự tình trước kia, nhưng là ai cũng không hảo nàng khi nào có thể nhớ tới. Nếu nàng hồi tưởng đi lên đã từng nhật tử, kia nàng sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Cho nên hiện tại Triệu Tế Hoa, trong lòng là thực nôn nóng. Tuyên cùng vẫn là cái hài tử, những việc này lại không thể cùng hắn, hắn cũng không hiểu. Nhất nhất thân thích. Nhất nhất không phải chúng ta người một nhà sao? Vì cái gì nàng thân thích ta không quen biết đâu. Kaka, còn có, chúng ta trước kia đều không có gặp qua hắn. Hắn nếu là nhất nhất thân thích, trước kia như thế nào liền không có gặp qua hắn đâu. Tuyên cùng cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hiện tại hắn đã 5 tuổi, đã biết một ít nhân tình lui tới. Tỷ như mỗi năm ăn Tết thời điểm, chính mình muốn đi theo Kaka đi cấp Triệu Thẩm chúc Tết, hoặc là đi A Châu tỷ tỷ ra chơi một chút, khác liền không có. Hắn biết, giống Triệu Thẩm còn có đại nữ tỷ tỷ ra là chính mình ra thân thích, là thân thích ngày thường muốn đi động, nói cách khác, vậy không phải thân thích. Hắn vẫn luôn ở tìm Nhất Nhất, chẳng qua hiện tại mới tìm được thôi. Tuyên cùng, nếu là Triệu Tê Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem câu nói kế tiếp xuất khẩu. Căn bản là không có như vậy tình huống, Nhất Nhất khẳng định sẽ trở về, nàng sẽ không rời đi cái này ra, sẽ không rời đi chính mình. Kaka, ngươi vừa mới cái gì? Tuyên cùng nâng đầu hỏi. Không có việc gì, chúng ta chờ Nhất Nhất lại đây. Triệu Tế Hoa nhìn phía trước, lôi kéo Tuyên cùng tay, nhìn chăm chú Nhất Nhất. Nhất Nhất đều sợ ngây người, nàng không nghĩ tới hắn sẽ có cái này động tác, chính mình đều là dại ra. Cái kia, ngươi trước không cần kích động, cái kia chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn một chút. Nhất Nhất dùng sức dây rùa, tránh ra hắn ôm ấp. Cái kia có hay không một loại khả năng, ngươi nhận sai người a? Nhất Nhất tuy rằng cảm thấy như vậy có chút gây mất hứng, nhưng là hiện tại vẫn là làm rõ ràng lại, bằng không mặt sau thật sự có chút xấu hổ. Bởi vì thật sự tồn tại như vậy khả năng, nhận sai người. Nhất Nhất, tên của ngươi ta không có sai. Còn có, ngươi sau bả vai nơi đó, có một cái màu đỏ bớt. Cái này bớt là ngươi vừa sinh ra thời điểm liền có. Lý Tề Quang đem Nhất Nhất mỗi một cái đặc điểm đều nhớ rõ phi thường rõ ràng. Nhất Nhất trong lòng cả kinh, kỳ thật phía trước nàng đều tin tưởng hắn. Chẳng qua bị hắn vừa rồi thình lình xảy ra động tác cấp dọa tới rồi, sau đó tránh ra hắn đổi cái đề tài, không cho không khí như vậy xấu hổ. Nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy, chính mình trên lưng có hay không bớt, chính mình thật đúng là chính là không rõ ràng lắm, bởi vì nhìn không tới. Nơi này không có gương, nơi này gương đồng, nhìn rất mơ hồ. Bất quá sau lưng mặt bớt, chính mình cũng nhìn không thấy, không đau không ngứa, nói như vậy, chính mình sao khả năng biết. Hơn nữa hiện tại chính mình tuy rằng cùng Triệu Tế Hoa là nằm ở trên một cái giường, nhưng là vẫn luôn là phát trăng tình ngăn với lễ. Cho nên, Triệu Tế Hoa cũng không có cơ hội nhìn đến chính mình bớt. Xem hắn như vậy chắc chắn, như vậy bớt sự tình, chính là ván đã đóng thuyền. Bớt ta không biết có phải hay không có, ta hiện tại là bồi ta tướng công đi khảo thí, nay vừa lúc ở Bạch Tang trấn nghỉ tạm cả đêm. Chờ đến sáng mai thượng thời điểm, chúng ta liền phải khởi hành tiếp tục lên đường. Không biết các ngươi này một đường là muốn đi đâu đâu. Nhất Nhất cũng không biết gì hảo, chỉ có thể đủ một chút mặt sau an bài. Nếu là không thuận lợi nói, vậy trước như vậy tạm biệt, về sau nghĩ cách lại liên hệ. Nhất Nhất, mấy năm gần đây, ta cùng Tề Bá vẫn luôn ở tìm ngươi. Lúc này đây đi vào Bạch Tang Trấn cũng là dọc theo đường đi hỏi thăm, ba Vũ đã từng mang theo ngươi ở bên này xuất hiện quá. Lúc này đây cũng là có duyên phận, làm ta tìm được rồi ngươi. Nếu đã tìm được rồi ngươi, ta khẳng định là muốn đi theo ngươi cùng nhau. Ta bồi ngươi đi đều châu phủ, trong lúc này, ta cũng cùng ngươi giảng một giảng sự tình trước kia. Lý Tề Quang chạy nhanh tỏ thái độ, chính mình là Nhất Nhất đi nơi nào, chính mình liền đi nơi nào. Kia nói như vậy, ta muốn cùng ta tướng công thương lượng một chút. Nhất Nhất trong lòng là biết Lý Tề Quang tâm tư, nhưng là hắn hiện tại không có vạch trần, chính mình cũng muốn ở thời khắc khắc nhắc nhở hắn, không cần ra tới một ít kinh tha lời nói, miễn cho làm mọi người đều xấu hổ. Nhất Nhất, ngươi thật sự thành thân sao? Hiện tại ngươi, mới 13 tuổi, như thế nào liền gả chồng đâu? Phía trước Lý Tề Quang đều không có để ý Nhất Nhất nói, vừa rồi mới chú ý tới nàng tướng công. Từ nàng trong miệng mặt ra tới, nghe vào chính mình lỗ tai bên trong, đây là một phen đem sắc bén đao, hướng chính mình đầu quả tim chắt qua đi. Bởi vì này trung gian có rất nhiều sự tình, không phải dăm ba câu có thể rõ ràng, cho nên chờ đến mặt sau có thời gian thời điểm, ta lại cho ngươi Nhất Nhất tế. Hiện tại có thể xác định mà nói cho ngươi chính là, ta thật sự đã thành hôn. Hắn chính là ta tướng công, chúng ta là người một nhà. Nhất Nhất chạy nhanh cấp Triệu Tế Hoa chính danh, sau đó tuyên thệ hắn hợp pháp địa vị. Nàng cũng là hy vọng thông qua như vậy thủ đoạn, có thể làm hắn không cần ra một ít làm đại gia không vui đề tài. Nhất Nhất, ngươi chịu khổ. Về sau có ta ở đây, sẽ không lại làm ngươi cùng trước kia một đám. Lý Tề Quang đoán cũng có thể đủ đoán được, lưu lạc bên ngoài sinh hoạt khẳng định là không tốt. Nhất Nhất nghe xong trong lòng vẫn là ấm áp, bởi vì chính mình có một cái kiên cường hậu thuẫn. Chúng ta ở tại bên kia khách điếm. Minh sáng sớm liền phải xuất phát. Nhất Nhất chỉ đại khái phương hướng, hiện tại chính mình muốn đi tìm Triệu Tế Hoa hội báo tình huống. Hảo, sáng mai thượng ta cùng Tề Bá liền ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Tề Quang sao có thể từ bỏ cùng Nhất Nhất ở chung thời gian đâu. Nhất Nhất cảm thấy không sai biệt lắm, chính mình liền giơ chân hướng tới Triệu Tế Hoa chạy tới. Kaka, mau xem, Nhất Nhất lại đây. Tuyên cùng thực kích động, bởi vì rốt cuộc chờ tới rồi Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình cổ đều phải chặt đứt. Bởi vì xoay qua đi nhìn Nhất Nhất, lại không thể như vậy rõ ràng. Hiện tại nhìn nàng đi tới, chính mình trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở nàng còn ở bên kia giao lưu thời điểm, Triệu Tế Hoa tâm liền nắm đi lên. Nhìn đến nam tử ôm nàng thời điểm, tâm đều bay lên tới, hận không thể chính mình tiến lên đem cái kia nam tử cấp tấu một đốn, chờ nhìn đến nàng chính mình cự tuyệt, cùng hắn kéo ra chênh lệch, trong lòng liền thoải mái một ít. Nhưng là vừa rồi, nàng cùng hắn lời nói thời gian đã có rất nhiều, không biết hai người ở chút cái gì, nhìn phi thường hài hòa, cũng đặc biệt chói mắt. Triệu Tế Hoa đột nhiên cảm thấy chính mình nội tâm có chút, bởi vì hắn không muốn làm nhất nhất cùng mặt khác nam sinh lời nói. Trước kia thời điểm, chính mình trước nay đều không có quá ý nghĩ như vậy. Hiện tại gặp vị này nam tử, trong đầu mặt liền nói cho chính mình, nguy hiểm tới. Có cái gì tốt đâu. Như thế nào cảm giác qua đã lâu như vậy, hai người còn không có xong đâu. Kỳ thật cũng chưa từng có bao lâu thời gian, chỉ là Triệu Tế Hoa này sẽ trong lòng mặt trang sự tình, liền cảm thấy thời gian quá đến phá lệ dài lâu. Hiện tại nhìn nhất nhất đi tới, Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Này đó đều là bởi vì nhất nhất, bởi vì chính mình thích nàng, ái nàng. Nàng nhất tần nhất tiếu đều tác động chính mình tâm thần. Nhất nhất, thế nào? Triệu Tế Hoa vẫn là thực lo lắng. Minh chúng ta tiếp tục lên đường, cũng không biết bọn họ có phải hay không thật sự muốn cùng lại đây. Nhất nhất đem vừa rồi cùng Lý Tề Quang nói lặp lại một lần. Kỳ thật hiện tại trừ bỏ Tuyên Cùng, nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người cũng không có đi dạo phố tâm tư. Ai đều không có nghĩ đến, ở chỗ này sẽ gặp được Lý Tề Quang. Nếu là Triệu Tế Hoa có biết trước năng lực, hắn nhất định sẽ tránh đi Bạch Tăng Trấn, liền tính là buổi tối ở trong xe ngựa mặt ngủ một đêm, hắn đều sẽ không ở chỗ này đình túc. Đáng tiếc cái này giả thiết cũng không thành lập. Bởi vì Tuyên Cùng vẫn là hứng thú bừng bừng, bởi vì này mới ở trong xe ngựa mặt, đều cấp buồn hỏng rồi. Cho nên hiện tại hắn còn muốn đi dạo phố mua đồ vật, nhất nhất không có không tán đồng. Cứ việc chính mình hiện tại không có gì tâm tình, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chính mình bồi hắn mua đồ vật. Ba người ở phía trước đi tới, Lý Tề Quang cùng Tề Bá liền ở phía sau cách đó không xa đi theo. Cái này khoảng cách có thể nhìn đến phía trước người, nhưng là cũng sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Thiếu gia, ta không nghĩ tới tỷ thế nhưng có lớn như vậy biến hóa. Chính là ngươi cũng không thể như vậy a. Ngươi nói như vậy, ngươi liền không còn có cơ hội. Tề Bá hận sắt không thành thép mà. Mấy năm nay, ngươi vì tỷ làm nàng đấu không biết. Ngươi vì nàng trả giá, nàng cũng không biết. Ngươi cái gì đều không, như thế nào đi theo nam nhân kia tranh một tranh đâu. Thiếu gia, ngươi quá đến quá khổ a. Tề Bá, chính mình liền có chút nhịn không được nghẹn nào. Bởi vì mấy năm nay, hắn là vẫn luôn đi theo Lý Tề Quang, biết hắn là như thế nào lại đây. Mấy năm qua lại buôn ba, hơn nữa hắn vốn dĩ liền thân thể không tốt, còn có ưu tư quá nặng, tâm tư quá nhiều, dẫn tới thân thể hắn trạng huống vẫn luôn tại hạ hàng. Hắn làm được này đó, đều là vì tỷ. Nhưng là lúc này tỷ, cái gì cũng không biết. Chính mình nhìn ra được tới, tỷ tuy rằng thành thân, nhưng là vẫn là một cái cô nương già trang điểm, vậy sáng tỏ hai người còn không có viên phòng. Này sáng tỏ cái gì? Sáng tỏ thiếu gia vẫn là có cơ hội. Nguyên lai ở trong bộ lạc, tỷ cùng công tử, thanh mai trúc mã, hai vô ngại đoán, nhưng cái đó nhìn hai cái lớn lên người, ai lại sẽ nghĩ đến mấy năm lúc sau, thế nhưng sẽ là cái dạng này chẳng hướng đâu. Tề Bá thật sự đau lòng thiếu gia, cảm thấy mấy năm nay hắn thật sự quá không dễ dàng. Chính mình làm một cái hạ nhân, những lời này buồn không nên, nhưng là chính mình nhịn không được không. Tề Bá, ta biết ngươi là đau lòng ta, nhưng là có sự tình, không thể làm nàng biết. Hiện tại có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy đây là thượng đối chính mình tuyệt đại ban ân. Cho nên, chỉ cần nhìn nàng quá đến hạnh phúc thì tốt rồi, ta cũng thỏa mãn. Lý Tề Quang tuy rằng trong lòng rất đau, nhưng là chỉ cần nhất nhất quá hảo, liền tính chính mình lại khó, cũng sẽ nhìn nàng, chúc phúc nàng. Tề Bá, ngươi không có nhìn đến nàng cái kia nam tha thời điểm ánh mắt nhi. Ánh mắt của nàng nhi trung tràn ngập sáng rọi, lòng tràn đầy đều là vui mừng. Nàng là thật sự thích nam nhân kia. Lý Tề Quang có chút thở không nổi nhi tới, tiếp theo chính là một trận ho khan. Thiếu gia, thiếu gia. Tề Bá hoảng sợ, bởi vì trước nay đều không có nhìn đến quá hắn như vậy nghiêm trọng. Chung quanh người qua đường cũng đều ở chỗ này nhìn, bởi vì hắn ho khan thanh âm quá lớn. Chương 44. Lý Tề Quang bởi vì nay gặp được nhất nhất, trong lòng đặc biệt kích động, đặc biệt là vừa rồi nàng thời điểm, trong lòng hoàn toàn là ức chế không được chính mình vui sướng tâm tình, cho nên liền sặc. Bắt đầu ho khan lên. Hắn mấy năm nay vẫn luôn đều có ho khan tật xấu, đặc biệt là khí lánh liêu thời điểm, ho khan chính là chuyện thường ngày. Thân thể hắn tình huống căn bản là không cho phép hắn vẫn luôn qua lại buôn ba. Mấy năm nay thời gian, hắn đi theo Tề Bá hai người, từ phía nam dọc theo điểm điểm tích tích tin tức, một đường bắc thượng tìm kiếm nhất nhất. May mắn đều châu phủ nơi này mà chỗ nam bắc phương chỗ giao giới, mặc kệ là đông vẫn là hạ, đều sẽ không quá lạnh hoặc là quá nhiệt. Cho nên hiện tại thân thể hắn trạng huống muốn so đông thời điểm tốt hơn rất nhiều. Tề bá làm hắn chuyên trúc đại phu, vẫn luôn là tâm cẩn thận mà chiếu cố thân thể hắn, sợ có một cái không tốt. Lý Tề Quang cũng không nghĩ tới chính mình như thế nào ho khan lợi hại như vậy, trước kia đông đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Vì cái gì đâu? Hắn ho khan, toàn bộ thân thể đều bắt đầu đang run rẩy, cảm giác đều phải đem chính mình tim phổi cấp khụ ra tới. Lúc này hắn cảm giác được có chút không thích hợp nhì, trong cổ họng mặt có một cổ khí huyết dâng lên. Hắn lúc này cũng đi không khai, chung quanh còn có người qua đường ở chỗ này nhìn náo nhiệt, hắn đành phải liền dùng đôi tay, cầm khăn, bưng kín miệng mình. Hắn che miệng lại lúc sau, chờ giọng nói bên trong đồ vật khụ ra tới lúc sau, hắn rối khai khăn, phát hiện nhổ ra chính là máu đen, nhìn căn bản là không phải bình thường máu nhan sắc. Người này có thể hay không là được cái gì bệnh nặng a? Như thế nào ho khan ra tới chính là vật như vậy a? Đúng vậy, người này như thế nào cái dạng này a? Nhìn sắc mặt tạp bạch, không chừng chính là được bệnh nặng. Chúng ta chạy nhanh đi, ly người này xa một chút nhi. Có người cũng nghe tới rồi những lời này, sau đó liền chạy nhanh sôi nổi rời đi, sợ nhiễm cái gì bệnh truyền nhiễm linh tinh. Tề bá nhìn Lý Tề Quang khăn thượng đồ vật, liền kém ở chỗ này ngưỡng cười to, bởi vì thật là thật tốt quá. Thiếu ra bởi vì 4 năm trước kia một hồi lửa lớn, phổi trong bộ mặt hô hấp những cái đó sương khói, dẫn tới thường xuyên liền ho khan. Hiện tại này một ngụm máu đen nhổ ra lúc sau, đối thân thể hắn là trăm lợi mà không một làm hại. Nói như vậy, về sau thiếu ra thân thể cũng sẽ dần dần hảo lên, nhưng là tiền đề là hắn không thể đủ lại cùng trước kia giống nhau như vậy làm lụng vất vả. Thiếu ra hiện tại còn hảo là tuổi trẻ, vẫn là có một ít thân thể tư bản. Hiện tại hảo hảo điều dưỡng, qua cái 1-2 năm thời gian, hắn là có thể đủ cùng người bình thường giống nhau. Lý Tề Quang không biết, hắn nhìn chính mình trong tay khăn, màu trắng khăn mặt trên có một khối máu đen, nhìn là như vậy chói mắt, như vậy chói mắt, như vậy thương mắt. Hắn hai mắt đã bị khăn mặt trên máu đen cấp bỏng rát. Hắn cảm thấy thân thể của mình tình huống hiện tại là càng ngày càng kém, hiện tại thật vất vả mới tìm được nhất thân thể của mình liền không được. Như vậy về sau chính mình phải làm sao bây giờ đâu? Cũng không biết chính mình còn có thể đủ sống mấy năm, còn có thể đủ bồi nhất mấy năm thời gian. Lao ra như vậy đối đãi chính mình, là ở trừng phạt chính mình sao? Trừng phạt chính mình không có chiếu cố hảo nàng, trừng phạt chính mình đem nàng cấp đánh mất. Cho nên ở tìm được nàng này một, thân thể của mình liền sụp đổ. Lý Tề Quang trong lòng rất khó chịu, chính mình mới nhìn thấy nhất ta. Tuy rằng có 3-4 năm thời gian không có gặp mặt, nhưng là nhất giọng nói và dáng điệu tướng mạo đều tuyên khắc ở chính mình trong lòng. Hiện tại nàng khuôn mặt mở ra một ít, dáng người cũng cao gầy, nhìn cùng chính mình trong trí nhớ cái kia cô nương có một chút bất đồng, bởi vì nàng trưởng thành. Nhưng là có một chút bất biến chính là, nàng kia một đôi ngập nước mắt to, vẫn như cũ vẫn là cùng mấy năm phía trước giống nhau thanh triệt, giống nhau trong suốt, giống nhau tràn ngập linh động. Cho nên ở gặp được nàng thời điểm, chính mình liếc mắt một cái là có thể đủ khẳng định, nàng chính là chính mình đau khổ tìm kiếm 3 năm cô nương, điểm này là bảo đảm không có sai lầm. Nhìn nàng trưởng thành, chính mình cô nương trưởng thành, trong lòng là vui mừng, nhưng là càng có rất nhiều khổ sở. Bởi vì chính mình không có chứng kiến nàng trưởng thành, không có nhìn đến quá nàng từ một cái nha đầu, biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu cô nương. Đây là chính mình sinh mệnh nhất tiếc nuối sự tình, không gì sánh nổi. Chính là chính mình cô nương trưởng thành, nàng không hề là chính mình. Nguyên bản nàng là thuộc về chính mình, nếu là không có ra ngoài ý muốn nói, lại quá 2 năm, chính mình liền phải cùng nàng thành hôn. Nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến, lao ra sẽ khai như vậy vui đùa đâu. Một hồi thình lình xảy ra tai nạn, cướp đi rất nhiều vô tội tha sinh mệnh, trừ cái này ra, còn có chính mình cùng nhất chi gian duyên phận. Chính mình trước sau đều không có nghĩ đến, lại lần nữa gặp được nhất tình huống sẽ là cái dạng này. Nàng đi ở một cái khác nam tha bên cạnh, không hề là nhìn chính mình, bởi vì nàng đã trở thành cái kia nam tha thế tử. Này đó nguyên bản đều là chính mình a. Nhìn khăn thượng huyết, Lý Tể Quang cảm thấy chính mình đáng giá. Đáng giá. Đáng giá. Có thể lại lần nữa gặp được chính mình cô nương, này đã chính là thượng ban ân, chính mình hà tất lại đi hy vọng xa vời càng nhiều đồ vật đâu. Liên tính là chính mình hiện tại liền bệnh chết, chính mình cũng đã chết cũng không tiếc. Bởi vì chính mình tìm được rồi mất đi cô nương, nhìn nàng hiện tại quá đến hạnh phúc, liền thành. Chung quanh xem náo nhiệt người dần dần mà tan đi, Tề bá đỡ Lý Tề Quang hướng phía trước đi, thuận tiện cho hắn đem cái mạch. Thiếu ra, tình huống không có ngươi tưởng như vậy không xong. Ngươi xem cái này khăn thượng máu đen, đây là một con vây ở ngươi phổi trong bộ mặt. Ngươi hiện tại có hay không cảm thấy, chính mình trong lòng muốn thoải mái một ít. Tề bá đỡ hắn chậm rãi đi tới, thuận tiện cho hắn một chút chính mình phát hiện. Lý Tề Quang vừa rồi cũng chỉ nghĩ nhất hư tình huống, nghĩ nhất, căn bản là không có cảm giác được. Hiện tại nghe xong Tề bá như vậy, hô hấp một hơi, cảm giác thật đúng là chính là so trước kia muốn thông thuận một ít. Nay đến tột cùng là tình huống như thế nào đâu? Tề bá, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Lý Tề Quang trong lòng rất là kinh ngạc, giống như là một người đi ở một cái hoang dã chung, cảm giác phía trước lập tức chính là huyền nhai cuối, đồng nhiên chi gian liền phát hiện một cái tân lộ, mang cho chính mình hy vọng. Thiếu gia, khả năng chính là ngươi nay gặp được nhất nhất tỷ, sau đó ngươi trong lòng tương đối kích động, vừa rồi ho khan thanh âm, muốn so ngươi trước kia đều nghiêm trọng nhiều, vừa lúc liền đem nơi này một ngụm máu đen cấp nổ ra. Này đối với ngươi tới, vẫn là chuyện tốt nhi. Tề bá cảm thấy tình huống so với chính mình trong tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Tề bá, nhất nhất chính là ta phúc tinh. Liên tính là hiện tại nàng đã trở thành hắn tha thế tử, nhưng là ta còn là muốn mang theo nàng trở về một chuyến. Ta cha mẹ đều thập phần tưởng niệm nàng, còn có nàng cha mẹ Lý Tề Quang tới rồi nơi này, liền không đi xuống. Thiếu gia, ngươi không cần quá tự trách, rất nhiều chuyện đều không phải chúng ta có thể khống chế. Đối nhất nhất tỷ, ngươi đã làm được đủ nhiều, ngươi không cần đem sở hữu sự tình đều do ở chính mình trên đầu. Tề bá là thật sự đau lòng thiếu gia. Bởi vì này 3 năm hắn ăn đến khổ, chính mình là chính mắt chứng kiến. Tề bá hy vọng thiếu gia có thể không như vậy khổ, hiện tại nhất nhất cô nương tuy rằng thành hôn, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng vẫn là một cái xử nữ, còn không có cùng nàng tướng công viên phòng. Nói như vậy, thiếu gia vẫn là có cơ hội. Nhưng là thiếu gia cái gì đều không, chỉ là ở sau lưng yên lặng mà trả giá. Nói như vậy, nhất nhất cô nương căn bản là không biết, vì nàng, thiếu gia trả giá nhiều ít. Vốn là một cái gia đình giàu có đại thiếu gia, mấy năm nay đi theo chính mình cái này đại phu, không ngừng tìm kiếm tỉ. Mỗi lần nghe được một chỗ, chính là vội vã mà chạy tới nơi, nhưng là mỗi lần tới rồi lúc sau, chính là thật sâu thất vọng. Bởi vì căn bản là không có người. Nay gần 4 năm thời gian, chính mình cùng thiếu gia hai người, cũng không biết trải qua quá bao nhiêu lần chuyện như vậy. Chính mình đều muốn từ bỏ, thiếu gia vẫn là đau khổ kiên trì. Bởi vì hắn trước sau tin tưởng vững chắc, nhất nhất cô nương nhất định sẽ ở chỗ nào đó chờ hắn. Tề bá đánh nội tâm rất bội phục thiếu gia, hiện tại lại là phi thường đau lòng hắn. Làm nhiều như vậy, nhưng là nhân gia là có chút cũng không biết. Tề bá, ta biết, hiện tại đỡ ta trở về đi, nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, minh ta muốn đi theo nhất nhất cùng đi đều châu phủ. Lý Tề Quang vừa rồi ho khan di chứng còn không có hoàn toàn hảo, hiện tại thân thể rất là suy yếu, đặc biệt là ngực kia một khối, bởi vì vừa rồi khụ đến quá lợi hại, bây giờ còn có điểm loáng thoáng mà đau. Hảo, thiếu gia ngươi đi trở về trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi mua đường phèn còn có tuyết lê, dựa theo vừa rồi tỉ cách làm, cho ngươi làm đường phèn tuyết lê, nhìn xem hiệu quả thế nào. Tề bá thật là một cái đặc biệt đủ tư cách đại phu, liền tính là nghe được chính mình nguyên bản đều không có nghe được quá phương thuốc cổ truyền. Chính mình cũng phải đi nếm thử một chút. Không chừng cái này biện pháp liền tương đối hữu hiệu, sau đó thiếu gia ho khan liền hoàn toàn hảo đâu. Tề bá luôn là tràn ngập tin tưởng, đem hết thể sự tình đều hướng tới tốt nhất một mặt. Tề bá, không cần như vậy phiền thoái, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Mấy năm nay, ngươi đi theo ta, chịu khổ chịu nhọc. Lý Tề Quang đương nhiên biết, Tề bá là một cái hạ nhân, mấy năm nay đi theo chính mình, có thể là lo lắng đề phòng. Bởi vì hắn muốn thời thời khắc khắc chú ý chính mình cái này ma ốm, sợ nào một chính mình liền cút. Hắn vất vả, chính mình toàn bộ đều xem ở trong mắt, cho nên chờ đến lần này đi trở về, cũng cho hắn phóng cái giả, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thiếu gia ngươi đều là nói cái gì Tề bá là cam tâm tình nguyện. Lại Triệu Tệ Hoa cùng nhất nhất còn có Tuyên cùng ba người, vốn dĩ Triệu Tệ Hoa là không có gì tâm tình, bởi vì gặp như vậy sự tình. Chính mình có thể là có một cái cường hữu lực tình địch. Nhưng là nhìn đang ở nghiêm túc mà cấp Tuyên cùng chọn lựa đồ vật nhất nhất, hắn trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Ít nhất, hiện tại đứng ở chính mình bên người chính là nhất nhất, đi theo chính mình cùng nhau sinh hoạt chính là nhất nhất, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Nam nhân kia, nhìn liền cùng một cái mao đầu lĩnh giống nhau, chính mình hà tất muốn như vậy kỷ người yêu đâu. Cứ như vậy, ba người liền vui vui vẻ vẻ tiếp theo đi dạo phố. Chờ đến trở về thời điểm, Tuyên cùng đều đã ngủ rồi, Triệu Tế Hoa đem hắn cấp ôm trở về. Hiện tại vẫn là đại hạ, nay vừa lúc ở tại khách điếm mặt, còn có thể hảo hảo tẩy một cái nước cấm tắm. Phao tắm nói, là giải trừ mỏi mệt tốt nhất biện pháp. Bởi vì ba người liền phải một gian thượng phòng, nhất nhất ở bình phong mặt sau phao tắm thời điểm, Triệu Tệ Hoa liền ngồi ở bên kia án thư lặng lặng mà nhìn thư. Trong phòng mặt thực can tĩnh, nhất nhất nằm ở thùng nước bên trong, cảm thấy thập phần thích ý cùng thoải mái. Bất! Nơi này thật sự có một cái bất sao. Nhất nhất nghĩ tới nay Lý Tề Quang nói, nàng thử chính mình quay đầu. Nhưng là thấy thế nào đều nhìn không tới. Rồi tay đi sờ sờ, làn da là bóng loáng, cái gì cũng không cảm giác được. Không được nói, một lát liền làm Triệu Tế Hoa hỗ trợ xem một chút, như vậy chính mình mới có thể đủ an tâm. Nay gặp được Lý Tề Quang, thật là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Chính mình trước nay đều không có nghĩ đến, còn có thể đủ gặp được trước kia người. Chính mình người nhà đâu? Hắn trên cơ bản đề cũng chưa đề, hơn nữa trước kia là chính mình cùng bà Vũ cùng nhau chạy ra tới, vậy sáng tỏ trong nhà mặt người, phỏng chừng cũng xảy ra chuyện nhi. Còn có thân phận của hắn là cái gì đâu? Nhìn trên người hắn xuyên vật liệu may mặc, gia cảnh khẳng định cũng là không giống bình thường, nói cách khác là sẽ không có cái loại này vải dệt. Nhất nhất này mấy ngồi xe ngựa ngồi rất mệt, vốn dĩ trong đầu còn đang suy nghĩ sự tình, nghĩ nghĩ, chính mình nằm ở thau tắm bên trong liền ngủ rồi. Triệu Tế Hoa nhìn thư, một tờ hai trang. Nhìn có nửa canh giờ thời điểm, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, phát hiện nhất nhất còn ở bên trong thau tắm không có ra tới. Thời gian dài như vậy, nước ấm khẳng định đều đã lạnh. Nhất nhất, nhất nhất, nhanh lên ra tới, không cần cảm lạnh. Triệu Tế Hoa đi qua đi, đứng ở bình phong bên ngoài kêu nàng. Bởi vì Tuyên Cùng hiện tại đã ngủ, hắn thanh âm không dám phóng đại, nói cách khác, liền sẽ đem Tuyên Cùng cấp đánh thức. Nhất nhất ngồi ở thau tắm bên trong, bởi vì hiện tại là hạ, cho nên liền tính là thủy lạnh, nhưng là cảm giác vẫn là thực thoải mái. Nơi này chính là một cái đất ấm giống nhau, làm nàng luyến tiếc rời đi. Vừa mới ngủ rồi, sau đó liền nghe được Triệu Tế Hoa thanh âm. Nhất nhất hoảng sợ, còn tưởng rằng Triệu Tế Hoa vào được, đống nhiên bừng tỉnh, bốn phía nhìn nhìn hắn chưa từng có tới, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta ngủ rồi, hiện tại đã tỉnh, lập tức liền ra tới, ngươi đi trước. Nhất nhất vẫn là có chút ngượng ngùng. Nếu là biết Triệu Tế Hoa liền đứng ở bình phong mặt sau, chính mình cũng không dám đứng lên thay quần áo. Không phải không tin Triệu Tế Hoa, mà là bởi vì chính mình trong lòng ngượng ngùng. Hảo, chạy nhanh ra tới, không cần cảm lạnh. Này mấy ngươi vất vả, chúng ta trở về thời điểm, liền đi thuyền trở về hảo. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất thực vất vả, cho nên nay chuyên môn tìm một nhà tương đối tốt khách điếm. Nơi này còn có thể đủ cung cấp nước ấm. Không cần, chúng ta vẫn là ngồi xe ngựa đi. Nhất nhất cảm thấy ngồi thuyền càng đau đầu, ăn uống tiêu tiểu đều ở trên thuyền mặt, chính là muốn xuống dưới đi một chút đều không thành. Không giống như là ngồi xe ngựa, mỗi còn có thời gian xuống dưới đi một chút, còn có thể giống nay như vậy, ở trấn đi dạo phố, cảm thụ một chút bất đồng phong thổ. Nhất nhất ra tới lúc sau, nghĩ tới chính mình phía sau bớt, muốn làm Triệu Tệ Hoa hỗ trợ xem một chút, nhưng là đột nhiên cảm thấy đặc biệt xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng. Cho nên, nàng nhất thời có chút không biết làm sao mà đứng ở chỗ này. Chương 45. Nhất nhất, làm sao vậy? Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất sững sờ ở nơi đó, vẫn không được xuất khẩu. Cái kia không có việc gì. Nhất nhất nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là ngượng ngùng mở miệng. Đúng rồi, ngươi cùng hắn là như thế nào nhận thức? Có phải hay không lần trước? Nhất nhất cảm thấy rất kỳ quái à, Triệu Tế Hoa có thể đi theo hắn giao tiếp, hẳn là chính là lần trước hơn cùng xảy ra chuyện nhi. Nhất nhất, thực xin lỗi. Lần trước có một số việc, ta không có nói cho ngươi. Tới, trước đem ngươi đầu tóc cấp vắt khô, trong chốc lát ta lại cho ngươi tinh tế. Triệu Tế Hoa cảm thấy có một số việc, cùng với làm nhất nhất chẳng hay biết gì, còn không bằng chính mình chính miệng ra tới. Nói như vậy, tổng so nàng từ người khác nơi đó biết muốn tốt một chút. Nhất nhất liền ngồi ở bên này trên ghế, sau đó Triệu Tế Hoa liền cầm khăn tới cấp nàng rào tóc. Loại chuyện này Triệu Tế Hoa không phải lần đầu tiên làm, hắn hiện tại phi thường thuận tay. Liền cùng tiệm cắt tóc bên trong chuyên môn gội đầu người giống nhau, đã rèn luyện ra tới. Thượng một lần ta bị người cứu đi, lúc ấy trên người thương thực trọng, chính là vừa rồi kia hai vị đã cứu ta. Vị kia tề bá là hiểu y y thuật, nếu không phải hắn, phỏng chừng ta tình huống muốn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là ta vội vã về nhà, cho nên ở bên kia ta liền chính mình thuê một chiếc xe ngựa về nhà. Triệu Tế Hoa đem lần trước tình huống cùng nhất nhất một chút. Vậy các ngươi còn rất có duyên phận, hiện tại lại gặp, không nghĩ tới hắn còn nhận thức ta. Ta đột nhiên cảm thấy, này hết thể thật sự thực thần kỳ. Ta trước nay đều không có nghĩ đến, sẽ dưới tình huống như thế, gặp được trước kia người. Đúng rồi, hắn đều Lý Tề Quang. Tề Quang, Tề Hoa, cảm giác các ngươi hai cái tha tên còn rất giống. Nhất nhất có đôi khi cảm thấy thế giới thật sự thực. Hơn nữa hai cái tha tên, đọc lên liền có chút giống huynh đệ tên. Còn nhớ rõ lúc ấy vừa mới tham gia công tác, sau đó trong trường học mặt có rất nhiều tân lão sư. Trò chuyện phát hiện nguyên lai đã từng là bạn cùng trường, chẳng qua không ở một cái trong học viện mặt. Có đồng sự vẫn là chính mình cao trung đồng học, vô hình bên trong liền có một cái mạng lưới quan hệ, đem bên người người cấp vòng ở cùng nhau. Nhất nhất, còn có một việc ta không có nói cho ngươi. Lần trước ngồi ở trên xe ngựa thời điểm, lúc ấy ta đã tỉnh lại, ta nghe được hai cái tha đối thoại. Vị kia Lý Tề Quang, hắn cùng Tề Bá, vẫn luôn ở tìm người, hơn nữa đã tìm gần 4 năm. Lúc ấy, lòng ta bên trong đều có loại cảm giác, bọn họ người muốn tìm là ngươi. Tính thời gian, chúng ta cùng nhau sinh sống cũng có 3 năm thời gian. Chúng ta gặp được phía trước, ta cũng không biết ngươi rời đi ra bao lâu. Cho nên trong lòng liền có một cái lớn mật suy đoán. Không nghĩ tới, ta suy đoán thế nhưng là thật sự, hắn là thật sự tới tìm ngươi. Nhất nhất, mấy năm thời gian trôi qua, ngươi sao có thể đủ tin tưởng hắn toàn bộ nói đâu. Triệu Tế Hoa cảm giác chính mình hiện tại áp lực rất lớn, hắn có mãnh liệt nguy cơ cảm. Lý Tề Quang bởi vì sinh bệnh duyên cớ, sắc mặt thoạt nhìn thực trắng nõn, hắn cấp tha cảm giác chính là cái loại này ôn văn nho nhã thư sinh, cấp tha cảm giác thực thoải mái. Người như vậy, kỳ thật là thực có thể bắt tù binh cô nương phương tâm. Triệu Tế Hoa còn lại là cái loại này tràn ngập nam nhân mùi vị người, hắn dáng người cao gầy, bởi vì trước kia đều là ở núi rừng bên trong đi săn, hoặc là đi bên ngoài xem sinh ý, đi thôn trang thượng xem xét tình huống. Cho nên hắn thường xuyên là ở thái dương phía dưới phơi, nói như vậy, liền dẫn tới hắn làn da, bị phơi đến đen thui, một chút đều không trắng nõn. Hắn làn da có chút cái loại này mạch sắc, không phải như vậy hắc, nhưng là tuyệt đối không bạch. Triệu Tế Hoa vóc người rất cao, hắn cùng Lý Tề Quang so sánh với nói, hắn là muốn so Lý Tề Quang cao hơn tới nửa cái đầu tới. Hắn độ cao so với mặt biển độ cao ở cái này thôn hoặc là trong thị trấn, đều là đã vượt qua bình quân thân cao, có thể coi như là một cái người khổng lồ. Kỳ thật giống nhau tới, vóc dáng quá cao hoặc là quá lùn người, đều là không hảo tìm đối tượng. Cho nên, Triệu Tế Hoa thân cao, không chỉ có không thể đủ cho hắn thêm phân, ngược lại là một cái giảm phân hạng mục. Đương nhiên, đây đều là Triệu Tế Hoa chính mình nghĩ ra được. Triệu Tế Hoa hiện tại cảm thấy chính mình cùng Lý Tề Quang so, giống như chính mình là chỗ nào đều so bất quá hắn. Hắn vừa rồi hỏi nhất nhất vấn đề này, cũng không xem như chọn không rời gian, bởi vì vừa rồi thấy một mặt, vạn nhất thật là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ đâu. Triệu Tế Hoa vẫn là hy vọng người này tìm lầm người, sau đó hắn xuất hiện cùng nhất nhất không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chạy nhanh rời đi, không quấy rầy chính mình một nhà tha bình tĩnh sinh hoạt. Hắn ta đôi mắt đều không có biến. Còn có một cái, ta cũng không xác định. Hắn ta trên lưng có một cái màu đỏ bớt, nhưng là ta chính mình nhìn không tới. Nhất nhất nghe được Triệu Tế Hoa hỏi như vậy ra tới, chính mình cũng không che giấu. Thôi, chính mình sớm muộn gì đều phải gả cho hắn, hắn giúp chính mình xác nhận một chút, cũng không có gì. Trên người của ngươi có bớt sao? Triệu Tế Hoa hy vọng nhất nhất trả lời là phủ định. Lớn lên ở ta trên lưng, ta thấy thế nào được đến đâu? Nếu không ngươi cho ta xác nhận một chút, hiện tại ngươi trước xoay người sang chỗ khác, ta không kêu ngươi chuyển qua tới, ngươi liền không được chuyển qua tới. Nhất nhất nghĩ nghĩ, vẫn là làm hắn xem một cái, xác định một chút chính mình trên lưng có hay không bớt, nói cách khác, chính mình trong lòng cũng luôn là nhớ chuyện này. Nhất nhất đầu tóc đã vắt khô, Triệu Tế Hoa đem khăn cầm, đem nàng tóc toàn bộ cấp bao đi lên. Cái này thủ pháp vẫn là ở nhất nhất chỉ đạo hạ, Triệu Tế Hoa học được. Nhất nhất đem đầu tóc chuẩn bị cho tốt lúc sau. Hiện tại ăn mặc chính là tự chế áo ngủ. Cái này xiêm y chính là so tầm thường rộng thùng thình một ít, cũng không có như vậy nhiều đa dạng. Cùng hiện đại bất đồng chính là, nơi này không có cúc áo, toàn bộ đều là nút bọc. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa xoay người lúc sau, đem nút bọc cấp cởi bỏ, bởi vì vừa rồi tắm rửa, bên trong cũng không có mặc nội y, nàng trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng, chạy nhanh chạy tới, ở trong bao quần áo mặt đem chính mình một cái yếm cấp lấy lại đây mặc ở trên người. Đi vào nơi này lúc sau, nhất nhất mới biết được, văn ngực cùng quần lót là cỡ nào phương tiện, cỡ nào thoải mái. Đi vào nơi này, chỉ có thể đủ nhập ra tùy tục xuyên yếm nhi. Chính mình nguyên bản thử đã làm văn ngực, nhưng là thật đáng tiếc chính là, làm được hiệu quả thực rất rưởi, mặc ở trên người thực không thoải mái, cuối cùng vẫn là từ bỏ, đi theo cổ đại các cô nương phụ nữ nhóm cùng nhau ăn mặc yếm nhi. Hiện tại thân thể còn không có nảy nở, cho nên ăn mặc không gì cảm giác. Nếu là mặt sau trưởng thành, lại xuyên cái này liền sẽ cảm thấy thực không thích hợp. Đặc biệt là chạy bộ thời điểm, vẫn là cái loại này vận động hình nội nội tương đối thích hợp. Nhất nhất nhanh chóng đem đổi hào lúc sau, vẫn là dùng áo ngủ đem chính mình sống lưng cấp bao bọc lấy một bộ phận. Người giúp ta xem một chút. Nhất nhất thanh mà. Triệu Tế Hoa nghe theo nhất nhất chỉ huy, xoay người lại. Hắn nhìn nhất nhất, bóng loang sống lưng, liền cùng một viên tốt nhất chân châu giống nhau trắng tinh không tì vết. Nhưng là chính là ở như vậy trên sống lưng mặt, có một cái ấn ký, hẳn là chính là cái gọi là bớt. Giống nhau tha bớt đều là có chút xanh tím, cái này bất đồng, là màu đỏ bớt. Triệu Tế Hoa không có nhìn kỹ, xa nhìn như chăng là giống một cái hình dạng, nhưng là thấu đi vào nhìn một chút, phát hiện này xác thật là một cái đồ án, là một cái màu đỏ cá. Triệu Tế Hoa cũng nhìn không ra tới này cá là cái gì chủng loại. Cái này bớt là hồng, thấu đi vào nhìn, cái kia màu đỏ liền cùng huyết giống nhau. Cái này bớt là phi thường đặc biệt, lớn lên ở chính giữa vị trí. Triệu Tế Hoa còn không có gặp qua như vậy bớt. Nhìn không được thấu đi vào xem một chút. Dựa vào gần lúc sau mới nhìn đến, cá tựa hồ liền ở lưu động, không phải một cái bớt. Cảm giác nó giống như là nhất nhất ở trong thân thể một bộ phận, nàng máu hình thành này một con cá. Triệu Tế Hoa bỗng nhiên chi gian có chút minh bạch, vì cái gì nhất nhất có thể hấp dẫn bầy cá. Hẳn là cùng nàng sau lưng cái này bất có quan hệ đi. Bất quá tới cũng kỳ quái, người bình thường như thế nào sẽ có như vậy bất đâu. Nhất nhất như thế nào trên lưng có như vậy một cái bất đâu. Bởi vì Triệu Tế Hoa để sát vào nhất nhất, cái mũi miệng thở ra tới hơi thở đều phun ở nhất nhất trên sống lưng. Nhất nhất cảm thấy thực không thoải mái, bởi vì phía sau lưng thực lạnh. Nàng trong lòng có chút bất an, bởi vì Triệu Tế Hoa nhìn chằm chằm chính mình sống lưng nhìn một hồi lâu. Cái kia, ngươi nhìn thấy gì? Có bất sao? Triệu Tế Hoa đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, đem nàng sống lưng cấp che đậy. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong, nói như vậy không dễ dàng cảm lạnh. Nhất nhất, ngươi trên lưng xác thật có một cái bớt, liền ở cái này vị trí. Triệu Tế Hoa dùng tay cấp nhất nhất khoa tay múa chân một chút, làm nàng cảm thụ một chút ở nơi nào. Trên người của ngươi bớt thực đặc biệt, là một con màu đỏ cá. Triệu Tế Hoa liền đem chính mình vừa rồi nhìn đến cho một lần. Cho nên, Lý Tể Quang chính là thật sự. Triệu Tế Hoa, ta bỗng nhiên chi gian cảm thấy, giống như về sau phiền toái sự tình sẽ càng ngày càng nhiều. Nhất nhất ở biết chính mình bất là một cái màu đỏ cá thời điểm, trong lòng liền có một loại giống nhau cảm giác. Hoặc là có một loại hiểu rõ cảm giác, bởi vì chính mình thân thể này, thật sự thực không giống người thường. Tâm thương người, như thế nào có thể ở bờ sông, liền đem trong sông mặt sinh vật cấp triệu hoán lại đây đâu. Lại không phải thần tiên tu tiên linh tinh, có được pháp thuật. Một người bình thường, không thể đủ như vậy, hẳn là một cái nhìn như bình thường người, có được không giống bình thường năng lực, đó chính là không bình thường. Cho nên, sau lưng cái này thần kỳ bớt, cũng liền sáng tỏ chính mình thân thế khẳng định không bình thường. Nói như vậy, tùy theo mà đến chính là những cái đó phiền toái sự tình. Nhất nhất, không cần lo lắng, không cần sợ hãi, sở hữu sự tình, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi cùng tuyến cùng. Không cần sợ hãi, ta ở. Triệu Tế Hoa duỗi tay đem nhất nhất nhẹ nhàng ôm, cho nàng an ủi cùng cổ vũ. Triệu Tế Hoa cũng cảm thấy có chút không giống bình thường, nhưng là kia giống như gì đâu. Mặc kệ sự tình gì, đều không thể đủ chặn chính mình cùng nhất nhất duyên phận, đều không thể đủ đem chính mình cùng nhất nhất hai người tách ra. Chính mình sẽ bồi nàng, đi đối mặt sở hữu khó khăn. Đêm nay thượng ngủ thời điểm, nhất nhất lại bắt đầu làm một cái kỳ quái mộng. Trong mộng mặt vẫn là cái kia nam hải, còn có một cái nữ hải. Nhưng là bất đồng chính là, nữ hải kia cũng không phải một cái bình thường người, nàng là một cái mỹ nhân ngư. Mặt trên là một cái nữ hải, phía dưới không có hai chân, là một con cá. Ở cái này trong mộng mặt, nam hải lôi kéo nữ hải tay, hai người liền ở biển rộng bên trong bơi lội. Trung quanh còn có rất nhiều bầy cá quay chung quanh bọn họ, lội tới du quá khứ, thập phần nhàn nhã tự tại. Ở trong mộng mặt cô nương thực vui vẻ, cùng nam hải chơi thật sự vui vẻ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, nam hải một chút đều không cảm thấy nữ hải như vậy rất kỳ quái. Nhất nhất là một cái người đứng xem, nhìn nam hải cùng nữ hải chơi đùa cảnh tượng, tuy rằng nhìn thực ấm áp, nhưng là không biết vì cái gì, nàng thật sự không nghĩ xem đi xuống. Bởi vì nàng ở trong lòng mặt loáng thoáng cảm giác được, nữ hải kia chính là chính mình. Chính mình không phải người, cư nhiên là một con cá. Nhất nhất muốn lớn tiếng kêu gọi, từ cái này trong ngộng mặt ra tới, không hề nhìn đến này đó hình ảnh, nhưng là mặc cho chính mình như thế nào mở miệng, đều kêu không ra. Nhất nhất, ngươi làm sao vậy? Triệu Tế Hoa liền nằm ở nhất bên ngoài, cảm giác được không thích hợp nhi lúc sau, liền đem nhất nhất nâng dậy tới, vỗ nàng sống lưng. Nhất nhất mê mê hoặc tỉnh lại lúc sau, phản ứng đầu tiên không phải trả lời Triệu Tế Hoa vấn đề, mà là chạy nhanh đem cái ở trên người khăn trải giường xốc lên, nhìn chính mình hai chân vẫn là hảo hảo, cũng không có biến thành đuôi cá, một lòng mới thả xuống dưới. Ta cho ngươi, ta vừa rồi làm một cái thực đáng sợ ngộng, ta mơ thấy ta biến thành một con cá, ta không có hai chân, chỉ có thể đủ ở trong nước bơi qua bơi lại nhất nhất không biết vì cái gì, liền bắt đầu rớt nước mắt. Nhất nhất, không khóc, kia đều là một giấc ngộng, đều là giả, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều. Khả năng vừa rồi buổi tối ngủ thời điểm, ngươi biết sau lưng có một cái bớt, trong lòng liền nhớ thương chuyện này, cho nên buổi tối thời điểm liền mơ thấy. Không cần lo lắng, mộng đều là tương phản. Triệu Tế Hoa nhất xem không được nhất nhất rớt nước mắt. Ta sợ quá, ta sợ quá. Nếu là ta thật là như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy ta là một cái quái vật, có thể hay không thích ta. Nhất nhất trực tiếp phát lại đây, nàng thật sự thực sợ hãi. Nghĩ tới chính mình vừa rồi trong mộng cảnh tượng, trong lòng chính là nghĩ lại mà sợ. Bởi vì trong mộng mặt cảnh tượng, đặc biệt là trong biển mặt bầy cá, thật sự liền cùng chính mình ở bờ sông thượng hiệu quả là giống nhau. Những cái đó con cá còn có mặt khác động vật, đối chính mình đều là quỳ bái cái loại này. Chẳng lẽ chính mình thân phận thật sự, chính là một cái thành tinh liêu mỹ nhân ngư. Tuy rằng màu lam biển rộng chuyện bên trong mỹ nhân ngư thật xinh đẹp, nhưng là Nhất Nhất vẫn là muốn đương một cái bình thường người, không nghĩ phải làm dị loại. Nhất Nhất, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi lời nói mới rồi nếu là làm Tuyên Cung nghe được, hắn khẳng định sẽ cười nhạo ngươi. Triệu Tế Hoa cảm thấy lúc này Nhất Nhất, liền cùng một cái hoa hoa giống nhau, đặc biệt ấu trĩ. Ta chính là lời nói thật, bằng không ta như thế nào sẽ làm như vậy mộng đâu. Ngươi trả lời ta vừa rồi vấn đề. Nhất Nhất nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa, một hai phải hắn đáp ra tới. Nhất Nhất, ta thích chính là ngươi người này, mặc kệ là hiện tại ngươi, vẫn là về sau ngươi, ta đều sẽ không thay đổi ta sơ tâm. Chẳng lẽ tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi đến bây giờ còn tại hoài nghi sao? Triệu Tế Hoa hỏi lại Nhất Nhất. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là sợ Nhất Nhất là lo lắng cho mình thật là một cái mỹ nhân ngư nói, có thể hay không đem Triệu Tế Hoa cấp hụ chết. Hảo, không cần sợ hãi, ta, có ta ở đây. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn ngủ, Minh còn muốn dậy sớm tiếp tục lên đường. Triệu Tế Hoa đem miên man suy nghĩ Nhất Nhất cấp hứng hống, đem chăn cho nàng cái hảo. Chương 46. Đệ nhị sáng sớm, Nhất Nhất liền đã tỉnh. Tuy rằng có Triệu Tế Hoa an ủi, nhưng là trong lòng có chuyện, liền có chút ngủ không được. Nhất Nhất nghĩ tối hôm qua thượng cái kiêm ngộng, trong đầu dùng sức hồi tưởng chính mình khi còn bé ký ức, nhưng là cái gì đều không thể tưởng được, trong đầu trống rỗng. Đối với nguyên lai Nhất Nhất ký ức, nàng thật là một chút đều nhớ không nổi. Tính, không nghĩ. Chính mình chính là một cái đường đường chính chính người, không phải cái gì yêu ma quỷ quái, lo lắng như vậy nhiều có ích lợi gì đâu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là hắn khoa khảo. Nhất Nhất ở trong lòng đối mặt chính mình. Kỳ thật ngẫm lại trước kia học lịch sử thời điểm, thư thượng đối khoa cử chế độ có rất nhiều phê như tuy rằng có như vậy một cái chế độ, nhưng là chân chính con cháu nhà nghèo có thể thông qua khoa cử vào triều làm quan đó là thiếu chi lại thiếu. Nhưng là trừ bỏ này một cái con đường, người bình thường ra cũng không có mặt khác con đường có thể vì dân làm quan, cuối cùng vẫn là đều lựa chọn khoa cử khảo thí con đường. Kỳ thật cái này chế độ ban đầu ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng là ở phía sau thực thi trong quá trình, liền xuất hiện vấn đề. Đặc biệt là tới rồi đời Thanh thời điểm, tư tưởng nghiêm trọng bị giam cầm, khoa cử khảo thí bát cổ văn, nghiêm trọng ăn mòn những cái đó đọc sách tha tâm. Những cái đó đều là Nhất Nhất ở lịch sử thư thượng nhìn đến, chính mình cũng không có tự mình trải qua quá. Chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ đến cổ đại, sau đó chứng kiến một hồi cổ đại khoa cử khảo thí. Thời đại này, cảm giác cũng không có giống đời Thanh như vậy, tiến hành rồi tư tưởng chuyên trị, ngược lại vẫn là thực khai sáng. Nhất Nhất thường xuyên liền ở thư xã thời điểm, liền nghe được có người ở nghị luận triều chính, cũng không có gì kiêng kỵ. Tình huống như vậy liền biểu lộ xã hội này văn hóa còn có tư tưởng đều là tự do, không có như vậy nhiều cố kỵ. Hiện tại Triệu Tế Hoa cũng là vẫn luôn ở niệm thư, nhưng là cũng không có là cái loại này ngũ cốc chẳng phân biệt con một sách, ngược lại hắn là một cái văn võ song toàn người, không chỉ có xem thư nhiều, hiểu được tri thức tương đối nhiều, người như vậy, chính là một cái toàn năng hình nhân tài. Lên ngựa có thể giết địch, lấy bút có thể luận chính. Nhất Nhất cảm thấy Triệu Tế Hoa liền cùng Tân Khí Tật còn có Nạp Lan Tính Đức giống nhau, văn thành võ tiểu, phi thường lợi hại. Hắn chính là chính mình trong lòng đại anh hùng, tin tưởng hắn lúc này đây cũng sẽ không kém. Chờ đến canh giờ không sai biệt lắm, Triệu Tế Hoa liền mang theo Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng xuất phát, còn có mặt khác vài vị cùng trường cũng là đi theo cùng nhau đi. Đi đến cửa thành thời điểm, Nhất Nhất còn có chút lo lắng, nàng đầu từ xe ngựa bên kia cửa sổ vươn tới, ở bốn phía tìm kiếm Lý Tể Quang thân ảnh. Bởi vì tối hôm qua thượng đã biết chính mình sau lưng có như vậy một cái bớt, cho nên Nhất Nhất liền tin Lý Tể Quang lời nói. Hiện tại vẫn là hy vọng hắn có không đi theo chính mình một đường, như vậy cũng có thể đủ hiểu biết chính mình đã từng phát sinh qua sự tình. Nhìn một vòng, cũng không có tìm đánh hắn thân ảnh, Nhất Nhất không biết vì sao, trong lòng vẫn là có chút khổ sở, bởi vì người kia không có tới. Lý Tể Quang buổi sáng chính là sợ cùng Nhất Nhất bỏ lỡ, cho nên sáng sớm liền tới rồi nơi này, chờ đến bên này cửa thành mở ra lúc sau, liền ở bên ngoài chờ. Cho nên lúc này Nhất Nhất là nhìn không tới Lý Tể Quang. Mang theo đầy ngập thất vọng, Nhất Nhất làm tốt, sau đó chính mình liền dựa vào xe ngựa trên vách tường. Nếu hắn chưa từng có tới, như vậy rất nhiều chuyện chính mình liền không cần đi trước ảo tưởng. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất phản ứng đều xem ở trong mắt, chẳng qua nói cái gì đều không có. Kỳ thật hắn trong lòng là mâu thuẫn, một phương diện chính mình hy vọng Lý Tể Quang có thể rời đi, về sau không bao giờ muốn quấy rầy chính mình cùng Nhất Nhất sinh hoạt. Nhưng là về phương diện khác, hắn lại hy vọng Lý Tể Quang không rời đi. Bởi vì Nhất Nhất hiện tại liền tương đương với là một người, tuy rằng chính mình là nàng người nhà, nhưng là nàng không có nhà mẹ đẻ người. Chính mình sẽ cả đời đối nàng hảo, nhưng là chính mình đối nàng cảm tình, là không thể đủ thay thế nàng chính mình cha mẹ đãi nàng cảm tình. Cho nên cứ việc Triệu Tế Hoa không thích Lý Tề Quang, liền tính hắn là chính mình ân nhân cứu mạng, vẫn là không thích hắn. Nhưng là lúc này, hắn vẫn là hy vọng hắn không có rời đi, có thể cùng nhất nhất nàng sự tình trước kia, làm nàng không cần như vậy bị động. Này đó đều là Triệu Tế Hoa trong lòng, là không có cách nào cấp nhất nhất đến. Cho nên lúc này hắn liền chém nhất nhất liếc mắt một cái, nhưng là khác cái gì đều không có. Chờ đến xe ngựa ra khỏi cửa thành thời điểm, xe ngựa ngừng lại, bị Lý Tề Quang Sa Phu cấp ngăn lại, nhất nhất mới biết được, nguyên lai hắn cũng không có rời đi, hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ chính mình. Nhất nhất tỷ, nhà của chúng ta thiếu sợ hãi bỏ lỡ ngươi, cho nên sáng sớm liền ở chỗ này chờ, trên người đều là sương sớm. Tề Ba thật là thực đau lòng chính mình thiếu gia, ở nhất nhất trước mặt cho hắn soát một chút tồn tại phúc. Nhất nhất nhìn thoáng qua, trong lòng pha hụt hâm nhi. Bởi vì hiện tại là hạ, sớm muộn gì thời điểm đều có sương sớm, nếu là ra tới canh giờ còn sớm nói, siêm y rìa liền sẽ bị sương sớm cấp lộ ướt. Cho nên Lý Tề Quang siêm y rìa, còn có Tề Bá, đều có chút ướt rầm rề. Thân thể của ngươi không tốt, làm gì muốn đứng ở chỗ này đâu. Nếu là cảm lạnh, ngươi liền sẽ càng thêm không thoải mái. Nhất nhất cảm thấy Lý Tề Quang thật sự quá không yêu quý thân thể của mình. Ta không có việc gì, chúng ta đây liền tiếp theo lên đường đi. Đúng rồi, ta này chiếc xe ngựa, bên trong là trải qua chuyên môn thiết kế, ở đánh xe trong quá trình sẽ không có như vậy sốc này, ngươi cùng người này có thể ngồi ở bên này trên xe ngựa. Lý Tề Quang thật sự không để bụng này đó, chỉ cần nhìn nhất nhất hạnh phúc, hắn liền cảm thấy là chính mình lớn nhất thỏa mãn. Cái này không cần, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nhất nhất tuy rằng bên trong rất là muốn đi ngồi kia chiếc xe ngựa, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Xe ngựa lại lần nữa khởi hành, cùng trước kia bất đồng chính là, lúc này đây hơn nữa một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa. Trải qua mười mấy buôn ba, rốt cuộc muốn tới đều châu phủ. Nhất nhất cảm giác chính mình ngồi xe ngựa đều phải ngồi hộp máu, thật là quá khó tiếp thu rồi. Sốc này lợi hại, chính mình thân mình đều phải tan thành từng mảnh. Nơi này chính là đều châu phủ, quả nhiên là chúng ta Liên Hoa trấn không thể đủ bằng được. Nhất nhất xuống xe ngựa, nơi này cửa thành đang ở kiểm tra, thập phần nghiêm khắc. Bởi vì sắp hàng đội ngũ rất dài, cho nên nhất nhất mới xuống xe ngựa, ở chỗ này xem một chút tình huống. Chỉ thấy một cái cổ xưa cửa thành đứng ở nơi này, giống như là một vị khắc kinh mưa gió lão giả, cho người ta trí tuệ cùng dẫn dắt. Liên Hoa trấn là không thể đủ cùng đều châu phủ so sánh. Nơi này chỉ là kiểm tra này hạng nhất, Liên Hoa trấn căn bản là so ra kém. Nhìn đến cái này cổ xưa cửa thành, trong lòng không tự giác liền có một loại rất là kính nể cảm giác. Nhất nhất cảm thấy, đều châu phủ này một chuyến, chính mình khẳng định sẽ có điều thu hoạch. Lại đây trên đường, Lý Tề Quang liền vẫn luôn đi theo Triệu Tế Hoa bước chân, mặc kệ hắn là ở nơi nào ở trọ, Lý Tề Quang đều sẽ theo sau lại đây. Bất quá Lý Tề Quang thân phận, Triệu Tế Hoa vẫn là che giấu bộ phận sự thật, sau đó chính mình cải biên một chút. Vị này chính là ta đại cứu tử, ta thê tử ca ca. Hắn biết ta muốn đi tham gia khảo thí, chuyên môn lại đây đưa ta đi khảo thí. Triệu Tế Hoa chỉ có thể đủ như vậy. Cứ như vậy, hắn còn muốn tiếp thu những người khác hâm mộ ánh mắt nhi. Chờ tới rồi đều châu phủ, vương nhân sinh sớm mà đều đã cấp bên này người chào hỏi. Cho nên ở Triệu Tế Hoa vừa mới lại đây thời điểm, vương gia liền có hạ nhân lại đây chờ đợi chứ. Bởi vì nhất nhất cùng vương nhân sinh quá chính mình yêu cầu, là sẽ không ở tại vương gia. Cho nên cái này là vương nhân sinh chuyên môn tìm người thuê tới phòng ở chim sẻ tuy. Nhưng là ngũ tạng đều toàn. Nhất nhất phi thường thích nơi này, hơi chút bố trí hạ, liền cùng chính mình tân gia giống nhau. Bởi vì Lý Tề Quang vẫn luôn là đi theo, ở đường xá chung vẫn là thực hảo tìm khách điếm, bởi vì không có như vậy nhiều người. Hiện tại tới rồi đều châu phủ nơi này liền không giống nhau, nếu là không có trước tiên lại đây giao tiền, mặt sau liền trụ địa phương đều không có. Này liền đi theo thi đại học thời điểm, trường học chung quanh khách sạn đều là chật ních, gia trưởng ở chỗ này trụ khách sạn buổi khảo. Cho nên lúc này đây, Lý Tề Quang là không có chỗ ở, bởi vì khách điếm đều là chật ních, trường thi phụ cận phòng ở sớm đều bị thuê xong rồi. Liên tính là hơi chút xa một chút, đều cũng bị thuê. Bởi vậy Lý Tề Quang là không có chỗ ở. May mắn lúc này đây nhất nhất làm vương nhân sinh hỗ trợ thuê phòng ở còn xem như rộng mở, là một cái hai tiến sân, nhà ở còn có không ít. Liên tính là Lý Tề Quang cùng Tề Bá hai người trụ tiến vào lúc sau, vẫn là thực chống trải, không cảm thấy chen chúc. Gia Triệu Tế Hoa đồng ý làm Lý Tề Quang trụ tiến vào cũng là có tư tâm, bởi vì đến lúc đó chính mình đi khảo thí, trong nhà mặt liền dư lại nhất nhất cùng tuyến cùng, liền một người nam nhân cũng chưa anh nói như vậy, chính mình như thế nào có thể an tâm đi khảo thí đâu. Bổn A Ly chính mình ra thuê trụ phòng ở, cùng mặt khác mấy cái cùng trường đều không ở một chỗ. Hiện tại có Lý Tề Quang, hơn nữa hắn trên danh nghĩa là nhất nhất ca ca, có hắn ở nói, chính mình hoặc nhiều hoặc ít có thể phóng điểm tâm. Hơn nữa này một đường ở chung, hắn cũng có thể đủ nhìn ra tới, Lý Tề Quang đối nhất nhất, đó là một chữ hảo, hai chữ thật tốt, không cần chính mình đối nhất nhất kém. Hắn là một cái thiệt tình vì nhất nhất người tốt, hơn nữa từ hắn trong ánh mắt, có thể nhìn ra tới hắn vẫn luôn ở tự trách, hiện tại đang suy nghĩ tận biện pháp ở đền bù. Cho nên, có hắn ở chiếu cố nhất nhất cùng tuyến cùng, chính mình cũng có thể đủ yên tâm. Nhất nhất, lại quá năm ta liền phải đi khảo thí, này mấy ta cũng không có thời gian mang ngươi cùng tuyên cùng đi ra ngoài chơi, chờ đến ta khảo sau khi xong, chúng ta lại ở Đều Châu phủ hảo hảo chơi một chút. Triệu Tế Hoa tại đây buổi tối, chuyên môn cấp nhất nhất giải thích một chút. Nhất nhất cảm thấy Triệu Tế Hoa là một cái rất tinh tế người, tại đây loại tương đối khẩn trương thời điểm, hắn còn có thể đủ nhớ rõ chính mình, suy xét chính mình cảm thụ, sáng tỏ hắn thật là đem chính mình phòng ở A đầu quả tim. Hắn năm nay 18 tuổi, ở hiện đại cũng chính là một cái vừa mới cao trung tốt nghiệp muốn đi vào đại học ngây thơ tân sinh. Hiện tại hắn khoa cử khảo thí, hẳn là chính là khảo cử nhân, cái này so với hắn trước kia tú tài muốn khó nhiều. Loại này khảo thí tầm quan trọng, không thua gì hiện đại thi đại học hoặc là khảo huyện, nhưng là chính là ở như vậy khẩn trương thời khắc, hắn còn có thể đủ đem chính mình treo ở trong lòng. Hắn thật là một cái thực dễ dàng làm người cảm động người. Ngươi này mấy cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Ta cùng Tuyên cùng đều sẽ bồi ngươi. Chờ ngươi khảo xong rồi ra tới, chúng ta lại ở chung quanh dạo một dạo. Nhất nhất vô vô Triệu Tế Hoa tay, làm hắn yên tâm. Nhất nhất, cảm ơn ngươi, vì ta làm nhiều như vậy. Triệu Tế Hoa gặp nhất nhất, là hắn này một tiếng lớn nhất may mắn. Đương nhiên, nhất nhất gặp Triệu Tế Hoa, cũng là nàng cả đời lớn nhất hạnh phúc. Yêu nhau hai người có thể tương ngộ, kia thật là một kiện may mắn. Chúng ta chi gian còn dùng cảm ơn này hai chữ sao? Ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, vậy đáp ứng ta, khảo thí kia mấy, nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, đừng làm chính mình gầy hoặc là bị thương, hảo sao? Nhất nhất biết, thi hương là thực nghiêm khắc. Lần này tới Đều Châu phủ giám thị quan viên, đều là từ kinh đô Long Thành trực tiếp phái xuống dưới. Còn có trường thi bên trong khảo thí nhà ở, nhất nhất đã từng ở trên cây xem qua, chính là như vậy một cái trong phòng, muốn phóng một cái ván giường, một cái bàn, còn có mang đi vào nấu cơm sinh hoạt công cụ, này đó đều là đặt ở cái này trong phòng mặt. Chờ đến khảo thí bắt đầu thời điểm, liền sẽ đem phòng ở môn cấp khóa, bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, bảo đảm khảo thí công bằng công chính. Đương nhiên, còn có một chút không tốt chính là, thí sinh ăn uống tiêu tiểu đều ở chính mình cái kia trong phòng. Còn hảo hiện tại đã là cuối thu mát mẻ khí, nói cách khác toàn bộ ở bên trong nói, thật là muốn mạng người. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Nhất nhất, ta sẽ không làm ngươi thất vọng rồi. Triệu Tế Hoa nơi nào không cảm giác được nhất nhất đối chính mình quan tâm đâu. Nàng không giống người khác, ở muốn khảo thí thời điểm, quan tâm chính là thân thể của mình, mà không phải làm chính mình cố lên, kim bảng để danh. Nhất nhất là không biết nên gì, bởi vì nhiều ngược lại sẽ cho hắn áp lực. Hơn nữa nhất nhất cảm thấy, Triệu Tế Hoa người này căn bản là không cần đừng tha cùng cổ vũ, bởi vì chính hắn rất rõ ràng chính mình muốn chính là thứ gì. Hắn sẽ vì mục tiêu của chính mình, kiên định bất di đi nỗ lực. Giống như là hắn luyện võ, liền tính là đại đông thời điểm, hắn đều không có từ bỏ. Không giống như là chính mình, đương khí biến lạnh lúc sau, chính mình chính là một cái rời giường khó khăn hộ. Buổi sáng muốn không lượng liền lên quả thực chính là tai nạn, cho nên cuối cùng luyện võ chính là không giải quyết được gì. Nhất nhất thật sự rất bội phục Triệu Tế Hoa, hắn là một cái đối chính mình tàn nhẫn đến hạ tâm, hơn nữa có thể nghiêm khắc yêu cầu chính mình người. Người như vậy, gì sâu không có đường ra đâu. Di sâu không có tiền đồ đâu. Chương 47. Ở Đều Châu phủ yên ổn xuống dưới lúc sau, Triệu Tế Hoa liền bắt đầu tích cực phụ lục. Nhất nhất chính là vẫn ngồi như vậy hậu cần công tác, mỗi vì Triệu Tế Hoa tỉ mỉ chuẩn bị ngon miệng đồ ăn. Bởi vì nàng là một cái cô nương gia, ở chỗ này cũng là trời xa đất lạ, cho nên mỗi lần mua tài sự tình, đều là xa phu đi ra ngoài mua. Nàng chỉ phụ trách nấu cơm chuyện này. Triệu Tế Hoa là biết đến, cho nên ở mỗi trạng vạng thời điểm, hắn còn sẽ rút ra nửa cái khi thời gian, mang theo nhất nhất cùng Tuyền cùng hai người, đi ra ngoài đi một chút chuyển vừa chuyển. Bởi vì ở nhà mặt ngốc là phi thường nhàm chán, nhất nhất cùng Tuyền cùng hai người đều không có việc gì như làm, một người lấy một cái thoại bản tử ở nơi đó tống cổ thời gian. Ngươi không cần mỗi chịu thời gian bồi chúng ta đi ra ngoài, chờ ngươi khảo sau khi xong, chúng ta người một nhà lại đi ra ngoài. Nhất nhất vẫn là khuyên Triệu Tế Hoa, hy vọng hắn có thể không ở chính mình cùng Tuyền cùng trên người lãng phí thời gian. Nhất nhất, ta này không phải ở lãng phí thời gian. Ta bạch nhìn như vậy nhiều thư, luôn là muốn đi ra ngoài đi một chút, thả lỏng một chút thân thể. Ngươi cũng biết, đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, ta không thể chết được đọc sách. mỗi lần đi theo ngươi cùng Tuyền cùng đi ra ngoài, ta đều cảm thấy thực vui vẻ, có thể nhìn thấy nghe được rất nhiều thú vị đề tài. Triệu Tế Hoa chính mình thực thỏa mãn, cũng không có cảm thấy như vậy có gì không tốt. Nhất nhất nghĩ nghĩ cảm thấy Triệu Tế Hoa vẫn là rất có đạo lý, không thể đủ chết đọc sách. Mỗi đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, bằng không chỉnh đều là đang xem thư, đầu óc đều phải hồ. Nhất nhất nhớ rõ trung khảo thời điểm, ở trung khảo trước hai thời gian, trường học chuyên môn nghỉ, làm học sinh về nhà ôn tập. Đương nhiên, cũng có học sinh muốn ở trường học, con cặp sách lại đây ở trường học ôn tập. Cho nên, kỳ thật này mấy đôi Triệu Tế Hoa, chỉ là hơi chút điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, đối với những cái đó chi thức điểm, hắn khẳng định sớm đều đã thuộc đầu. Cho nên, hắn đề nghị nhất nhất cũng thực tán đồng, nói như vậy, mỗi buổi chiều làm cái canh giờ, chính là một nhà ba người hạnh phúc nhất thời gian, có thể cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, mua mua đông đông. Thời gian này, Lý Tể Quang cũng là đặc biệt có nhãn lực kính nhi, căn bản là không có tới quấy rầy. Hắn hiện tại thân thể trạng huống ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, Tề Bá đi vào Đều Châu phủ lúc sau, việc đầu tiên chính là cho hắn bốc thuốc điều dưỡng, hiện tại cũng có nhất định hiệu quả. Hắn hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc, bởi vì cùng nhất nhất ở tại cùng cái dưới mái hiên mặt, ăn nàng làm được đồ ăn, nhìn nàng hạnh phúc. Lý Tể Quang trong lòng là thực kinh ngạc, bởi vì nhất nhất thay đổi rất nhiều. Ở chính mình trong lòng, nàng chính là một cái vô ưu vô lự công chúa, sự tình gì đều không cần làm, qua y tới rôi tay cơm tới há mồm nhật tử. Nhưng là không nghĩ tới không đến 4 năm thời gian, nàng liền hoàn toàn thay đổi một người. Ở Đều Châu phủ dàn xếp xuống dưới đệ nhị, nhìn nàng làm ra tới một bàn đồ ăn, hắn trong lòng là khiếp sợ. Ăn lân một ngụm, cái kia hương vị tuyệt đối không thể so bên ngoài tiểu lầu làm kém. Hắn một bên ăn, trong lòng lại là chua xót. Mấy năm nay đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì sự tình đâu. Nhất nhất rốt cuộc đã trải qua cái gì. Trước kia ở nhà thời điểm, nàng chính là một cái đại gia tỷ, bên người có rất nhiều nha hoàn hầu hạ, còn có một cái bà vú hai cái ma ma. Hắn dám xác định nhất định cùng với khẳng định, trước kia nàng căn bản là sẽ không nấu cơm. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng chính là nấu cơm một phen hảo thủ, vậy minh này 4 năm thời gian, nàng nên làm không ít, cho nên hiện tại kỹ thuật mới như vậy thành thạo. Hắn trong lòng thực hụt hẫng, ăn trong miệng mặt đồ vật, cũng là vị như nhai sáp. Chính mình cô nương, mấy năm nay đã xảy ra sự tình gì đâu. Hắn đau lòng, hắn khó chịu. Chẳng qua hắn cũng biết, này mấy đôi Triệu Tế Hoa tới là phi thường mấu chốt, cho nên bình thường trừ bỏ ăn cơm, hắn đều không có ở trong sân mặt chuyển động. Một khác điểm, hắn ở trong phòng cũng là bị Tề Bá kiến nghị, hiện tại hảo hảo điều dưỡng, đem thân thể khôi phục đến bình thường trạng thái. Nhất nhất, ta liền phải đi trường thi, này 9 thời gian liền không ở nhà. Ngươi cùng Tuyên cùng phải hảo hảo, như hình với bóng. Chiếu cố hảo tự mình, chờ ta trở lại. Còn có, Lý Tể Quang là một cái chính nhân quân tử, có chuyện gì, có thể tìm hắn tới hỗ trợ. Triệu Tế Hoa cấp nhất nhất dặn dò. Kỳ thật hai cái tha nói chuyện, đây là lần đầu tiên đề cập đến Lý Tể Quang. Liên tính là lúc ấy ở chỗ này ở, hai người cũng chưa từng có hắn. Ngươi yên tâm hảo, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình cùng Tuyên cùng. Ngươi đi hảo hảo khảo thí, ta cùng Tuyên cùng ở nhà chờ ngươi. Nhất nhất lôi kéo Triệu Tế.